Ngây thơ chống cảm, Phương Phương nói, không có a. Ta cũng không biết muốn làm gì, hiện tại. Ta nguyện vọng lớn nhất, chính là mỗi ngày có thể ngủ đến rất khuya mới dậy, sau đó mỗi ngày đều có thứ tốt ăn, những thứ khác cũng không sao. Hắn nghe được Phương Phương lời nói, Lưu Phong không khỏi cười khổ một tiếng, không hề nghi ngờ, Phương Phương chính là cái loại này không ôm chí lớn, cam cùng bình thường nữ hài tử, nàng không có gì vĩ đại mộng tưởng. Sinh ra được chính là vì hưởng thụ. Chưa từng có nghĩ tới chính mình muốn làm xảy ra chuyện gì tới. Trầm ngâm gian. Lưu Phong nói, vậy được rồi, từ ngày mai trở đi, ngươi cũng không cần đi làm. Muôn năm. Nghe được Lưu Phong lời nói, Phương Phương mừng rỡ vạn phần. Nghe nói không cần đi bên trên cái kia khô khan đơn điệu, chán nản trí cực tiểu đội, Phương Phương hoan hô một tiếng, đứng dậy, cách cái bàn. Thật to hôn Lưu Phong một khẩu. Đừng. Đáng tiếc, tiếng hoan hô vừa, Tiểu Mạn liền lạnh lùng nói, Lưu Phong, ngươi đừng nghe nàng, hắn hiện tại biết cái gì, không có công việc, cuối cùng là bất thành, nàng phải. Đắc đắc đắc không đợi Tiểu Mạn nói hết lời, Lưu Phong liền cắt đứt nàng, lắc đầu nói, không có gì có được hay không. Nàng không muốn đi đi làm sẽ không đi. Thích làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ cần các ngươi có thể vui vẻ, cái kia so với cái gì đều trọng yếu. Nói đến đây, Lưu Phong mỉm cười nói, Phương Phương, tuy là ngươi không đi làm, thế nhưng cũng không có thể chạy khắp nơi. Cái này xã hội, cũng không phải là như ngươi tưởng tượng như vậy an toàn, nhất là một ít không tốt địa phương, là tuyệt đối không thể đi, biết không? Lắc đầu, Phương Phương nói, ta không chạy, ta chỉ muốn tại nhà, nhìn điện ảnh, nhìn tiểu thuyết, nhìn kịch truyền hình cùng truyện tranh gì gì đó. Không có đi đâu cả. Trạch nữ. Ngạc nhiên nhìn Phương Phương, cái này lại là một tiểu trạch nữ. Đây thật là không nghĩ tới. Trầm ngâm gian, Lưu Phong ánh mắt không khỏi sáng lên, nhìn Phương Phương nói, ngươi đã như thế nghiền internet, ta đây an bài cho ngươi chút chuyện làm a, không cần rời nhà, ngồi ở trước máy vi tính là có thể hoàn thành, không phải làm lỡ ngươi làm bất cứ chuyện gì, thuận tiện còn có thể kiếm điểm tiền tiêu vặt. A. Nghe được Lưu Phong lời nói, Phương Phương nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt. Nàng quả thực không thích 9 giờ tới 5 giờ về đi làm, nàng cũng không hiểu vì sao những người khác như vậy thích tiểu đội, ngược lại nàng một chút đều không muốn, tốt nhất thiên thiên đều có thể để ở nhà, nhìn tivi, nhìn điện ảnh, nhìn tiểu thuyết gì gì đó, đây mới là nàng muốn nhất sinh hoạt. Bất quá, không đi làm lời nói, nhưng là không còn tiền tiêu, tuy là Lưu Phong không ngại cho nàng tiền tiêu, thế nhưng nàng lại không thể muốn, ăn hết không làm, còn phải tốn tiền, cái kia mụ mụ là tuyệt đối không cho phép, từ sau khi đi làm. Mụ mụ sẽ không cho phép nàng ở cầm Lưu Phong tiền. Hơn nữa trên thực tế, nàng cũng không muốn thủy chung dựa vào Lưu Phong nuôi, chính cô ta cũng muốn kiếm tiền nuôi sống chính mình nha. Nhìn Phương Phương vui vẻ dáng vẻ, Lưu Phong nói, có hai cái công tác, một cái Lưu Phong phần mềm phòng làm việc du hí cùng phần mềm thử chơi chuyên viên, phụ trách thử chơi cùng dùng thử phòng làm việc sản xuất hết thẻ du hí cùng phần mềm, sau đó cho ra ý kiến. A, công việc này tốt, ta thích. Ta thích A nghe nói có thể thử chơi game cùng phần mềm. Phương Phương lập tức liền hoan hô, công việc tốt như vậy, nàng đương nhiên thích làm. Mỉm cười nhìn Phương Phương, Lưu Phong nói, ngươi đã như thế thích phần công tác này, cái kia một phần khác ta không nói. Ân Tung Tăng nhìn Lưu Phong nói, đây chính là ta thích nhất công tác, chơi game chính là công tác, hơn nữa nơi nào cảm thấy không tốt, còn có thể cho ra ý kiến, tranh thủ để cho bọn họ sửa chữa, không có so với cái này tốt hơn. Mỉm cười nhìn Phương Phương, Lưu Phong không thừa nhận cũng không được, phần công tác này thật vẫn cực kỳ thích hợp với nàng. Tuy là Phương Phương trình độ văn hóa không cao, chỉ có ban đầu tiếng Hoa biến hóa mà thôi, nhưng là đối với cái này việc làm mà nói, cái này không những không phải chỗ thiếu hụt, ngược lại là ưu thế. Lưu Phong phần mềm phòng làm việc chủ yếu chế tác điện thoại di động ứng dụng phần mềm, cùng với mở rộng trên điện thoại di động trò chơi nhỏ, mấy tháng gần đây, đem dâu đưa về phía website du hí một khối này, kiếm được tiền cơ bản đều quăng vào đi. Phương Phương tham gia du hí thử chơi, cùng với phần mềm dùng thử chuyên viên, ưu thế chính là ở chỗ của nàng thấp văn hóa. Thử nghĩ, trò chơi này cùng phần mềm làm liền Phương Phương đều có thể ứng dụng nói, nghĩ đến liền vô cùng đơn giản dùng tốt, nếu như Phương Phương không dùng được, chơi không được nói, vậy đã nói rõ quá thâm ảo, nhất định là không thích hợp mở rộng. Hơn nữa quan trọng nhất là, có Phương Phương cái này thử chơi cùng dùng thử chuyên viên, Lưu Phong tiểu tùy lúc có thể biết được phòng làm việc gần nhất tình trạng, cùng với nghiên cứu phương hướng cùng nội dung. Sắp xếp xong xuôi Phương Phương phía sau, Lưu Phong hướng Viên Viên nhìn sang, đối với nàng, phải không cần an bài. Cũng không có biện pháp an bài, không thể lộ ra ánh sáng nàng, chỉ có thể ở trong nhà chơi game, hơn nữa nàng cũng cực kỳ si mê, cái này là đủ rồi, bất kỳ cái gì một tia cải biến, đều chỉ khả năng để cho nàng càng không may phúc, mà không khả năng hạnh phúc hơn đi đâu sợ một chút. Chương 419, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Theo thời gian trôi qua, trận doanh trong địa đầu người chơi cũng bắt đầu rồi tập kết, vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn chỉ là thực lực tương đối thông thường người chơi tập kết, nếu không, bọn họ căn bản cũng không phải là số lớn đối thủ, chỉ có tập kết ở một chỗ, mới có thể đối kháng những cái này số lớn công kích. Chiến thuật lang quần. Không sai, phổ thông số lớn người chơi đem loại chiến thuật này xưng là chiến thuật lang quần, tuy là đáp con dã lang đánh không lại mãnh hổ, nhưng là một bầy dã lang tụ tập ở chung với nhau thời điểm, mãnh hổ cũng muốn đi vòng. Theo người chơi hợp thành từng cái bầy sói, số lớn sinh tồn cũng bước đi vì gian, cũng đã không thể tùy ý tàn sát người chơi. Trước đây, chỉ cần đụng tới có rơi xuống đơn người chơi, cái kia cơ bản cũng là cơm nước đến cửa, một vả ăn đi là được rồi, nhưng là bây giờ vừa gặp phải chính là một đám, bọn họ tuy không cách nào xúc phạm tới quý danh, thế nhưng quý danh cũng không dám tùy ý tiến lên. Từng cái bầy sói tiểu đội, bắt đầu ở trận doanh trên bản đồ du đang đứng lên, một ngày gặp phải còn lại trận doanh nở tờ cờ tinh anh, liền một tổ gió tiến lên, hợp nhiều người lực, đem tiêu diệt. Dưới loại tình huống này, quý danh cũng không dám tùy ý xông lại đoạn, một cái không phải cẩn thận, không muốn chết ở chỗ này. Mặc dù đang trận doanh trong bản đồ tử vong không tổn thương mất bất kỳ vật phẩm gì, thế nhưng một ngày chết, cùng ngày bên trong khả năng liền không cách nào tiến nhập, vì vậy vì càng nhiều hơn cướp đoạt chiến công, hết thảy quý danh đều phi thường cẩn thận. Lưu Phong bên này, tuy là mở ra bảo khố tầng thứ 2, nhưng là lại cũng không có phát hiện mình đồ mong muốn, vì vậy trong khoảng thời gian này tới nay, mặc dù chiếm được không ít công hơn, nhưng là lại cũng không có tiêu hết, mà là đem công hơn tích góp từng tí một đứng lên, dùng để hối đoái tầng cao hơn bảo khố bảo bối. Trên thảo nguyên, một tổ 7 quý danh tạo thành 7 sói tiểu đội, đang vững bước đẩy mạnh. Ngày hôm nay tới nay, bọn họ đã tìm được cũng giết chết 7 đối địch tinh anh buốt, thu hoạch vô cùng phong phú, lúc cho tới bây giờ, liền chân chính quý danh cũng bắt đầu tổ đội, nếu không, gặp phải còn lại 7 sói căn bản không có biện pháp nào. Phía trước có người, đang ở mọi người một đường đẩy mạnh bên trong, một giọng nói chợt kêu lên. Hướng trước mặt nhìn lại, một bóng người màu đen. Nhanh như tia chớp hướng bên này thoan qua đây, nhìn kỹ lại, đó là một con màu đen kỳ lân, trên lưng ngồi ngay thẳng một cái toàn thân hắc giáp, lưng đeo 6 mặt hắc kỳ, cầm trong tay một cây 7 xoa bảo trượng thân ảnh, cả người tản ra sương mù màu đen, phảng phất mới từ cửu u bên trong nhảy ra giống như ma quỷ. Tuy là mỗi cái người chơi đều có tên họ của mình, thế nhưng cái trò chơi này bất đồng, tính danh cũng sẽ không đè ở trên đầu. Nếu như không trao đổi danh thiếp, vừa không có chủ động nói cho đối phương biết lời nói, vậy sẽ không có người biết ngươi đến cùng tên gọi là gì. Duy nhất có thể phân biệt thân phận đối phương, là bên ngoài thuộc tổ chức, cùng với đảm nhiệm chức vị. Phóng nhãn nhìn lại, đen nhánh kia thân ảnh bầu trời, hai cái đỏ nhạt đại tự huyền phù lên đỉnh đầu luân hồi. Điều này đại biểu đạo thân ảnh này thuộc bang hội là Luân Hồi Bang. Màu máu đỏ luân hồi hai chữ phơi bày ám hồng sắc, không ngừng có từng đạo màu đỏ sậm, vạn mèo, khô lâu hình dáng vũ khí từ hai chữ to tăng lên bắt đầu, tiêu tán ở giữa không trung. Không tốt. Là luân hồi ma. Nhìn đạo thân ảnh này, mọi người thất thanh kêu lên sợ hãi, phải biết rằng. Người này nhưng là tất cả mọi người ác ngộng. Là hiện nay sau cái dám trùng kích bầy sói, đồng thời đang giết chết đối phương phía sau, có thể bình yên thoát thân cao thủ một trong. Vội vàng như thế giới, chạy trốn là tới không kịp, luân hồi ma tốc độ, đã sớm không phải là cái gì bí mật, muốn trốn chạy, cuối cùng cơ bản đều chết ở trong tay của hắn, đối phó luân hồi ma, biện pháp duy nhất chính là cùng nhau công kích, tranh thủ đem hắn đánh chạy. Chỉ cần có thể đuổi hắn đi, chính là thắng lợi. Siêu siêu siêu trong sát na, liên tiếp tiếng xé gió gào thét vang lên, các loại công kích gào thét siêu Lưu Phong thoan đi qua. Hồn hển đối mặt đầy trời hạ xuống công kích, Lưu Phong cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt lóe lên một cái biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tới trong đám người giải đất. Lóe lên là không gian hệ pháp thuật, không những có thể trong nháy mắt vượt qua phạm vi lớn khoảng cách, cũng có thể thoát khỏi tập trung, cũng đang bởi vì như thế, cho nên không gian pháp tắc luôn luôn là hai đại nghịch thiên pháp tắc một trong. Mới vừa xuất hiện, Lưu Phong trên thân thể liền hiện ra một đạo màu vàng quang mô, giá trị 1.000 khối hốn nguyên nhất khí thái thanh thần phù sử dụng phía sau, Lưu Phong tiến nhập 3 giây vô địch trạng thái. Cùng lúc đó, 12 con vô tướng thiên ma gầm thét quyển đẩy ra tới, lấy đối phương thân thể làm trung tâm, điên cuồng tịch quyển chứ chung quanh hết thể mục tiêu. Từ bầu trời thoạt nhìn, liền như là một cái màu đen vòng xoáy một dạng, đem hết thể mục tiêu tịch quyển ở bên trong. Luân hồi thiên ma là hư thể tồn tại, không chấp nhận công kích. Thoạt nhìn liền như là từng đạo màu đen vụ ảnh, thế nhưng công kích cũng là không nhìn phòng ngự, tượng gió vậy thổi qua đi, lại tạo thành từng cái 36 vạn điểm thương tổn. Này đạo lưng đeo lục căn hắc kỳ không là người khác, chính là Lưu Phong, giờ này khắc này. 12 con luân hồi thiên ma lấy thân thể hắn làm trung tâm, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, đem hết thể người chơi bao trùm ở trong đó, phương viên trong vòng trăm thước, mọi người mỗi giây sẽ phải gánh chịu 36 vạn điểm thương tổn, trừ phi thoát ly khu vực này hoặc tiến nhập vô địch trạng thái. nếu không không cách nào miễn trừ. Đương nhiên, như đối phương thực sự xoay người chạy, cái kia Lưu Phong là phi thường vui mừng, không sợ bọn họ chạy, một ngày bầy sói tản ra, vậy thì được từng con độc lang tại sao có thể là mãnh hổ đối thủ. Đáng tiếc là, Lưu Phong danh tiếng quá vang dội, tất cả mọi người biết, nếu không thể đánh chạy Lưu Phong, chạy trốn cùng chịu chết không có bất kỳ phân biệt, ngưng tụ cùng một chỗ cũng chưa chắc là của hắn đối thủ, nếu như phân tán ra lời nói, vậy càng là tuyệt không đường sống. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong đã không có gì bí mật có thể nói, trong tay thất bảo diệu thụ vô vật bất soát, mặc kệ ngươi là pháp bảo vẫn là pháp thuật, cả một cái sẽ không, hơn nữa có thể soát vượt trội đóa thanh liên, dùng để phòng ngự. Một ngày phân tán ra, tất cả công kích đều sẽ bị soát không có, tất cả pháp bảo đều sẽ bị quét đi, thủ đoạn công kích bị phong ấn phía sau, trừ bỏ bị giết, dường như cũng tìm không được những thứ khác khả năng. Bang bang dày đặc trong đám người, Lưu Phong trong tay thất bảo diệu thụ làm nhiều việc cùng lúc, một khi bị đập trúng, coi như không chết cũng sẽ bị mê muội ngay tại chỗ, nhưng lại nằm ở tàn huyết trạng thái, ở luân hồi thiên ma thắt cổ dưới, trong nháy mắt cũng sẽ bị giết chết. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục 3 giây thời gian trôi qua, Lưu Phong vô địch trạng thái tiêu thất, đang ở vô địch biến mất một sát na, Lưu Phong chợt lộ ra bên trái có ngũ sắc hào quang phóng lên cao, mọi người cạnh tranh nhãn như mù, ngoại trừ phóng lên cao ngũ sắc hào quang bên ngoài, cái gì đều nhìn không thấy. Ở phóng xuất định hải thần châu trong nháy mắt, Lưu Phong lần nữa thi triển lóe lên, trong nháy mắt giải trừ trên thân thể hết thể tập trung, đồng thời đã tới một cái nơi danh giới, tiếp tục vùng trượng manh kích, làm ngũ sắc hào quang biến mất thời điểm, hiện trường đã không có một người sống, bảy đối thủ toàn bộ bị giết chết ngay tại chỗ. Luyện hóa định hải thần châu phía sau, có thể che đậy ngũ sắc hào quang đối với Lưu Phong che đậy, những người khác tuy là nhìn không thấy đồ đạc, thế nhưng Lưu Phong cũng không tồn tại cái này vấn đề, ở định hải thần châu thả ra trong nháy mắt. Lưu Phong thị giác cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng cùng quấy rầy. Giết chết 7 người chơi phía sau, Lưu Phong tiếp tục đi phía trước nhảy lên, mỗi ngày chỉ có 8 giờ tiền lời thời gian, không phải dành thời gian lời nói, đó là tuyệt đối bất thành. Một đường chạy đi, mới chạy ra không bao xa, liền chứng kiến phía trước có một đội nhân mã đang ở vây công một cái hắc long, giết chóc dị thường thảm liệt, lúc cho tới bây giờ, hắc long tuy tàn huyết, chung quanh những tên kia cũng không được tốt, 14 người sinh mệnh đều đã bất mãn. Chợt cắn răng một cái, Lưu Phong trong nháy mắt tiến nhập tiêu thất trạng thái, vô thanh vô tức sờ lên, vẫn đã tới hắc long phía sau, lúc này mới dừng lại, sau một khắc. Lưu Phong trong nháy mắt phóng ra 12 con luân hồi thiên ma. Tà tạp. Hắc long thả phạm vi công kích. Mọi người nhanh tản ra. Mắt thấy đại phúc độ tổn hại huyết, chung quanh người chơi nhất thời kêu lên sợ hãi, dồn dập hướng xung quanh tán đi, tạm thời bỏ qua đối với hắc long công kích. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi cười hắc hắc, Mạc Ngọc Kỳ Lân trong nháy mắt thi triển lóe lên. Xuất hiện ở hắc long đầu phía sau, trong tay thất bảo diệu thụ ầm ầm rơi đập. Phanh, phanh, phanh dày đặc âm thanh bên trong, liên tiếp ngũ trượng, cái kia hắc long nhất thời bị đập khóc thét một tiếng, bị mất mạng tại chỗ, cột hứng hướng xuống dưới không rơi mất xuống phía dưới. Giết chết hắc long đồng thời, hướng xung quanh tản đi người chơi cũng rốt cục phát hiện Lưu Phong, mọi người đầu tiên là sửng sốt, lập tức trong cơn giận dữ, điên cuồng hướng Lưu Phong phát động công kích. Lóe lên, lần nữa thi triển lóe lên. Lưu Phong chẳng những thành công tránh thoát tất cả mọi người vây công, hơn nữa trong nháy mắt xuất hiện ở đám người nơi danh giới, trong tay thất bảo diệu thụ liền soát, đầu tiên là thả ra mấy trăm đóa thanh liên, sau đó giá ngự lấy Mạc Ngọc Kỳ Lân hướng đối diện vài cái người chơi vọt tới. Đối mặt với Lưu Phong trùng kích, mấy cái người chơi hốt hoảng bắn ra trong tay pháp bảo hoặc pháp khí, nhưng là lại toàn bộ đều bị Lưu Phong thất bảo diệu thụ soát không có, các loại, chờ, còn muốn chạy, đã tới không kịp, vọt tới gần bên, Lưu Phong căn bản là một trượng một cái. Đem mọi người trong nháy mắt oanh sát tại chỗ. Bởi đối phương đội hình tản ra, cho nên đồng thời có thể đối với Lưu Phong phát động công kích người không có mấy cái, Lưu Phong kết hợp thanh liên phòng ngự, cùng với thất bảo diệu thụ điên cuồng soát, có thể ngăn cản tất cả công kích, mà đối phương lại hiển nhiên không có cách nào ngăn cản Lưu Phong công kích. Chiến đấu rằng có hơn một phút đồng hồ, rốt cục. Ở Lưu Phong dưới sự truy kích, thứ 14 cái người chơi cũng té ở Lưu Phong trước mặt, lấy Mạc Ngọc Kỳ lần tốc độ, kết hợp lóe lên. Căn bản không có người có thể từ Lưu Phong dưới sự đuổi giết chạy trốn. Đã tới Nguyên Anh kỳ phía sau, Mạc Ngọc Kỳ Lân lĩnh ngộ một cái mới pháp thuật xuyên việt. Một khi thi triển, có thể xuyên việt không gian, trong nháy mắt đạt được mục tiêu bên người, thời gian cột đao 12 giây, thi triển khoảng cách cùng Lưu Phong chí lực có quan hệ, trước mắt mà nói, Lưu Phong xuyên việt khoảng cách là 1200m. Có xuyên việt cái này pháp thuật, Lưu Phong thực lực đại tăng, một khi thi triển, trong nháy mắt có thể xuất hiện ở mặt của đối phương trước. Một trượng gõ qua đi, không nói nắm chắc, tối thiểu cũng sẽ làm cho đối phương chật vật không chịu nổi. Một, không, cẩn thận đã bị giết trong nháy mắt. Thất bảo diệu thụ điểm mạnh, cũng không ở chỗ bảy cường đại lực phá hoại, cũng không ở với bên ngoài có thể quét vạn vật đặc tính, lại càng không ở chỗ bên ngoài nát bấy linh khí năng lực, mà là thất bảo diệu thụ bên trên khảm nạm 7 viên linh châu bị thêm vào 7 loại khống chế hiệu quả. Một khi bị thất bảo diệu thụ đập trúng, coi như không có bị đập chết, cũng sẽ bị đập mê muội, mất cảm giác, định thân. Một siêu di khống chế hiệu quả bên trong. Chương 420, bắt cách đấu. Sáng sớm, Thái Dương đã lên tới nửa ngày cao, hình cảnh trung đội trong sân huấn luyện, Dư Khánh Long cùng hơn 10 người hình cảnh đang hô hắc lên tiếng huấn luyện, làm như hình cảnh, lúc nào cũng có thể cùng côn đồ cùng hung cực ác chém giết, không luyện tốt bắt cách đấu, vậy chẳng phải là muốn bị côn đồ lưu manh đánh đầy đường chạy. Nhìn luyện khí thế ngất trời bọn hình cảnh, Lưu Phong nội tâm đại động, tuy là mỗi tuần cuối tuần, Lưu Phong đều sẽ chạy về võ cảnh đặc cảnh đại đội, cùng mọi người cùng nhau luận bàn một cái, thế nhưng gần nhất bởi mới tiếp nhận trong sở đích sự vật, cho nên sự tình tương đối nhiều, đã hơn 3 tuần không có đi, tay quái ngứa một chút. Hơn nửa năm đi qua, tại nhà bộ kia thế giới tân tiến nhất giáo huấn luyện khí tài dưới sự trợ giúp, Lưu Phong huấn luyện cực kỳ hệ thống, cả người bắp thịt đều đã thành hình, mặc dù sẽ không quá phận khoa trương, quá phận bành trướng, thế nhưng đường nét lại ưu mị không gì sánh được, hơn nữa lực lượng so trước đó gia tăng rồi 50%. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong năng lực đánh lộn, ở đặc cảnh đội đã xếp hạng tên thứ 4, đây không chỉ là bởi vì Lưu Phong kỹ thuật tăng cường, trọng yếu hơn chính là lực lượng, tốc độ tăng lên trên diện rộng. Muốn luyện tốt bắt cách đấu, tổng cộng có ngũ đại yếu tố, đầu tiên là phải can đảm. Lá gan không đủ lớn, vậy ngươi cho dù có một thân vô địch kỹ năng, cũng phải bị người khác đập thành đống đốc, không đợi hiểu được chuyện gì xảy ra đâu, nhân ra đánh sớm xong. Thứ nhì là muốn lực hùng. Cũng chính là hay là thân thể cường tráng, lực lượng không đủ, mặc dù bị đánh đến rồi thì như thế nào. So với xoa bóp có thể mạnh một chút, nhưng là lại rất khó đả đảo người, coi như bắt được đối thủ, cũng sẽ trong nháy mắt bị đối phương phản chế. Kế tiếp tam đại yếu tố, người địa cầu cơ bản đều biết, đó chính là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Không vui không cho phép không phải tàn nhẫn. Vậy còn bắt cái gì, chẳng lẽ cầm lấy người ta bắp đùi cũng có thể bắt. Biết vì sao kêu cánh tay chật bất quá bắp đùi. Lấy Lưu Phong 1m83-84 thân cao, cùng với 80kg cân thể trọng, liền đã định trước hắn không phải người bình thường có thể đối phó, cái gọi là thân lực mạnh không lỗ. Huống Lưu Phong nhưng là từ nhỏ đã huấn luyện gian khổ. Thân thể tố chất tuyệt đối nhất lưu. Hơn nữa, nói đến nhanh, nói đến chuẩn, nói đến tàn nhẫn, Lưu Phong cũng không thiếu, đó chính là hắn ăn cơm bản lĩnh, tốc độ không nhanh, xuất thủ không cho phép, hạ thủ không phải tàn nhẫn, vậy còn đánh cái gì bóng rổ hả? Thân mạnh mẽ, thể tráng, thân hình cao lớn, tốc độ nhanh, xuất thủ chuẩn, hạ thủ tàn nhẫn, hơn nữa trời sinh đại tâm bẩn, thử nghĩ. Như là gan không lớn, như vậy thi đấu thời khắc mấu chốt, Lưu Phong ném rổ còn có thể có chuẩn tâm sao? Trên thực tế, càng đến thời khắc mấu chốt, Lưu Phong chuẩn tâm lại càng cao, bình thường không thể vào, thời khắc mấu chốt cũng có thể quăng vào đi. Hay là đại tâm bẩn, đổi ta tiếng Trung Quốc nói, chính là gan lớn, không biết vì sao kêu sợ. Lưu Phong vóc người này, đánh bóng rổ quả thực lùn một chút, đương chức nghiệp giới bóng rổ, tuyệt đối xem như là tiểu cái cầu thủ, nhưng là tu luyện đánh nhau kịch liệt nói, cũng là rất tốt vóc người, liền không thiếu khuyết lực lượng, lại không thiếu khuyết tốc độ cùng sự linh hoạt. Mấy năm gần đây, Lưu Phong hàng năm đều muốn chắc một lần cốt linh, căn cứ năm nay hơn nửa năm chắc thí, không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu Phong cuối cùng có thể dài đến 1m85 tả hữu, 1m86 phải là cực hạn. Bất quá nếu như chịu chút dược vật tăng cao lời nói, 1m88 vấn đề cũng không lớn, bất quá Lưu Phong lại không ăn, 1m85 rất tốt, cao tới đâu liền có chút cao. Nhìn ngoài cửa sổ Dư Khánh Long cùng hình cảnh đội các tiểu tử luyện khí thế ngất trời, Lưu Phong rốt cục cũng không nhịn được nữa. Xoay người ra khỏi phòng làm việc, hướng phía ngoài sân huấn luyện đi tới. 2 phút phía sau, Lưu Phong cất bước tiến nhập sân huấn luyện, nhìn thấy Lưu Phong tới, Dư Khánh Long nhất thời ngừng lại, vẻ mặt mỉm cười nói, sở trường. Ngươi làm sao tới rồi, chúng ta cái này luyện một thân mồ hôi thối, đừng huân lấy ngươi. Nghe được Dư Khánh Long lời nói, Lưu Phong thấy buồn cười, hắn sẽ bị mồ hôi thối huân lấy. Đó thật đúng là chuyện cười lớn, gần nhất 3-4 năm qua, bất kể là ở phòng cháy chữa cháy trung đoàn, hay là đang đội cứu hỏa. Bất kể là ở quân khu liên đội, hay là đang 81 đội, chu vi lúc nào không phải mùi mồ hôi thối lượn lờ, mặc dù là hiện tại, Lưu Phong vẫn là mỗi ngày buổi sáng đều muốn luyện bên trên 2 đến 3 giờ thời gian, chẳng qua là ở phòng cháy chữa cháy trung đoàn mà thôi, trong sở ngược lại là không ai biết. Cực kỳ hiển nhiên, nhìn thấy chính mình tuổi còn trẻ liền ngồi ở vị trí cao, lại đi cái kia sang trọng như thiên đường một dạng ra, Dư Khánh Long khẳng định đem mình làm là quan nhị đại thêm phú nhị đại, đáng tiếc là, hắn chỉ là một nghèo nhị đại mà thôi. Mấy năm phía trước, hắn còn không bằng bây giờ Dư Khánh Long đâu, coi như lần này không có lên tới chính khoa, nhân gia cũng là phó khoa cấp, không phải Lưu Phong có thể so sánh. Bất quá, có ít thứ là không có biện pháp giải thích, một ngày giải thích, sẽ cho người một loại đồ mặt dày cảm giác, cái gọi là nói 1.000 không bằng làm nhất kiện, hình cảnh đội cho tới bây giờ đều chỉ trọng thực lực, chỉ cần đem thực lực lấy ra, cũng sẽ không có nữa người coi hắn là thành kiểu tích tích công tử ca. Trong lúc suy tư, Lưu Phong mỉm cười nói, Dư Sở Trường lời này chính là bẩn thỉu người, bạn thân cũng là nam tử hán, ngươi khi nào nghe nói nam tử hán sợ nam tử mồ hôi. Nói đến đây, Lưu Phong giãn ra một thoáng cánh tay, mỉm cười nói, ở trên lầu gặp các ngươi huấn luyện khí thế ngất trời, không nhịn được nghĩ qua đây với các ngươi học hai tay, thế nào? Dư Sở Trường sẽ không bí kỹ từ chân A. Cái này nhìn Lưu Phong cái kia bóng loáng, sạch sẽ vô cùng khuôn mặt, Dư Khánh Long lung túng gãi đầu, hắn không phải là không muốn giáo, nhưng là bắt cách đấu thứ này, thật không phải là nói chơi, hơi chút một cái không phải cẩn thận, vậy coi như. Há miệng, đang định uyển ngôn cự tuyệt thời điểm, dương mắt nhìn lại, Lưu Phong cũng đã một viên tiếp nối một viên, đem trên người cảnh phục nút buộc thời ra. Giao giao nhẹ nhàng bỏ đi trên người cảnh phục, trong sát na. Nhất tịch bị bắp thịt chống đỡ phồng cảnh dụng áo sơ mi, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Ta tạp. Sở Trường có đoán A. Nhìn cái kia bị bắp thịt chống đỡ thật chặt cảnh dụng áo sơ mi, hình cảnh đội các tiểu tử nhất thời khẽ hô lên. Đối mặt mọi người đánh giá, Lưu Phong cười không nói, rất nhanh đem áo sơ mi cúc áo cởi ra, đem áo sơ mi cởi ra, sau một khắc. Cái kia từng cái màu đồng cổ, hình dạng hoàn mỹ đến không chê vào đâu được bắp thịt của, đại thứ thứ phơi bày đang lúc mọi người trước mặt. Ta tạp. Nhìn Lưu Phong cái kia một thân khoa trương bắp thịt, liền cái này thân bắp thịt, cho dù có người ta nói Lưu Phong là làm vật lộn tự do mọi người cũng tin tưởng, người bình thường là không có khả năng có như thế bắp thịt. Cùng kiện Mỹ tiên sinh cái loại này bắp thịt bất đồng, cái loại này bắp thịt tuy là xinh đẹp, thế nhưng quá căng, quá chết, thích hợp vật lộn bắp thịt sẽ không giống kiện Mỹ tiên sinh khoa trương như vậy, càng thêm thư giãn, càng thêm có sức mạnh. An mặc thiếp thân áo lóc nhỏ, Lưu Phong một bên hoạt động thân thể, vừa nhìn trận mắt hốc mồm Dư Khánh Long nói, phụ trách huấn luyện chúng ta trung đội huấn luyện viên là bộ đội nào? Đối mặt Lưu Phong hỏi, Dư Khánh Long phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng nói, gần nhất 3 năm qua, vẫn là võ cảnh 3 đại đội Lưu Hồng phó đại đội trưởng phụ trách chúng ta bắt cách đấu huấn luyện. Lưu Hồng. Nhíu mày một cái, Lưu Phong trong trí nhớ cũng không người như vậy, tối thiểu ở võ cảnh bên trong, có tên tuổi trong cao thủ không có cái này nhân loại. Lắc đầu, Lưu Phong rất nhanh thì trợn, đây chính là tỉnh thành, Tử Hà khu chỉ là một tương đối nhỏ khu mà thôi. Cao thủ chân chính làm sao có thể phái đến tới nơi này, trên thực tế. Bài danh phía trên cao thủ, cơ bản cũng không đi ra nhâm giáo quan, coi như nhâm giáo quan, cũng chưa không đến Tử Hà khu tới. Làm sao? Sở Trường đối với võ cảnh hiểu rất rõ. Nhìn Lưu Phong vẻ mặt vẻ suy tư, Dư Khánh Long không khỏi mở miệng nói. Gật đầu, Lưu Phong nói, ân, ở võ cảnh đại đội làm qua một đoạn thời gian binh, đối với nơi đó tình huống hiểu khá rõ. Nói đến đây, Lưu Phong hơi dừng một chút, tùy tiện nói. Ngươi nói Lưu Hồng, ta chưa nghe nói qua, bất quá ngươi như nói với hắn khởi ta, tin tưởng hắn sẽ biết ta. Nghe được Lưu Phong lời nói, Dư Khánh Long nhất thời tinh thần tỉnh táo, quân đội không thể so còn lại đơn vị, ở nơi nào. Muốn làm cho mọi người đều biết ngươi, hoặc là ngươi chức quan đầy đủ cao, hoặc là ngươi thực lực đủ mạnh. Nhìn Lưu Phong cái kia một thân rắn chắc bắp thịt, Dư Khánh Long trong nháy mắt sáng lên ánh mắt nói, nếu làm qua võ cảnh, người sở trưởng kia ngươi khẳng định bao nhiêu luyện qua một chút. Đang khi nói chuyện. Lưu Phong thân thể đã hoạt động không sai biệt lắm, mỉm cười nói, ta biết ngươi muốn hỏi gì, bất quá. Ta tay vẫn bên trên xem hư thực a. Nghe nói Lưu Phong muốn lên tay cùng mọi người qua chiều, hình cảnh đội các chiến sĩ nhất thời hưng phấn lên, dồn dập vây quanh, sân huấn luyện cửa hàng mặt đất là tợ lạc tịt, không phải xi măng, liền nệm êm cũng không cần cửa hàng, trực tiếp bắt đầu là được rồi. Cùng thi đấu thể thao loại cách đấu bất đồng, võ cảnh cùng hình cảnh bắt cách đấu chú ý thực chiến, cũng không phải là quyền đấm cước đá, mà là rất nhanh. Trong nháy mắt chế phục, thử nghĩ, như mọi người ở trên đường, chứng kiến một người cảnh sát đánh đuổi một chỗ cứng, đánh vẻ mặt đầy người đều là huyết, cái kia tượng nói cái gì, vậy không thành cảnh sát đánh người sao? Sẽ bị lao bách tính vây công. Hình cảnh chế phục đối thủ, đều là một bả bắt được các đốt ngón tay hoặc là yếu hại, sau đó trong nháy mắt đã đem đối phương ép đến trên mặt đất, khẽ động cũng đừng nghĩ di chuyển, so chính là trong nháy mắt đó, một sát na. Đừng xem trong nháy mắt đó thời gian rất ngắn, nhưng là trên thực tế. Bình thời huấn luyện, đều ở đây trong nháy mắt đó chiếm được hoàn toàn phong thích, cùng với tập trung thể hiện, chút nào không giả được. Tuy là Lưu Phong thân hình cao lớn, bắp thịt rắn chắc, thế nhưng làm hình cảnh, không có một là người nhát gan cũng không làm được việc này, nếu không. Sớm muộn gì phải bị hù chết. Nghe nói sở trường muốn cùng hình cảnh đội các chiến sĩ luận bàn, Trong sở nhân dồn dập chạy ra, liền luôn luôn du rú trong bếp Lâm Mầm Lâm Chỉ Đạo cũng khó lộ khuôn mặt, đứng ở nơi sân bên một gốc cây dưới quan sát, gương mặt hiếu kỳ. Đứng lặng ở tợ lạt tiệp trong sân gian, Lưu Phong hoạt động tứ chi, lớn tiếng nói, ngày hôm nay ta kiểm nghiệm một cái các vị huấn luyện tình huống, mọi người lần lượt lên sân khấu, ta sẽ không chủ động công kích, thế nhưng biết phòng thủ phản kích, cho nên mọi người muốn cẩn thận rồi, được rồi. Người nào tới trước? Ta tới trước. Lưu Phong thanh âm chưa dứt, một người cao 1m7 mấy, vóc người trắng kiện, niên kỷ càng 26-27 tuổi tuổi trẻ hình cảnh nhảy ra ngoài, trong đôi mắt đều là chiến ý. Nhìn Lưu Phong chỉ mặc thiếp thân lưng, ngạo nghệ đứng ở nơi đó, bày ra khốc khốc cách đấu tư thế, luyện qua người còn không có cái gì, nhưng là đối với chưa từng có thấy qua thực chiến đánh nhau kịch liệt người mà nói, cái này quá tàn khốc. Lâm Mầm chính là một cái trong số đó. Chương 421, vô song vô đối. Nhìn Lưu Phong chỉ mặc thiếp thân lưng, ngạo nghệ đứng ở nơi đó, bày ra khốc khốc cách đấu tư thế, luyện qua người còn không có cái gì, nhưng là đối với chưa từng có thấy qua thực chiến đánh nhau kịch liệt người mà nói, cái này quá tàn khốc. Lâm Mầm chính là một cái trong số đó. Từ nhỏ đến lớn, nàng không có chịu đựng cái gì mưa gió, nghiêm trọng nhất sự kiện, chính là trước đây đến trường lúc, ở cửa trường học chứng kiến học sinh nam đánh lộn, đánh vẻ mặt đều là huyết, điều này làm cho nàng cực kỳ sợ. Nhưng là hôm nay, cái này mặc dù không là ở đánh lộn, thế nhưng hai cái như vậy cường tráng nam nhân, dĩ nhiên cái gì đổ phòng ngự đều vô dụng, cứ như vậy đấu võ, đây không phải là muốn đánh phần tử xấu sao. Dừng. Không cho phép bắt đầu. Nhìn cái kia cường tráng tên gần triển khai công kích, Lâm Mầm rốt cục không nhẫn mại được sợ hãi của nội tâm, lớn tiếng kêu lên. Nghe thế nói tiếng la, tất cả mọi người vô ý thức quay đầu nhìn lại, tại chỗ có người nhìn soi mói, Lâm Mầm lớn tiếng nói, các ngươi làm sao cái gì đổ phòng ngự cũng không cần. Tối thiểu, cũng nên mang theo quyền sáo A. Đối mặt Lâm Mầm yêu cầu, Lưu Phong nhất thời nở nụ cười khổ, cô gái này thật không đơn giản, là tỉnh ủy thường ủy, tổ chức bộ trưởng nữ nhi, Lưu Phong cũng không muốn đắc tội, nhất là tại loại này trước mặt mọi người. Càng phải cấp đủ đối phương tôn trọng. Lưu Phong là không có mở miệng, nhưng là bên cạnh Dư Khánh Long lại không cái này lo lắng, ngoại trừ Lưu Phong, hắn cơ bản của người nào mặt mũi cũng không mua, cười ha ha lấy nói, Lâm Chỉ Đạo, chúng ta hình cảnh đội huấn luyện cho tới bây giờ đều là như vậy, phải biết rằng, chúng ta cùng kẻ bắt cóc đã đấu lúc, mọi người cũng sẽ không mang cái gì đổ phòng ngự cùng quyền sáo gì gì đó. A, cái kia nhiều nguy hiểm a, một phần vạn đánh hư người làm sao bây giờ? Nghe được Dư Khánh Long lời nói, Lâm Mầm lo lắng nói. Đối mặt Lâm Mầm lo lắng, Lưu Phong mỉm cười nói, đa tạ Lâm Chỉ Đạo đối với mọi người quan tâm cùng bảo vệ. Bất quá, làm như một gã hình cảnh chiến sĩ. Những thứ này đều là nhất định phải đối mặt, hình cảnh đội không phải thái gia gia, bình thường thiếu đổ máu, thời gian chiến tranh không chảy máu, đây chính là chúng ta tôn chỉ. A, nghe được Lưu Phong lời nói, Lâm Mầm kinh ngạc nói, không phải bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu sao? Lắc đầu, Dư Khánh Long tiếp lời nói, đối với những ngành khác có lẽ là như vậy. Thế nhưng đối với chúng ta hình cảnh mà nói, bởi bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt thực chiến, vì vậy bình thường cường độ huấn luyện không thể đi lên lời nói, thời điểm chiến đấu rất có thể sẽ xảy ra vấn đề, thậm chí biết vứt bỏ sinh mệnh. Mà một khi cường độ huấn luyện lên rồi, muốn không chảy máu là không có khả năng, cho nên chúng ta mục tiêu, chính như sở trường nói như vậy, bình thường thiếu đổ máu, thời gian chiến tranh không chảy máu. Ngơ ngác nhìn Lưu Phong cùng Dư Khánh Long. Hai người đều là một M8 đại cái, đứng lặng ở trước mặt. Phảng phất hai tòa cao sơn một dạng, đệ nàng có điểm không thở nổi. Nhìn thấy Lâm Mầm không hề lên tiếng, Lưu Phong gật đầu, lập tức xoay người sang chỗ khác, hướng về phía cách đó không xa đang hoạt động tứ chi chiến sĩ trẻ tuổi vây vây tay, lạnh giọng mắng, đến đây đi. Nghe được Lưu Phong lời nói, cái kia cường tráng hình cảnh chiến sĩ hai mắt tinh quang thiểm thước, thân thể vây quanh Lưu Phong xoay tròn nửa vòng, sau đó chợt một cái phát lực, một quyền hướng Lưu Phong bộ phận đánh tới. 3. Mắt thấy đối phương nắm tay phải đánh ở Lưu Phong trên mặt, trong sát na, Lưu Phong tay trái lộ ra, trong nháy mắt bắt được cổ tay của đối phương, đồng thời thân thể hướng phía trước một cái bước xa, thân thể nửa chuyển trong lúc đó, theo đối phương thế xông lắc một cái, ở Lưu Phong lực lượng cùng lực lượng của đối phương kết hợp dưới, thân thể của đối phương trong nháy mắt bay lên trời, xoay tròn hơn phân nửa tuần phía sau, nặng nề nện ở trên mặt đất. Đầu thủ trong lúc đó, đem đối phương vọt lên tè ngã xuống đất, Lưu Phong cũng không có dừng lại. Tay trái lắc một cái, một tay lắc lắc đối phương cánh tay phải, chân trái quỳ gối đối phương yêu bối bên trên, triệt để đem đối phương chế phục. Nếu như đây là chân thật chiến đấu, như vậy kế tiếp Lưu Phong phải làm, chính là lấy quẳng ra, đem đối phương quẳng. Đương nhiên, đây chỉ là huấn luyện mà thôi, cho nên làm ra cái dáng vẻ phía sau, Lưu Phong liền buông tay đứng lên, nhìn Lưu Phong như vậy sạch sẽ gọn gàng bắt thuật, mọi người nhất thời lớn tiếng hoan hô, cùng kêu lên vỗ tay tán thưởng. Kế tiếp, một mảnh hoan hô tiếng khen bên trong, Lưu Phong thanh âm vang lên. Mặc dù mình đồng bạn bị ung dung thả lật, thế nhưng mọi người có thể thấy được, Lưu Phong là thu lực, nếu không, chỉ cần cộng thêm một cái hăng hái, cái này ném một cái phía dưới, sợ là tại chỗ liền té đã hôn mê, ngã chết cũng có thể, phía sau bước, đi, hoàn toàn không cần thiết, vì vậy mọi người chẳng những không có sợ, ngược lại càng phát hưng phấn. Rất nhanh, người thứ hai chiến sĩ nhảy lên chẳng tới, có cái thứ nhất đồng bạn giáo huấn, người này hiển nhiên cẩn thận rất nhiều, vây quanh Lưu Phong vàng xoay tròn nửa ngày, lúc này mới chợt một cái bước xa thoan đi qua, một cái đá quét, hướng phía Lưu Phong đầu gối quét tới. Đối mặt với đối phương đá quét, Lưu Phong nết miệng cười, chân trái trong nháy mắt bắn ra, trong nháy mắt cản lại đối phương đá quét, trong nháy mắt đem đối phương cân bằng phá đi, cùng lúc đó, Lưu Phong lấn người tiến mạnh, thừa dịp đối phương trọng tâm bị phá hư một sát na. Một cái bước xa vọt tới trước người đối phương, cánh tay trái bóp lại đối phương yết hầu, trong nháy mắt đem đối phương trọng gọng trên đất. Tốt. Chứng kiến Lưu Phong lần nữa hay giết một người, chu vi mấy chục người cùng kêu lên hoan hô, cái gọi là tĩnh như xử nữ, động nhược thỏ chạy, cái này nói chính là sở trường người như vậy a. Một mảnh trong tiếng hoan hô, hình cảnh đội các chiến sĩ cái này tiếp theo cái kia lên sân khấu, nhưng là lại đều không thể đi qua vừa đối mặt, liền bị Lưu Phong trọng gọng trên đất, chiến lực cường đại. Quả thực làm cho tất cả mọi người hai mắt đăm đăm. Rất nhiều người đều ở đây tranh luận, nói quân đội cao thủ, đến cùng có thể đánh qua vài cái người thường. Đối với dạng này vấn đề, trước đây Lưu Phong cũng rất tò mò, bất quá khi hắn thực sự ở trong quân đội sau khi vòng vo một vòng, mới rốt cục tìm được rồi đáp án. Rất nhiều người đều nói, một cái bộ đội đặc chủng tương đương với 10 cái người bình thường chiến lực, cái này nhưng thật ra là không chính xác, người khác không biết, chỉ riêng Lưu Phong tự mình tiến tới nói, cho hắn một giờ thời gian. Hắn có thể giết liền 100 người thường, tại chính thức tinh thông sát nhân thuật quân nhân trong mắt, nhân loại thực sự quá yếu đuối. Nếu như đem 10 cái người thường đặt ở trên lôi đài, sẽ đem một cái bộ đội đặc chủng cũng để lên, cái kia bộ đội đặc chủng có thể sẽ thua, nhưng là điều kiện như vậy dưới, bản thân sẽ không công bình, ngươi cũng đem bộ đội đặc chủng nhốt ở trong lồng, cái này chiến lực vẫn không thể đánh 100 gãy. Nguyên bản có 100 chiến lực, bây giờ có thể có một phần chiến lực cũng là không tệ rồi. Nếu như đem bộ đội đặc chủng đặt ở một cái trong thành thị, trong thành thị đều là phổ thông nam nhân trưởng thành, hơn nữa mọi người đều biết lính đặc biệt tồn tại, cũng biết hắn muốn giết người, như vậy chiến đấu. Đó mới gọi chân chính chiến lược. Một cái chân chính binh vương. Một cái chân chính trong quân cao thủ. Ở một cái cởi mở trong thành thị, chỉ cần cho hắn thời gian, đừng nói 100, coi như giết 1000 cái cũng không hiếm lạ. Đối với bọn hắn mà nói, người thường quá thích chém giết, trong lúc dở tay nhấc chân có thể giết chết. Lấy ngày hôm nay làm thí dụ, hình cảnh đội 18 người. Luân phiên ra trận cùng Lưu Phong luận bàn, lại toàn bộ bị Lưu Phong trọng gọng trên đất, nhưng lại đều là vừa đối mặt dưới hoàn thành, coi như đối phương đánh xong muốn chạy, Lưu Phong cũng sẽ trong nháy mắt xuống lên, đem đối phương chế phục trên mặt đất. Thử nghĩ, đối mặt huấn luyện chuyên nghiệp hình cảnh đều như vậy chống lại người thường đâu. Bởi quanh năm đúc luyện, Lưu Phong thể lực phi thường tốt, liên tục thả lật 18 người. Lại như cũ tinh lực thịnh vượng, tiến đến hình cảnh khí giới phòng huấn luyện. Hướng về phía bao cắt điên cuồng một trận cuồng oanh. Phanh. Phanh trầm muộn, tràn ngập trùng kích tính, bạo tạc lực âm thanh bên trong, hết thể hình cảnh đội chiến sĩ đều nội tâm thất kinh, cũng may Lưu Phong chỉ thủ chứ không tấn công, hơn nữa mặc dù là tiến công, cũng đều là thi triển thủ pháp cầm nã, đây nếu là thực sự đánh nhau, cái này một dưới đuổi đi, nhưng là phải xảy ra án mạng. Trầm trọng vô cùng, trang bị đầy đủ thiết xa bao cát, ở Lưu Phong chân dưới sự công kích, phảng phất bên trong đựng là cây bông mở dạng, thật cao tạo nên tới, sau đó lại đáng trở về, nhưng là nên tiếp hắn. Cũng là Lưu Phong một cước mạnh mẽ lại tựa như một cước, một chân nặng như một chân oanh kích. Phanh. Âm ấm rốt cục, kèm theo Lưu Phong nặng nghề một chân, cái kia trên bao cắt phương, rát bao cắt xích sắt hẳn cửa rốt cục vỡ toang, xích sắt trong nháy mắt gãy, mất đi kiểm chế phía sau, bao cắt nhất thời bay ra ngoài, bay thẳng đến ra khỏi hơn 3 thước, đánh vào trên vách tường đối diện mới ngừng lại được, bắn ngược trở về trên mặt đất. Nhíu mày một cái, Lưu Phong nói, cái này cái gì phá bao cát? Mua ở đâu? Chất lượng không quá quan A, điểm ấy lực lượng đều không chịu nổi. Lần sau nhớ kỹ mua chất lượng tốt. Tiền này không thể tiết kiệm. Ta hãn nhìn Lưu Phong trao mày bộ dạng, tất cả mọi người muốn nói không nói gì, cái này bao cắt chất lượng đầy đủ, đều dùng hơn nửa năm, vẫn luôn không thành vấn đề A, nếu không phải là Lưu Phong hôm nay tới, lại dùng nửa năm cũng không thành vấn đề A. Chạy đi phòng tắm cọ rửa một cái, Lưu Phong rốt cục mặc lại chính mình cảnh phục, thỏa mãn về tới phòng làm việc, một trận này làm lại nhiều lần xuống tới. Thể xác và tinh thần đều vô cùng thư sướng, hơn nữa trải qua sau chuyện này, sẽ không có. Nữa người coi hắn là thành một cái nho nhã yếu đuối công tử ca, cái này một thân bản lĩnh, không thông qua khổ luyện, không xuất mồ hôi đổ máu, là tuyệt đối không luyện được. Lực lượng có thể ở lực lượng trong phòng rèn luyện ra được, nhưng là đánh nhau kịch liệt kinh nghiệm, đánh nhau kịch liệt thủ pháp, lại chỉ có thể ở trong thực chiến ma luyện ra tới, không phải bế môn tạo xa có thể đạt tới. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Phong mỗi ngày đều xuống phía dưới cùng mọi người cùng nhau đúc luyện, bất quá sẽ không lại biểu hiện như vậy để mắt, mà là cùng mỗi người luận bản, kiên nhẫn đem chính mình từ bắt cao thủ nơi đó học được lý luận cùng chiêu pháp, giảng giải cho mọi người nghe. Nguyên bản Lưu Phong truyền thụ, còn chỉ cực hạn ở trong đội cảnh sát hình sự, nhưng là đội trị an những tên kia cũng không biết là thật tình muốn học, vẫn là vì tiếp cận Lưu Phong người sở trường này, dĩ nhiên có hướng bên này gót, thế cho nên mỗi ngày buổi sáng lúc huấn luyện, toàn bộ huấn luyện bên trong phòng kín người hết chỗ, khắp nơi đều là nhiều lần vẽ một chút, cân nhắc bắt cách đấu kỹ xảo người. Kỳ thực, đây cũng tính là một hồi hiện tượng, lãnh đạo thích gì, thuộc hạ tự nhiên cũng thích gì, coi như không thích cũng muốn đi tiếp xúc, nếu không, làm sao tiếp xúc lãnh đạo? Không tiếp xúc lãnh đạo, làm sao sẽ tiến tới? Toàn bộ chuyện, vẫn là từ Lưu Hồng, cũng chính là phụ trách hình cảnh đội bắt cách đấu trường học võ cảnh huấn luyện viên, khi hắn biết được Lưu Phong chính là võ cảnh đại đội bài danh đệ tứ cao thủ lúc, lập tức liền mừng rỡ. Nguyên bản mỗi tuần chỉ một lần mà thôi, nhưng bây giờ 3 ngày 2 đầu chạy qua bên này, quấn quýt lấy Lưu Phong dạy hắn mấy tay. Tuy là cao thủ có rất nhiều, hội cũng đều là những cái này chiêu, thế nhưng mỗi cái cao thủ, đều có chính mình độc môn tuyệt kỹ, tỉ như Lưu Phong, hắn đá quét chính là nhất tuyệt, tốc độ nhanh, sức mạnh lớn, lực đánh vào mạnh mẽ. Coi như ngươi biết rõ hắn muốn đá quét, cũng rất khó ôm lấy, cả người trực tiếp đã bị đánh sập, coi như ôm lấy chân cũng mất đi ý nghĩa. Lưu Phong dù sao không phải là từ nhỏ đã luyện võ, cho nên rất nhiều động tác độ khó cao là làm không ra được, bất quá trên thực tế, chiến đấu chân chính, cũng không phải tượng TV diễn như vậy hoa cả mắt, nhưng thật ra là cực kỳ chất phác. Lưu Phong đá quét siêu cấp cường hãn, như bạo tạc một dạng, vô luận là thị giác hay là nghe thấy, hay hoặc giả là đối thủ cảm giác, đều giống bị tạc gói thuốc một dạng, cuồng bạo thêm mãnh liệt, không thể ngăn cản, sở hữu một kích đã đem đối thủ đo ván thực lực. Mà nhân thể trong công kích uy lực lớn nhất, đánh gục suất cao nhất đơn hạng kỹ thuật động tác, chính là đá quét. Chương 422, bí mật nhiệm vụ. Chánh pháp ủy bên trong phòng làm việc, Vương Thạc trao mày ngồi ở chỗ kia, lúc cho tới bây giờ, hắn đã cơ bản đem công tác làm theo, đem nên nắm giữ đều nắm ở trong tay, mặc dù không có thể nói hết toàn bộ trưởng khống, thế nhưng ở hạn độ bên trong, cũng đã trưởng khống xong, còn thừa lại là không thể toàn bộ nuốt vào. Người ở bên ngoài xem ra, Vương Thạc có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Tuổi còn trẻ chính là phó bộ cấp cao quan, nhưng là trên thực tế, hắn đã tại phó bộ cấp ngồi 5 năm. Còn không có nhận thức Lưu Phong thời điểm, cũng đã ngồi hơn 1 năm phó bộ cấp cán bộ. Hiện tại thời gian hơn 3 năm quá khứ, Vương Thạc dã mã bên trên liền 39 tuổi, so với ban đầu nhận thức Lưu Phong lúc lớn 3 tuổi nhiều. Phó bộ đến chính bộ, cái này mặc dù không là một đạo lệch trời, nhưng là lại cũng là một đạo phong khoáng vô cùng chiến hào, không có chút cái gì cùng bối cảnh người, là không có khả năng vượt qua, trong này gian nan. Vương Thạc là có chuẩn bị tâm tư. Nhưng là này cũng nhanh thời gian 5 năm quá khứ, không cách nào thăng lên làm chính bộ cấp cán bộ còn không quan trọng hơn, mấu chốt là hắn liền một điểm cái bóng đều nhìn không thấy, phải biết rằng. Mặc dù thấy được cái bóng, cũng tối thiểu muốn thời gian 3-5 năm đi mưu hoa, mới có thể thành sự. Quan trường chính là như vậy, một cái cây cải củ một cái hố, không có hãm hại đổ ra, vậy không có cách nào khác đi lên, nhất là đến rồi bộ cấp, tìm thao túng toàn quốc cũng không còn bao nhiêu cái vị trí. Tài nguyên khan hiếm trình độ, dùng câu độc mục đều không đủ lấy hình dung bên ngoài gian nan, dùng vạn người chen dây thép để hình dung còn tạm được. Lần này an bài Lưu Phong, đối với bây giờ Vương Thạc mà nói, vậy thì thật là dễ như trở bàn tay, địa vị của hắn cùng thực tế quyền thế đều đã đạt tới tình trạng này, đạt tới có thể tiến hành trao đổi ích lợi. Đề bạt mình muốn cất nhắc quan viên tình trạng, nhưng là đối với mình con đường làm quan, hắn lại hoàn toàn nhìn không thấy tia sáng. Làm quan tới trình độ nhất định, không có người nào là đơn giản. Người có bối cảnh nhiều hơn đều, không cần thiết chỉ có Vương Thạc một người, trên thực tế. Của người nào phía sau đều có người, đi lên nữa đi, không ai là đơn giản, Vương Thạc trước đây ỷ vào sự nhanh chóng tấn thăng tư bản. Từ giờ khắc này lại không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ có thể bảo đảm hắn có cạnh tranh tư cách, tối đa cũng chỉ có thể cho hắn cung cấp một cái cạnh tranh công bình ngôi cao mà thôi. Hôn đến phó bộ cấp, cái này đối với Vương Thạc như vậy con em đại gia tộc mà nói không khó, khảo nghiệm chân chính. Nhưng thật ra là từ phó bộ cấp bắt đầu. Đến cùng có thể đi tới một bước nào. Vậy xem cá nhân bản sự cùng tạo hóa. Hiện tại, Vương Thạc nhắm ngay một cái cơ hội, tỉnh ủy thường ủy. Phó bí thư tỉnh ủy, Dê Thiếu tỉnh thành thị ủy thư ký triệu có công thêm một năm nữa nữa thì sẽ đến điểm. nhưng là một năm rưỡi này thời gian, Vương Thạc không chờ nổi. Hơn nữa mặc dù Triệu có công đến rồi điểm, cũng không tới phiên Vương Thạc tiếp vị. Sở dĩ nhắm ngay Triệu có công, cũng không phải là bản thân của hắn có gì không đúng, mà là con hắn, Triệu Côn có chút vấn đề, dựa cùng với chính mình phụ thân thân phận và địa vị, làm việc rất quá đáng. Một ngày nếu lấy cái này bím tóc, Triệu có công liền tất nhiên sẽ xin nghỉ hưu sớm, chỉ cần nắm được nhược điểm. Như vậy vì bảo trụ nhi tử, hắn nhất định phải ở lui xuống đi phía trước, đẩy Vương Thạc một bả, tối thiểu muốn đi gặp thượng cấp đề cử Vương Thạc, kể từ đó, Vương Thạc bên này liền chiếm ưu thế, vận hành một cái này vị trí mặc dù không nói nắm chắc, cũng là có niềm tin rất lớn. Nhưng là loại sự tình này, phải có một chính mình tâm phúc người đi làm, nếu không, một ngày bị tiết lộ tin tức, vậy chẳng những sẽ hỏng việc, thậm chí sẽ liên lụy đạt được Vương Thạc, hắn vị trí cũng có thể khó giữ được. Trong chuyện này, phải tìm được một cái tuyệt đối chi kỷ người, mặc dù sự tình hay sao, cũng sẽ không đem hắn dây dưa đi ra, phải tuyệt đối đáng tin, còn muốn có rất mạnh năng lực. Trải qua mấy năm kinh doanh, Vương Thạc đã là nắm quyền, thủ hạ tâm phúc cũng không ít, nhưng là nói đến chi kỷ cùng đáng tin, cũng chỉ có một người mà thôi, cái này nhân loại không là người khác, chính là Lưu Phong, hơn nữa hắn cũng có đầy đủ trí khôn và năng lực, đi hoàn thành một món đồ như vậy sự tình, coi như sự tình không có làm xong, Lưu Phong cũng sẽ không đem hắn dính vào. Tuy là Lưu Phong chỉ là một sở trưởng nho nhỏ, thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ chuyển thành phó sử cấp đơn vị, cấp bậc nhắc tới phó sử, nhưng lại nắm giữ một cái sở hữu hơn 100 người, sở hữu đội hình sự, đội trị an, cảnh vụ đội, cùng với phòng làm việc kiện toàn thể chế. Quan trọng nhất là, tại hắn khu trực thuộc bên trong, Triệu Côn có một xa hoa tắm rửa thành, chiếm thiên thời địa lợi nhân tố, bên trong người tiếp khách, đều là chung quanh nữ sinh viên. Sinh ý sống không được, tình huống cũng hỏng bét không còn hình dáng. Triệu Côn ở trong tỉnh thành, tổng cộng mở 21 gia tắm rửa thành, mặt ngoài là bên trên tắm, kỳ thực cũng là ở bán công khai làm ra thị sinh ý, chỉ là như vậy ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là người này làm việc vô pháp vô thiên, ép người làm gái điếm chuyện làm không ít, hơn nữa thủ hạ nuôi đại lượng tay chân. Tình huống hiện tại là, Lưu Phong quan hệ với hắn đủ thiết, đủ chi kỷ, Lưu Phong xử sự làm người cũng đầy nghĩa khí, nhưng là loại sự tình này, một ngày xử lý không tốt, mặc kệ Lưu Phong cũng không phải khai ra hắn cái này chủ sứ giả, Lưu Phong bản thân đều là không được tốt, phần này công chức căn bản là không giữ được, cũng chính bởi vì như vậy, cho nên Vương Thạc là không có khả năng làm cho những thứ khác tâm phúc đi làm, ai chịu mạo hiểm lớn như vậy. Thùng thùng đang chìm nghĩ trong lúc đó, tiếng đập cửa vang lên, sau một khắc, Vương Thạc bí thư đẩy cửa mà vào, thấp giọng nói, Vương Thư, nhớ, Lưu Phong tới. Chợt phục hồi tinh thần lại, Vương Thạc gật đầu, đứng lên đi ra ngoài cửa, hội hợp Lưu Phong về sau, hai người ngồi lên xe, cùng nhau hướng Vương Thạc ra chạy tới. Sau một tiếng, Vương Thạc ra biệt thự lầu 3 trong thư phòng, Lưu Phong vùi đầu ngồi ở trên ghế salon, không nói một lời trầm tư, mới vừa nửa giờ trong thời gian, Vương Thạc hoàn toàn không có dấu giếm, đem chuyện này dẫn dắt cùng hậu quả, cặn kẽ nói một lần. Trong chuyện này, Vương Thạc kỳ thực không có tổn thất gì, không phải quản sự có được hay không, Lưu Phong cũng không thể đem Vương Thạc khai ra, nếu không, Lưu Phong đem trong nháy mắt mất đi tất cả. Nếu như không phải khai ra Vương Thạc lời nói, như vậy thì coi là không đảm đương nội quan, Lưu Phong cũng có thể làm một cái phú hào, như cũ tiêu giao trọn đời, nhưng là Vương Thạc nếu như ngã, cái kia mất đi chỗ dựa vững chắc phía sau, sản nghiệp của hắn chẳng những sẽ không cho hắn mang đến chỗ tốt, ngược lại sẽ bởi vì mang đáo vật tội, mà bị người điếm ký thượng, công ty tuy có lẽ nhất, liền mạng nhỏ khả năng đều muốn thông báo. Nhưng là đối với Lưu Phong lại bất đồng, chuyện này vô luận có được hay không, đối với hắn cũng không có chỗ tốt, mới vừa nói ra phó sử, trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng nhắc lại, cho dù có lại đại công lao, kỳ thực cũng không còn ý nghĩa, mà một khi xử lý không tốt, hắn chính là ngay lập tức sẽ muốn mất trước, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thay đổi là những người khác, khả năng đã sớm rút lui coi trật tự, bất quá Lưu Phong bên trong tâm lý kỳ thực còn có một con đường lui, bây giờ bất thành, vậy hồi thứ 8 đánh cầu đi, lấy nước của hắn chuẩn, tuyệt đối không có vấn đề, không ở chính giới phát triển, trở về quân giới phát triển cũng không tệ, đây là hắn bảo đảm nhất đường lui. Quan trọng nhất là, làm như một khu sở trường, cái kia tắm rửa thành đang ở hắn quản hạt bên trong khu vực làm sàng làm bậy, hắn là có quyền lợi, cũng có nghĩa vụ làm những gì, cũng không phải là ở chợ trụ vi ngược. Tối đa cũng chỉ có thể nói là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi, mặc kệ đi tới lúc nào, mặc kệ đến rồi một bước kia, hắn đều là không thẹn với lương tâm. Trong lúc suy tư, Lưu Phong kiên quyết vô đuổi, ngẩng đầu nhìn Vương Thạc nói, Thành A, việc này ta làm, bất quá ta cần thời gian đi trinh sát. Nhìn thấy Lưu Phong đáp ứng, Vương Thạc trong đôi mắt nhất thời nổ lên sáng chói tinh quang, Lưu Phong quả nhiên không có làm cho hắn thất vọng, chuyện này, đối với hắn thực sự quá trọng yếu, một ngày thành công. hắn có thể chứng kiến một tỉnh quyền lợi đỉnh phong, không giống như bây giờ, chỉ có thể nhìn được bầu trời mây mù, liên sơn điên cái bóng đều nhìn không thấy. Lưu Phong bây giờ đang ở làm, kỳ thực chính là hy sinh chính mình, giúp hắn dựng một cái thông thiên chi thê. Đương nhiên, như Vương Thạc tương lai thực sự có thể bước trên một tỉnh quyền lợi đỉnh phong lời nói, Lưu Phong có khả năng lấy được chỗ tốt, đương nhiên sẽ không thiếu. Hiện tại, Vương Thạc quyền hạn lớn nhất, đem hết toàn lực, cũng liền có thể đem Lưu Phong nhắc tới sự cấp mà thôi, nhưng là một ngày tiến thêm một bước nói, nhiều như vậy không dám nói, thính cấp là ổn, phó bộ cấp thì phải xem vật khí, cùng với Lưu Phong năng lực cùng thành tích, còn như đi lên nữa, cái kia dựa vào nỗ lực là làm không tới. Dưới sự hưng phấn, Vương Thạc đứng dậy, đi tới bên bàn đọc sách, lấy ra một cái thật dày túi văn kiện, nhẹ nhàng đặt ở Lưu Phong trước mặt nói, trinh sát gì gì đó cũng không cần, ngươi bây giờ phải làm, chính là đem trong sở đích sự vật làm theo, sau đó phái ra có thể tin, tinh kiển thành viên, đối chiếu trong tài liệu tình huống tiến hành thẩm tra đối chiếu, một ngày sự tình là thật, ngươi có thể bắt đầu hành động. Nhìn Lưu Phong gật đầu đáp ứng, Vương Thạc không khỏi nở nụ cười, tuy là hắn thuộc hạ rất nhiều, thế nhưng thật nói đến năng lực, còn muốn thuộc Lưu Phong dẫn đầu. Người này lộ số ra rất. Không nên nhìn Lưu Phong hiện tại dường như cô đơn chiếc bóng, nhưng là mạng lưới quan hệ của hắn có thể rất vững chắc, là thích hợp nhất làm chuyện này người. Như Lưu Phong không chịu làm lời nói, như vậy mặc dù phái ra phó cục trưởng, thậm chí là cục trưởng làm cũng chưa chắc có thể thành. Lưu Phong mặc dù không hiển sơn bất lộ thủy, nhưng là hắn muốn thực sự quyết tâm phải làm việc, năng lượng là lớn vô cùng, cận thứ cùng Vương Thạc tự mình động thủ. Một ngày Lưu Phong phát động toàn thân năng lượng, bằng vào hắn ở quân hệ hài lòng quan hệ, điều động võ cảnh, đặc cảnh, đều không phải là việc khó gì, hơn nữa còn là hành động bí mật, căn bản sẽ không kinh động bất luận kẻ nào. Thay đổi là còn lại cục trưởng làm, vậy sẽ phải từ trên hướng xuống đi sai khiến, cứ như vậy, không đợi có hành động, tiếng gió thổi sáng sớm tới, sự tình căn bản là không làm được. Mà Lưu Phong bất đồng, hắn chẳng những thượng tầng có quan hệ, quý báu nhất là, hắn hạ tầng cũng có quan hệ, nếu như đi tầng dưới chốt lộ tuyến, hết thảy đều nói bí mật tiến hành, sẽ không đánh rắn động cỏ. Ở Vương Thạc nhìn soi mói, Lưu Phong cầm lên món đó túi văn kiện, tuy là túi văn kiện trọng lượng rất nhẹ, thế nhưng ở Lưu Phong trong cảm giác, lại nặng như Thái Sơn. Nếu tiếp nhận cái này nhiệm vụ, hắn không có ý định tiếp tục hôn trình giới, có bao nhiêu lực ra bao nhiêu lực, sự tình sau khi kết thúc, có thể trở về quân giới, không thể quay về phải đi 81 chơi bóng, hôn đến cấp bậc nhất định phía sau, các thứ chuyện bình tĩnh trở lại, sớm muộn gì là có thể trở về. Chính là suy nghĩ kỹ đây hết thảy, cho nên Lưu Phong mới dám tiếp được cái này nhiệm vụ, lúc này đây, hắn cần phải làm một trận lớn, không có ý định tiếp tục chức vị, ngược lại có Vương Thạc đảm bảo lấy hắn. Tính mệnh là không sầu, phú quý cũng là không sầu. Có 81 đường lui, Lưu Phong căn bản không sợ hãi. Chương 423, ngươi cầu cái gì? Triệu Côn cũng không phải là Triệu có công nhi tử, tối thiểu trong tài liệu biểu hiện tình huống xem, Triệu Côn chỉ là Triệu có công chất tử. Biểu hiện ra, Triệu có công chỉ có một nữ nhi, bây giờ đang ở đại học làm giảng viên, làm người chính phái, đánh giá phi thường tốt. Nhưng là trên thực tế, Triệu Côn lại thật là Triệu có công nhi tử, 3 tuổi lúc bởi vì sinh một hồi bệnh nặng, vẫn không tốt, sau lại tìm người nhìn rồi, nói hài tử này phải thay đổi nuôi mới có thể nuôi sống, vì vậy Triệu có công cùng đệ đệ trao đổi, đem em trai nữ nhi nhận được trong nhà, đem Triệu Côn đặt ở đệ đệ nuôi trong nhà, thật đúng là đừng nói, không có quá dài thời gian, Triệu Côn thân thể vẫn thật là tốt rồi. Triệu Côn khi còn bé cũng không tệ lắm, tiểu học thời điểm, thành tích phi thường tốt, đến rồi sơ trung cũng rất tốt, học hết giáo năng vào top 30, thi đại học là không có vấn đề. Nhưng là theo Triệu có công địa vị mỗi ngày càng đề cao, đệ đệ của hắn không dám như trước kia như vậy quản giáo Triệu Côn, vì vậy từ thời cấp 3 bắt đầu, Triệu Côn hư hỏng. Nguyên bản một cái thông minh lanh lợi hải tử, cao trung thời kỳ lại thích đánh lộn đầu đả, mỗi ngày cùng một ít du côn côn đồ cùng một chỗ làm càng hằn rỡ, kết quả thành tích đương nhiên là vừa rơi xuống ngàn ỷ vào, liền đại học đều không thi đậu, vẫn là Triệu có công kéo quan hệ, mới miễn cưỡng lên đại học. Bất quá, tuy là lên đại học, thế nhưng người này căn bản không tâm tư học tập. Chuyên tâm ở trong trường học lập diễm, trước sau làm lớn 7 nữ nhân cái bụng, sau đó ở đồng bọn khuyến khích dưới, mở đệ nhất ra tắm rửa thành, sau đó từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, thời gian mười mấy năm bên trong, ở trong tỉnh thành mở 21 ra tắm rửa thành. Hành động lớn ra thì sinh ý. Vương Thạc giao cho Lưu Phong tài liệu rất đầy đủ, đều là mấy năm gần đây tới, các loại nặc danh cùng thực danh cử báo tín, cùng với một ít kết quả điều tra. Những thứ này đều cũng có lập hồ sơ. Hiện tại giao cho Lưu Phong chỉ là bản sao mà thôi. Để cho Lưu Phong phẫn nộ là, Triệu Côn người này, bắt được bây giờ người thích chỗ chữ, thích cao văn hóa nộn muội tử, ở Tử Hà khu mở một nhà sang trọng tắm rửa thành, sau đó đi qua các loại thủ đoạn, hoặc cưỡng bức, hoặc lợi dụ. Thậm chí là mạnh mẽ đem trong đại học nữ hải tử vô vào đi, cùng khách nhân đùa bỡn. Có người nói, Triệu Côn khen ra khỏi biển cửa, mặc kệ nhìn chúng cái nào nữ sinh viên, hắn đều có thể phụ trách giải quyết, chỉ cần bằng lòng dùng tiền, mặc kệ coi trọng người nào, bảo hiểm tất cả kiểm chứng có thể cho đối phương được nếm mong muốn. Nhẹ nhàng khép lại hồ sơ, Lưu Phong nhẹ nhàng nắn bóp chân mày, cái này Triệu Côn cũng không đơn giản. Nuôi một đoàn tay chân, nếu như xử lý không tốt, không những đối với trả hắn không được, ngược lại sẽ bị hắn cắn ngược lại một khẩu, lấy Triệu có công quyền thế và địa vị, thật muốn làm hắn, liền Vương Thạc bảo hiểm tất cả không được hắn, cái gọi là đánh rắn không chết, tất bị rắn cắn, đạo lý này Lưu Phong vẫn hiểu. Đối phó Triệu Côn, chỉ có một lần cơ hội, trước giờ tin tức không thể dò gì ra, càng không thể làm cho đối phương trước giờ phát hiện, nếu không, một ngày hắn có cảnh giác, còn muốn gây sự cơ bản cũng không khả năng. Cũng may, Lưu Phong hiện tại cũng không phải cô gia quả nhân rồi, toàn bộ trong đồn công an, hình cảnh đội cùng đội trị an, đã bị hắn lao lao chộp vào trong tay, là có thể tín nhiệm, vì vậy chuyện này sở hữu rất mạnh thao tác tính, chuyện này, còn là muốn tin tức ở Dư Khánh Long trên người, hắn ở Tử Hà khu công tác 15 năm, ở nơi này trong khu vực, có cái gì là hắn không biết đâu. Lời nói khoa trương điểm nói, lối đi bộ ngày hôm nay sinh ra khối thạch đầu, bên đường thiếu một mảnh nhỏ cỏ dại, cũng đừng nghĩ giấu giếm được Dư Khánh Long. Nơi này chính là địa phận của hắn, đối với Tử Hà khu, Dư Khánh Long có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong ngẩng đầu, nhìn ngồi ở trên ghế salon, túi đầu trầm tư Dư Khánh Long nói, chuyện này, ta không phải buộc ngươi, coi như ngươi không tiếp, ta cũng sẽ không trách, dù sao. Chuyện này, thực sự quá nguy hiểm. Nghe được Lưu Phong lời nói, Dư Khánh Long ngẩng đầu, chau mày mà nói, sở trưởng, sự tình không phải như ngươi nghĩ, cho nên ta nãy giờ không nói gì. Là ở suy nghĩ chuyện này khả thi, nói thật ra, coi như chúng ta toàn lực đi làm, thành công có khả năng cũng thực sự quá thấp. Nghe được Dư Khánh Long lời nói, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười, thành công. Cái này căn bản không khả năng, chuyện này căn bản không khả năng làm thành, coi như bắt được tất cả chứng cứ cũng không dùng, coi như giết Triệu Côn cũng không còn ý nghĩa, ngược lại càng thêm chuyện xấu. Trên thực tế, bắt được Triệu Côn, cũng chỉ có thể làm như một cái lợi thế tới dùng mà thôi, nếu như có lẽ nhất nhi tử. Cái kia Triệu có công chỉ biết liều cái lưỡng bại câu thương, căn bản cũng không có gì tu bổ. Đương nhiên, Triệu Côn sẽ không chết, thế nhưng cũng không khả năng lại như vậy vô pháp vô thiên đi xuống. Xảy ra chuyện, Triệu có công liền muốn thoái vị, mất đi chỗ dựa vững chắc, Triệu Côn còn muốn như thế vô pháp vô thiên chính là muốn chết. Người cặn bã như vậy, Lưu Phong rất muốn giết chết hắn, tuy nhiên lại là lực không thể bằng, đừng nói là hắn, liền Vương Thạc cũng chưa chắc có thể làm được, trừ phi hắn cũng không đếm xỉa đến. Trầm tư gian. Lưu Phong mở miệng nói, trong chuyện này, thành bại không trọng yếu, quan trọng là ngươi tâm lý đến cùng nghĩ như thế nào, hay hoặc là nói, ngươi muốn theo đuổi chính là cái gì? Quyền lợi, địa vị, tiền tài, vẫn là mở rộng chính nghĩa. Nghe được Lưu Phong lời nói, Dư Khánh Long hơi sừng sờ, lập tức hai mắt sáng lên, Lưu Phong ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, hắn muốn rốt cuộc là cái gì chứ? Quyền lợi, địa vị, tiền tài, nếu như muốn điều này nói, như vậy hắn là không thể cự tuyệt, nếu không hắn căn bản cái gì cũng không chiếm được. Chính như Lưu Phong nói, thành bại không trọng yếu, quan trọng là, cần ngươi thời điểm, ngươi rốt cuộc là có phải hay không sẽ đứng đi ra, chỉ cần ngươi nhốt kiện thời khắc đứng ra, rút một chút, người kia đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nhìn Dư Khánh Long hai mắt sáng lên dáng vẻ, Lưu Phong nở nụ cười, đối với Dư Khánh Long hắn vẫn hiểu rõ, với hắn chơi cái gì tâm nhãn, đùa giỡn hoa chiêu gì, đó chính là ngu ngốc nhất hành vi, làm như một cái 15 năm lão hình cảnh. Nhân ra liếc mắt có thể gặp lại người có tủy. Với hắn chơi tâm nhãn, đó chính là múa dịu qua mắt thợ, trước mặt quan công đùa giỡn đại đạo à. Trong lúc suy tư, Lưu Phong nghiêm túc bắt đầu biểu tình nói, trong chuyện này, coi như hay sao, hết thể trách nhiệm ta cũng sẽ một vai chống lại, đối với ngươi không có ảnh hưởng gì. Nói đến đây, Lưu Phong hơi dừng một chút, tùy tiện nói, nếu như ngươi cầu là quyền lợi cùng địa vị, ta đây có thể bảo đảm, không phải quản sự tình được hay không được, 3 năm sau, ta bây giờ vị trí sẽ là của ngươi. Nếu như ngươi cầu là tiền tài, ta đây đảm bảo ngươi làm một cái ước vạn phú ông. Nếu như ngươi cầu là mở rộng tránh nghĩa nói được nửa câu, Lưu Phong ngừng lại, cũng chưa có nói hết, lại nói chính là nhiều lời. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, một câu cuối cùng này chưa nói xong lời nói, mới là vẽ rồng điểm mắt chi bút, muốn cho Dư Khánh Long trợ trụ vi ngược, vẽ đường cho hiệu chạy lời nói, độ khó là rất lớn, nhưng là chuyện này bất đồng, bọn họ là ở mở rộng chính nghĩa, bản này chính là Dư Khánh Long phải làm. Nhưng là lại vẫn không có làm. Nếu như thay đổi là những người khác nói lời này, Dư Khánh Long nhất định sẽ cười nhạt, lời nói này quá lớn, nhưng là Lưu Phong nói câu nói này nói, Dư Khánh Long lại không thể không thư. Nói đến quyền lợi cùng địa vị, Lưu Phong mới 24 tuổi mà thôi, lúc này sắp muốn nói phó sử, đây là cái gì dạng bối cảnh. Như thế nào đi nữa đặc biệt đề bạt, cũng quá khoa trương. Nếu hắn nói ngoa, liền nhất định có thể làm được. Còn như nói tiền tài, vậy càng không cần hoài nghi, ước vạn phú ông tính là gì, lần trước đi Lưu Phong trong nhà, nhân ra trong nhà tùy tiện bày, liền giá trị mấy trăm triệu, tiền đối với người ta mà nói, căn bản cái gì cũng không phải, tùy tiện nhổ cọng lông, cũng đủ để cho hắn trở thành ước vạn phú ông, cái này cũng không khoa trương. Hiện tại, Dư Khánh Long lão bà đang ở sách tay trên thành bảo tiểu đội, đối với sách tay tòa thành, Dư Khánh Long cũng biết một cái, ban đầu, vốn là Lưu Phong thiết lập, đệ nhất gia tiệm đang ở Tử Hà khu. Sau lại tuy là phát triển lớn mạnh, thế nhưng tìm hiểu kỹ càng một chút, chủ tịch hội đồng quản trị chính là Lưu Phong. Đối với sách tay tòa thành xích sở hữu 100% cổ quyền, đây chính là giá trị mấy chục tỷ xích công ty A. Còn như nói đến mở rộng chính nghĩa, vậy không cần nói, trên thực tế. Dư Khánh Long nằm mộng cũng muốn bỏ đi Thương Hải tắm rửa thành cái ưu ác tính này, chỉ là chính hắn cũng biết, hắn căn bản không năng lực này, không đợi hắn động thủ, phải mất trước, thậm chí là bỏ mệnh. Trong lúc suy tư, Dư Khánh Long kiên quyết quyết định chủ ý, chính như Lưu Phong nói như vậy, mặc kệ cầu mong gì khác chính là cái gì, đều nhất định muốn phối hợp Lưu Phong, trong chuyện này, hắn là không thể lùi bước. Nghĩ tới đây, Dư Khánh Long chợt ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lên nói, nếu sở trường nói như vậy chuyện này ta xong rồi. Ngươi hạ mệnh lệnh A, ta muốn làm như thế nào? Nhìn thấy Dư Khánh Long đáp ứng, Lưu Phong nhất thời nở nụ cười, lắc đầu nói, chuyện tiền căn cùng hậu quả, ta đều theo như ngươi nói. Còn như đến cùng nên làm cái gì bây giờ, ngươi cảm thấy ta có năng lực dạy ngươi sao? Nghe được Lưu Phong lời nói, Dư Khánh Long đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền thoải mái nở nụ cười, đúng vậy. Hắn một cái 15 năm lão hình cảnh, làm chuyện này nếu như còn muốn Lưu Phong một tên mao đầu tiểu tử dạy nói, vậy quá buồn cười. Cho tới nay, hắn lúc lên đại học học chính là hình trình, công tác phía sau cũng là từ một người bình thường hình cảnh làm lên, nhắc tới cái trên thế giới, có người mạnh hơn hắn, cái này hắn tin, nhưng là hắn biết. Tiếp xúc được trong đám người, thật đúng là không ai có tư cách này. Nhìn Dư Khánh Long mỉm cười dáng vẻ, Lưu Phong nói, ta chỉ cần kết quả, không hỏi trải qua, mặt khác. Nếu như cần, ta có thể có ở đây không kinh động cao tầng dưới tình huống, điều động võ cảnh đại đội, đặc cảnh đại đội, cùng với nữ tử đặc cảnh trung đội phối hợp hành động. Nghe được Lưu Phong lời nói, Dư Khánh Long không khỏi ngược lại hút một khẩu lãnh khí, đây chính là mất trước đại sự à, một ngày bọn người kia một mình xuất động, mặc dù là ở theo nếp làm việc. Thế nhưng thời điểm truy cứu tới lời nói, cái kia mỗi bên đội trưởng sợ rằng đều muốn gánh căn hệ. Thậm chí vì thế mất trước. Bất quá, nhìn Lưu Phong vẻ hoàn toàn tự tin, Dư Khánh Long biết, hắn là có tuyệt đối nắm chặt, ném quan sợ cái gì, có thể chuyển tới chính phủ cửa tiếp tục chức vị nha. Hơn nữa nếu như thích tiền, Lưu Phong còn cam đoan hắn có thể trở thành một cái ước vạn phu ông. Chuyện tốt như vậy, tin tưởng là không có người biết cự tuyệt. Không nói người khác, chỉ riêng Dư Khánh Long mà nói, hắn liền có chút chờ mong mình có thể mất trước. Tuy là không làm được quan, thế nhưng làm một cái ước vạn phú ông, dường như cũng cực kỳ khiến người ta chờ mong. Đang ở Dư Khánh Long trong lúc suy tư, Lưu Phong tiếp tục nói, chuyện này, ngươi nắm chắc làm, mặt khác. Chị dâu công tác, gần nhất sắp có sở điều động, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. A, nghe được Lưu Phong lời nói, Dư Khánh Long ngạc nhiên khẽ gọi một tiếng, đây là chuyện gì? Lão bà ở nơi nào làm tốt, tốt thư thái, làm sao lại muốn điều động? Chương 424, ta cho cái gì? Nhìn Dư Khánh Long ngạc nhiên dáng vẻ, Lưu Phong thấp giọng nói, chị dâu năng lực làm việc rất mạnh, làm kế toán đáng tiếc, vừa lúc chúng ta khu một nhà khác sách tay lâu đài điếm trưởng điều đi, cho nên công ty dự định điều nàng đi công ty mới làm điếm trưởng. A, cái này không được đâu, thích hợp sao? Nghe được Lưu Phong lời nói, Dư Khánh Long xoa xoa hai tay, không biết nên làm sao nói tiếp, chuyện này nếu là thật, lão bà nhất định sẽ hài lòng chết. Mỉm cười nhìn Dư Khánh Long, Lưu Phong nói, có gì không hợp thích? Chuyện này ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, đây chính là xí nghiệp tư nhân, xem trọng là năng lực, tiếp nhận chức vụ điếm trưởng phía sau, chị dâu còn có thể đạt được trong điếm 20% quản lý cổ. Nghe đến đó, Dư Khánh Long hoàn toàn kinh ngạc. Phải biết rằng, sách tay tòa thành, tùy tiện một cái tiệm, bình quân một ngày đều có mấy trăm ngàn lợi nhuận, 20% quản lý cổ lời nói, một cái kia dưới ánh trăng tới, chẳng phải là mỗi ngày đều có hơn 3 vạn khối thu nhập. Một tháng chính là trên 1 triệu A. Một năm chính là hơn 10 triệu. Đây nếu là làm nhiều mấy năm, vẫn thật là ước vạn phú ông. Ngạc nhiên nhìn Lưu Phong, Dư Khánh Long rất nhanh thì hiểu rõ ra, chuyện này, đối với Lưu Phong, hoặc có lẽ là đối với Lưu Phong hậu trường mà nói, là vô cùng trọng yếu, bất kể bất cứ giá nào cũng muốn bắt. Lưu Phong hiện tại đã đem tư thế làm được, không phải quản sự tình thành bại, đều bao ngươi làm ức vạn phù ông, một ngày sự tình thật làm thành, như vậy luận công ban thưởng, hắn quan chẳng những sẽ không ném, hơn nữa nhất định là con đường làm quan thông thuận. Lúc cho tới bây giờ, Dư Khánh Long bây giờ không có lý do cự tuyệt, càng không có không phải liều mạng để chiến một thanh mượn cớ, hắn đã sớm muốn cầm rơi cái ưu ác tính này, hiện tại lại có nhiều chỗ tốt như vậy. Không phải do hắn không phải đầu cùng đi vận hành. Chuyện này, không chỉ có quan hệ đến chính hắn, còn quan hệ đến hắn lão bà, cùng với con hắn, chỉ cần làm tốt chuyện này, hắn là sẽ trở thành Lưu Phong đáng tin, tử trung. Vô luận cầu mong gì khác chính là cái gì, đều muốn một buổi sáng trong lúc đó, toàn bộ sở hữu. Nhìn Dư Khánh Long hai mắt tinh quang thiểm thức bộ dạng, Lưu Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dư Khánh Long cái này nhân loại, năng lực là tuyệt đối có, chỉ cần hắn liều mạng đi làm, thi triển ra toàn thân tài hoa cùng năng lực, liền nhất định có thể làm thành. Nếu như hắn không làm được, cái kia đổi những người khác cũng nói lời vô dụng, còn như Lưu Phong, so với Dư Khánh Long kém cách xa vạn dặm, căn bản cũng không phải là một cái tầng thứ. Bất quá, Lưu Phong không am hiểu phương diện này đừng lo. Đi qua các loại thủ đoạn, điều động Dư Khánh Long tính tích cực. Làm cho hắn liều mạng đi làm nói, vậy thì đồng nghĩa với biến tướng có loại năng lực này. Mà Dư Khánh Long thì trở thành Lưu Phong thực hiện mục đích công cụ. Cho tới bây giờ, Lưu Phong tổng cộng có hai cái đáng tin người ủng hộ, một cái Dư Khánh Long, một người khác là Lý Bảo Quốc, bất quá. Lưu Phong càng coi trọng chính là Dư Khánh Long cái này 15 năm lão hình cảnh, mà Lý Bảo Quốc thì kém rất nhiều. Tuy là Lý Bảo Quốc cùng Dư Khánh Long tính cách cùng tính khí đều không khác mấy, hơn nữa ở trị an ở trên năng lực cũng rất mạnh, thế nhưng hai người thực sự tương đối, còn kém là rất lớn. Lý Bảo Quốc thuộc về cái loại này trung hậu thành thật, thiết thực chịu làm, không biết bao nhiêu mới có thể, thế nhưng làm việc lại làm cho người cực kỳ yên tâm loại hình, đem công việc gì giao cho hắn, hắn đều có thể rất tốt hoàn thành, thuộc về lao hoàng như loại hình. Mà Dư Khánh Long bất đồng, hắn chính là tinh anh, là nhân kiệt, ngoại trừ tính cách tương đối chống nổi bên ngoài, những thứ khác tất cả đều là hoàn mỹ, nếu như dùng Tam Quốc trong nhân vật đi đối lập lời nói, Lý Bảo Quốc tượng Liêu Hóa. Không có quá mạnh mẽ năng lực, nhưng là lại thiết thực chịu làm. Làm việc khiến người ta yên tâm. Mà Dư Khánh Long thì không phải vậy, hắn càng giống Quan Vũ, hữu dụng hữu mưu, thế nhưng quá kiêu ngạo, muốn cho hắn túi đầu nghe theo, phách ngươi ngựa, đời này cũng đừng nghĩ, người như vậy, ngươi phải thương lượng lấy tới, thậm chí là dỗ tới, điển hình ăn mềm không ăn cứng. Thế nhưng năng lực mạnh, cũng là không cần chất vấn. Dư Khánh Long chẳng những năng lực của bản thân rất mạnh, rất có đầu não, hơn nữa dẫn đội bản lĩnh cũng rất mạnh, liền như là Quan Vũ như vậy, ra trận một mình đấu là một thanh hảo thủ. Dẫn đội chiến tranh cũng là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, thuộc về nhất toàn năng xuất tài. Trong chuyện này, nếu như Dư Khánh Long đều thất bại, cái kia đổi người nào trên đều vô dụng. Hơn nữa, coi như thực sự thất bại, người này cũng sẽ một bả vai chống lại, tuyệt đối sẽ không làm cho Lưu Phong nhảy ra ngoài kháng, trọng tình trọng nghĩa, sẽ không thể hiện tại ngoài miệng, người vĩnh viễn cũng không có thể trông cậy vào Dư Khánh Long túi đầu, không người, ăn nói khép nép nói cho Lưu Phong hắn là Lưu Phong nhân, loại sự tình này là chết cũng không thể phát sinh. Nếu như hắn bằng lòng làm như vậy, hiện tại kém coi nhất cũng phải là cái sự cấp cán bộ. Kế tiếp mấy ngày bên trong, Dư Khánh Long đi sớm về trễ, vội vàng không thấy bóng dáng, toàn bộ đội người phân biệt bị phái đi ra ngoài, các loại tình báo cùng tin tức như thủy triều họp lại, chuyển ở tại Lưu Phong trước mặt. Ngắn ngủi trong vòng một tuần, Dư Khánh Long liền hoàn thành tất cả điều tra công tác, đem một tấm phần cứng giao cho Lưu Phong, chỉ cần có đầy đủ nhân thủ phối hợp, tùy thời đều có thể hoàn thành một kích tối hậu, căn bản là nắm chắc. Vỗ vô Dư Khánh Long bả vai, Lưu Phong không nói gì thêm khích lệ nói, đối với Dư Khánh Long, Lưu Phong là hiểu rõ vô cùng, tuy là hắn là lãnh đạo không giả, nhưng là tuổi tác dù sao chỉ có 24, nếu như mở miệng khích lệ nói, Dư Khánh Long chẳng những sẽ không vui vẻ, ngược lại sẽ cảm thấy vô cùng không được tự nhiên, vô cùng khó chịu, liền như lão tử bị nhi tử cho biểu dương giống nhau. Mang theo phần cứng, Lưu Phong trực tiếp tiến đến Vương Thạc ra, hiện tại đúng lúc là chủ nhật, Vương Thạc đang ở trong nhà. Nghe nói Lưu Phong muốn tới, Vương Thạc bên kia còn đầu óc mơ hồ đâu, không biết Lưu Phong muốn tới cần gì phải. Tuy là đem sự tình giao cho Lưu Phong, thế nhưng ở Vương Thạc nghĩ đến, việc này làm sao cũng muốn một tháng sau mới có thể có điểm khuôn mặt, ba tháng mới có thể có tin tức xác thực, hiện tại thời gian mới qua một vòng mà thôi, Lưu Phong chắc còn ở làm câu thông hòa hợp điều công tác, sự tình khả năng còn chưa bắt đầu chính thức bắt đầu đâu. Rất nhanh, Lưu Phong đã tới dưới lầu, Vương Thạc tự mình đưa hắn đón vào, đồng thời trực tiếp mang đi lầu 3. Hiện tại thời kỳ này, nếu như không có chuyện, Lưu Phong tuyệt sẽ không tới, chỉ là Vương Thạc không nghĩ ra được rốt cuộc là chuyện gì mà thôi. Mới vừa tiến vào thư phòng, Vương Thạc liền cẩn thận nói, ngươi tại sao cũng tới? Xảy ra chuyện gì sao? Nghi ngờ nhìn một chút Vương Thạc, Lưu Phong không hiểu nói, ngươi không phải nói sự tình sau khi có kết quả, trước tiên nói cho ngươi biết sao? Cái gì? Cái này có kết quả? Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Thạc gương mặt không thể tin tưởng, nửa tin nửa ngờ nhận lấy phần cứng, cắm ở trong máy vi tính. Cẩn thận nhìn. Chuyện đu. Tôi nửa giờ sau. Vương Thạc hưng phấn từ trước máy vi tính đứng dậy. Run rẩy nói, thành A tiểu tử ngươi. Việc này làm xinh đẹp. Phức tạp như vậy công tác, đã vậy còn quá nhanh liền sửa sang lại rõ rõ ràng ràng, có bài bản hẳn hoi. Trước đây thật đúng là không nhìn ra, tiểu tử ngươi đã vậy còn quá thích hợp chuyến đi này. Ngượng ngùng cào gãi đầu một cái, Lưu Phong nói, Vương ca, ngươi cũng nói như vậy, việc này cũng không phải là ta công lao, ta câu nói kia. Muốn nói bản lĩnh, ta kỳ thực không có gì bản lĩnh, nhưng là chỉ cần ta dùng đúng người, vậy thì đồng nghĩa với có bản lĩnh. Ồ, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi tỉ mỉ nói cho ta một chút nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Thạc cũng tới hứng thú. Đối với Vương Thạc, Lưu Phong không chút nào giấu giếm, đem chính mình sở tác sở vi, toàn bộ nói ra. Nghe Lưu Phong lời nói, Vương Thạc nhíu mày một cái. Cẩn thận nói, cái này Dư Khánh Long đúng là có bản lĩnh thật sự, năng lực cũng quả thực hơn người. Bất quá. Ngươi xác định hắn có thể tin được không? Nhún vai, Lưu Phong nói, ta tự tin xem người coi như chuẩn, người này chẳng những có thể lực tượng quan vũ, tính cách cũng giống, trung nghĩa vô song, cái loại này, tuyệt đối sẽ không phản bội. Nói đến đây, Lưu Phong dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, húng, coi như hắn trở mặt thì như thế nào? Ta đại khả đẩy Lục Nhị Ngũ, nói hắn vu ham ta, lui một vạn bộ nói, coi như ta bị lấy xuống, việc này cũng dây dưa cũng không đến phiên ngươi nơi đây. Hắn căn bản cũng không biết trong chuyện này có cái bóng của ngươi. Cẩn thận suy tư một hồi, Vương Thạc thở phào nhẹ nhõm, đồng ý Lưu Phong thuyết pháp, quả thực. Chuyện này, đối phương phản bội cũng là không tổn thương được Vương Thạc, coi như đối với Lưu Phong, ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Ngược lại thì Dư Khánh Long, hội lý bên ngoài không phải người, hơn nữa đang ở Vương Thạc quản hạt cái này một khẩu bên trong, tiền đồ của hắn xem như là triệt để xong đời. Trầm tư gian, Vương Thạc mở miệng nói, trong chuyện này, ngươi chuẩn bị từ cái gì địa phương làm như đột phá khẩu? Đối mặt Vương Thạc hỏi, Lưu Phong trầm ngâm một chút, sau đó nói, ta là muốn như vậy, vì đem ngươi từ nơi này trong sự kiện trích đi ra ngoài, ta phải trực tiếp cùng Triệu Côn nổi lên va chạm, chỉ có như vậy, chúng ta triển khai xung đột phía sau, ta mới có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, trực tiếp mở hồ vạn. Kể từ đó, mặc kệ ta làm cái gì, tất cả mọi người biết đã cho ta là thẹn quá thành giận, lợi dụng trong tay quyền thế mạnh mẽ cùng đối phương nổi lên va chạm. Sẽ không liên lạc với ngươi nơi đây. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Thạc không thể tự chế toát ra tán thưởng màu sắc, quả thực. Lưu Phong nếu không cùng Triệu Côn trực tiếp nổi lên va chạm, mà là cứ như vậy trực tiếp mở làm nói, người sáng suốt liếc mắt cũng có thể thấy được chuyện này phía sau có Vương Thạc cái bóng. Vương Thạc nguyên buồn đã nghĩ xong phải như thế nào cắt vào, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên như thế nào cùng Lưu Phong nói, không nghĩ tới, chính hắn đã trước giờ nghĩ tới điểm này. Cho tới nay, Vương Thạc đều không có ý tứ cùng Lưu Phong nói, phải biết rằng, sở dĩ muốn tìm đột phá khẩu, chính là vì trích thanh chính mình, không phải quản sự tình thành bại, Vương Thạc cũng không thể chịu liên lụy, việc này lại nói tiếp cũng không quá trưởng nghĩa. Việc này làm xong, Lưu Phong sẽ không được chỗ tốt gì, nhưng là làm phá hủy, hết thể hậu quả đều muốn chính hắn gánh chịu, Vương Thạc lại chỉ có thể phủi sạch quan hệ, căn bản không dám đứng ra bảo hộ Lưu Phong. Nếu không, chính hắn cũng phải đi vào. Trong lúc suy tư, Vương Thạc nói, nói một chút coi, ngươi định làm như thế nào? Đối mặt Vương Thạc hỏi, Lưu Phong trong đôi mắt tinh quang thiểm thước, trầm giọng nói, ta dự định cùng Chu Tuyết phối hợp một chút, tạm thời trước hết để cho nàng tạm thời cách trước, đem nàng đưa đi trong đại học công học nghiên cứu sinh, sau đó ta ở trong học viện điên cuồng đuổi theo nàng, đến thai mọi người đều biết phía sau, nàng lại làm bộ bằng lòng ta, trở thành một đôi mọi người đều biết tình lữ. Sau đó len lén dẫn lên giấy hôn thú, đến cái đám cưới giả. Nói đến đây, Lưu Phong uống một hớp. Lập tức cười lạnh nói, cái kia Triệu Côn không phải nói, chỉ cần bằng lòng dùng tiền, mặc kệ coi trọng người nào, hắn đều có biện pháp giải quyết sao. Vậy rất tốt ta. Chỉ cần chúng ta an bài cá nhân, dùng tiền đập, có bản lĩnh để Triệu Côn phái người giải quyết, cái kia bắt người, ta bên này liền dẫn người sao nhà của hắn. Hắc hắc. Tốt. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Thạc hai mắt tỏa ánh sáng, cao giọng vỗ tay tán thưởng, kể từ đó, Lưu Phong bất kể làm cái gì, cũng không tính là quá phận. Ngươi mạnh mẽ để người ta lão bà kéo đi người tiếp khách, dự định mạnh mẽ ở người ta quản hạt khu bên trong cho người ta cắm sừng, còn không cho phép nhân ra phản kháng. Đương nhiên, chuyện này muốn bí mật tiến hành, đầu tiên hai người lĩnh giấy hôn thú phải giữ bí mật, Triệu Côn là gan phải không tiểu, cùng một cái nho nhỏ đồn công an trưởng đoạt bạn gái sự tình hắn dám làm, nhưng nếu là biết nhân ra đã kết hôn rồi, tình huống kia liền lại có bất đồng. Trong lúc suy tư, Vương Thạc quả quyết nói, thành. Chuyện này liền theo ngươi nói làm, ta ngày mai sẽ làm cho Chu Tuyết công việc thủ tục, đem nàng quan hệ chuyển tới hộ tịch khoa, sau đó dừng lương giữ trước, đi công học nghiên cứu sinh. Mỉm cười gật đầu, sở dĩ chọn Chu Tuyết, là bởi vì Chu Tuyết là hoàn toàn người có thể tin được, hơn nữa thực lực của nàng cũng rất mạnh, tình huống gì đều gặp, liền kẻ bắt cóc đều tự tay đánh chết nhiều cái, như vậy tiểu nhân vụ, đối với Chu Tuyết mà nói là rất đơn giản, coi như sự tình không tốt, lấy nàng bản lĩnh cũng có thể một đường đánh ra, không có bất cứ vấn đề gì. Chương 425, Chu Tuyết bao táp. Đối với Lưu Phong, Vương Thạc cảm tình thực sự rất thâm, đương nhiên. Cái này cảm tình không phải là cái gì quái dị cảm tình, thuần túy là huynh đệ tình nghĩa, phải biết rằng. Lúc này đây, Lưu Phong nhưng là đem nón quan đừng tại trên lưng quần toàn lực xung phong đâu, một cái không tốt liền muốn té té ngã, hơn nữa cái này một té ngã té xuống, nón quan không muốn té rớt. Mấy ngày kế tiếp, Chu Tuyết từ nữ tử đặc cảnh đội trung đội trưởng, biến thành phân cục hộ tịch khoa một cái phó chủ nhiệm, không chút nào thu hút một cái nho nhỏ phó khoa cấp cán bộ. Sau đó, Chu Tuyết dường như có ý kiến, dừng lương giữ chức, chạy đi đại học học nghiên đi. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong cùng Tề Bị đều đã thành công kết thúc thạc sĩ sanh bài vở và bài tập, Tề Bị không tính tiếp tục đọc xuống, công ty bận rộn như vậy, ở đâu ra thời gian tiếp tục đọc, còn như Lưu Phong, cũng đã thu được bằng thạc sĩ, hiện tại đang ở công đọc người thứ hai bằng thạc sĩ, chỉ là chuyên nghiệp bất đồng mà thôi. Chu Tuyết công học là tâm lý học bằng thạc sĩ, mà Lưu Phong học cũng là tâm lý học thạc sĩ, cái này ngành học, đối với hai người công tác đều phi thường hữu dụng, coi như không vì chuyện lần này, học một ít cũng là rất có chỗ tốt. Quen mặc quân trang, đông nhiên mặc vào trang phục mốt, Chu Tuyết vô cùng khó chịu, quen mặc chân dài quần phía sau, đông nhiên mặc vào váy, luôn cảm giác hai chân lạnh lạnh, hạ thân cũng lạnh siêu siêu, luôn luôn trùng cảm giác không an toàn. Chu Tuyết ăn mặc, cũng không phải là tùy tiện lựa chọn, đối với Chu Tuyết mà nói, cái này kỳ thực chính là một lần không phải nhiệm vụ, mặc vào, tự nhiên muốn cùng những người khác làm chuẩn, hơn nữa vì có thể để cho Lưu Phong truy cầu có vẻ đương nhiên một điểm, nàng còn phải ăn mặc rất đẹp, nếu không sẽ không có thể tin, nhân ra một người đàn ông ưu tú như vậy. Bằng gì truy nàng à? Đối với Lưu Phong, Chu Tuyết ấn tượng thật sự là quá tốt. Người khô sạch ôn hòa, có năng lực, có trình độ, cùng với hắn cảm giác tốt, tuy là lẫn nhau trong lúc đó cũng không tồn tại giữa nam nữ yêu say đắm, nhưng là lại là giới với bằng hữu bình thường cùng nam nữ bằng hữu quan hệ giữa. Trên mặt cửa hàng mỏng phấn, trong mắt vẻ nhàn nhạt nhãn ảnh, phấn nhuận trên môi. Cũng nhẹ nhàng lau lên son môi, tuy là trang hóa rất nhạt, rất mỏng, nhưng là lại đưa nàng mỹ lệ hoàn toàn làm đẹp đi ra, đẹp đến làm người ta nín thở. Nguyên bản, Chu Tuyết chính là trong quân khu hoa khôi, hiện tại tỉ mỉ hóa trang phía sau, càng là đẹp không sao tả xiết. Trắng như tuyết da thịt, nhu thuận tóc dài, gương mặt xinh đẹp. Yểu điệu tư thái, đùi đẹp thon dài. Hết thảy tất cả, đều đủ để làm cho nam nhân điên cuồng. Mặc dù biết là nhiệm vụ, thế nhưng vừa nghĩ tới Lưu Phong liền muốn đối nàng triển khai truy cầu, trước hoa dưới trăng, thậm chí ở trước mặt mọi người lãng mạn, Chu Tuyết cũng không khỏi xấu hổ. Tuy là năm nay đã 28 tuổi, thế nhưng vẫn bận cùng công tác nàng, căn bản là không có kết hôn, người theo đuổi nàng nhiều có thể xây một đoàn, nhưng là lại vẫn không có để cho nàng động tâm. Trước đây ở nữ tử đặc cảnh đội lúc, mỗi ngày đều là huấn luyện, căn bản không cái gì cơ hội tiếp xúc nam nhân, sau lại ở Lưu Phong dưới sự trợ giúp, chuyển đi công an nữ tử đặc cảnh đội, thành đội trưởng, vậy thì càng vội vàng một có thể dàn xếp, trong đội tất cả sự vật đều muốn từ nàng tới phụ trách, từ nàng tới an bài, còn như yêu đương, thực sự không có thời gian đàm luận. Rất nhiều ở quan trường bính bác nữ nhân, 3-40 tuổi đều không kết hôn, đây không phải là không bình thường, mà là thái độ bình thường, một ngày bận rộn, căn bản không để ý tới những thứ này, coi như miễn cưỡng kết hôn rồi, đại bộ phận tình huống đều không phải là quá mỹ mãn. An mặc vui vẻ non màu hồng váy, ăn mặc một đôi màu xanh biếc tiểu bị ngoa, Chu Tuyết xinh đẹp tượng một cái tinh linh mở dạng, trong lòng ôm mấy quyển sách giáo khoa, nhanh nhẹn từ bên trong phòng học đi ra, không ngoài sở liệu, Lưu Phong cũng đã chờ ở bên ngoài. Quả nhiên, vừa mới đi một chút ra giáo học lâu cửa chính, Chu Tuyết liền thấy được Lưu Phong, một thân trắng tinh tây trăng dưới, Lưu Phong ôm trong ngực một đại phùng bách hợp, đang cười tủm tỉm nhìn Chu Tuyết. Ôm trong ngực hoa bách hợp, Lưu Phong cất bước hướng Chu Tuyết đi tới gần, Lưu Phong hai tay nâng lên hoa tươi, lớn tiếng nói: "Chào ngươi. Ta là Lưu Phong, rất muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, những thứ này hoa là tặng cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích." Nhìn Lưu Phong đưa hoa tươi, Chu Tuyết vô cùng thích, bách hợp tượng trưng cho thuần khiết và cao nhã, hoa ngữ là thuận lợi, tâm tưởng sự thành, chúc phúc, cao quý, Lưu Phong tuyển trạch phi thường thích hợp, cực kỳ hiển nhiên, người này rất biết theo đuổi con gái, hơn nữa nghĩ đến, bên người nữ hải tử cũng không ít ta. Mặc dù đối với Lưu Phong không hiểu nhiều, thế nhưng Chu Tuyết biết, tiểu tử này nhất định là một bại hoại, e rằng chính hắn không cảm thấy, nhưng là trên thực tế, hắn xem cô gái thời điểm, nhãn thần xấu xa, sắc sắc, khiến người ta xấu hổ không ngớt, lại có chút chờ mong cùng hưng phấn. Nếu như Lưu Phong thật là đang đeo đuổi lời của nàng, như vậy nàng sẽ không cự tuyệt, sẽ không để ý cho Lưu Phong một lần cơ hội, cho nên hắn biết nhận lấy hoa tươi, nhưng là bây giờ vấn đề là, bọn họ là đang diễn trò, nàng là không thể cứ như vậy thu được, tốt như vậy truy, thật là làm cho người ta khó có thể tin, Lưu Phong cho dù tốt, vậy hắn cũng không phải tiền mặt, làm sao có thể người gặp người thích. Ngạo mạn ngước đầu lên, bĩu môi, Chu Tuyết trình diễn vẫn là đáo vị, dù sao. Nữ hài tử nha, tại dạng này thời điểm, mặc kệ có nguyện ý hay không, vốn chính là muốn diễn trò. Cao ngạo hất cảm, Chu Tuyết mắt nhìn thẳng từ Lưu Phong bên người đi qua, ở lẫn nhau gặp thoáng qua một sát na, Chu Tuyết tội chân nhẹ nhàng một xiết, lộ ra một cái như có như không nụ cười. Nhìn Chu Tuyết bộ dạng, Lưu Phong cảm giác chơi rất khá, không chịu buông tha. Đi mau mấy bước, lần nữa ngăn ở Chu Tuyết trước mặt nói, cho chút mặt mũi a. Đồng học, nhiều người nhìn như vậy đâu, bất kể như thế nào, hoa là vô tội, đem hoa thu a. Đối mặt Lưu Phong chết sảm nát vụn đánh, Chu Tuyết kém chút bật cười, dừng bước lại, Chu Tuyết nhẹ nhàng tiếp nhận cái kia phùng bách hợp, đặt dưới lô mũi nghe nghe, rộng rãi mà nói, hoa tốt, rất thơm. Bất quá người còn kém điểm, tự giác một chút. Chính mình tiêu thất. Nhún vai, Lưu Phong mỉm cười nhìn Chu Tuyết nói, tốt, ngươi đã muốn ta tiêu thất, ta đây khẳng định nghe lời ngươi, ngay lập tức sẽ tiêu thất, ngày mai ta trở lại. Nói xong, cũng không đợi Chu Tuyết nói, Lưu Phong xoay người thật nhanh chạy mất. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lưu Phong mỗi ngày buổi trưa đều đúng hạn xuất hiện, mỗi ngày đều là thổi phồng bách hợp. Đối với Lưu Phong truy cầu, Chu Tuyết bắt đầu cự tuyệt mấy lần phía sau cũng lười cự tuyệt, hoa tươi nhận lấy, còn như người nhà, vẫn là câu nói kia tự động tiêu thất. Đương nhiên, truy cầu Chu Tuyết, xa không chỉ Lưu Phong một người, ưu tú như vậy nữ hài tử, nếu chỉ có một người đổi nói, đó mới gọi chê cười đâu. Đối với mọi người truy cầu, Chu Tuyết đều đối xử bình đẳng, hoa lưu lại, người tự cảm thấy tiêu thất. Ngắn ngủi trong vòng một tuần, Chu Tuyết cũng đã đại danh đỉnh đỉnh, bình thường dưới tình huống, nữ hài tử nếu như đối với ngươi không có ý tứ nói, chắc là sẽ không thu hoa của ngươi, nhưng là Chu Tuyết không phải, chỉ cần đưa là hoa, nàng liền đều sẽ lưu lại, sau đó mang về ký túc xá đi. Cũng không biết là người nào, thậm chí đang học viện trên diễn đàn, ban bố Chu Tuyết trong túc xá ảnh chụp, khắp nơi đều là hoa tươi, ôm một cái, thổi phồng, đều cắm ở trong nước nuôi đâu, toàn bộ chính là một cái hoa thế giới, biển hoa. Sở dĩ như thế hoành động, là bởi vì Chu Tuyết ngủ giường, bị nàng rời đến hơn 30 bằng phẳng trong phòng khách, giường chu vi toàn bộ đều là màu đỏ mân tôi, mở cửa nhìn một cái, nhất định chính là biển hoa. Nhìn trong hình cái kia xốc xếp đệm chăn, tất cả nam nhân khẳng định đều sẽ tưởng tượng thấy Chu Tuyết ăn mặc tiểu nẹn ngủ ở phía trên dáng vẻ, đương nhiên. Có chút chức nghiệp cấp sắc nam trong tưởng tượng, liền tiểu nẹn đều là không có. Theo Chu Tuyết nhà nghỉ độc thân bị lộ ra, kế tiếp lại có người ra ánh sáng chụp lén Chu Tuyết sinh hoạt chiếu. Trong hình Chu Tuyết thực sự rất mỹ lệ, so với đại đa số minh tinh ra sức, quan trọng nhất là cái loại này thuần khiết và sạch sẽ khí chất, cùng với một loại bức người mà đến chi tính đẹp. Chu Tuyết cách làm, tuy là hấp dẫn rất nhiều người trong mắt, thế nhưng thời gian dài làm như vậy xuống phía dưới nhất định là bất thành, ảnh chụp bị lộ ra phía sau, rất nhiều người đều đã có thành kiến, cùng nói, ngươi đem chúng ta làm kẻ ngu phải không, đưa tới Hoa Đô lấy về hóa trang ký túc xá đi, chúng ta đây tính là gì? Cũng may, đây hết thể đã sớm ở Lưu Phong kế hoạch bên trong, một tuần sau, Chu Tuyết bán tiếng, muốn đuổi theo nàng không phải là không thể được, nàng cũng phải cần lập gia đình nha, hơn nữa dự định ở thạc sĩ kết nghiệp trước tìm được tương lai một nửa kia, đồng thời cùng khác tổ thành ấm áp tiểu gia đình, giúp chồng con đỡ đầu, làm một cái ngoan nương tử. Bất quá, mặc dù có lòng muốn tìm một nửa kia, thế nhưng Chu Tuyết nhưng cũng là có điều kiện, nhiều như vậy nam nhân theo đuổi nàng, nàng đương nhiên là có chọn lựa tư cách cùng lý do. Chu Tuyết thích nam nhân. Phải như người đàn ông, phải có năng lực vận động, Chu Tuyết thích vận động hình nam hài tử, hơn nữa thích bóng rổ, hơn nữa chính cô ta đánh cũng không tệ, có chuẩn chức nghiệp cấp tiêu chuẩn. Đối với bối cảnh gia đình, Chu Tuyết không có bất kỳ yêu cầu, chỉ cần tướng mạo hơi đẹp trai khí, năng lực vận động tốt, học tập thành tích ưu tú, đồng thời thích bóng rổ, có thể đi vào học viện bóng rổ đội, Chu Tuyết liền sẽ thử cùng đối phương gặp gỡ. Sau khi lấy được tin tức này, toàn trường náo động, bóng rổ đội người tuy là đều có thể thỏa mãn cuối cùng này một cái. Thế nhưng học tập thành tích nhưng chưa chắc ưu tú, liền toán học tập tài chơi banh tốt, học tập cũng ưu tú, nhưng là người lại chưa chắc xoái. Đẹp trai, học tập thành tích ưu tú, bóng rổ kỹ thuật cao. Tuy là chỉ có cái này ba cái điều kiện, nhưng là lại khó ở mọi người, ba người cụ bị hai người không ít người, tỉ như người đẹp trai, thành tích ưu tú, hay hoặc là bóng rổ kỹ thuật giỏi, người đẹp trai, nhưng là ba người gồm cả, lại một cái cũng không có. Thật vất vả, đội bóng có một ba người tất cả đều cụ bị, lớn lên đẹp trai khí, thành tích cũng ưu tú, bóng rổ kỹ thuật cũng tốt, nhưng là trực tiếp đã bị Chu Tuyết bắn chết. Dùng Chu Tuyết lại nói, hắn không ngại bạn trai đi qua, không để bụng hắn đi qua từng có bao nhiêu người bạn gái, thế nhưng người này ba ngày trước còn có nữ bằng hữu đâu, làm sao hiện tại bỗng nhiên cũng chưa có. Chu Tuyết là muốn nghiêm túc nói yêu thương, không phải muốn cùng người nào chơi một chút, nếu như nàng là đóa hoa nói, như vậy nàng cả đời này, chỉ vì một người nở rộ. Đối với Chu Tuyết thuyết pháp, mọi người phi thường chống đỡ, cái kia tên gọi là Tôn Hải Nam Hải Tử, quả thực dáng dấp rất tuấn tú, tài chơi banh cũng tốt, học tập thành tích cũng cực kỳ ưu tú, thế nhưng ưu tú như vậy Nam Hải Tử, chẳng lẽ còn biết thiếu nữ bằng hữu sao? Đại học mấy năm qua này, người này thay đổi hơn 10 bạn gái, vì hắn nạo thai thì có 4 cái, hơn nữa vì truy Chu Tuyết, người này rất máu lạnh cùng tiền nhậm bạn gái chia tay, người như vậy, Chu Tuyết nếu như coi trọng, đó mới là mắt bị mù đâu. Rất nhanh, Chu Tuyết liền phát biểu thanh minh, hiện nay bóng rổ trong đội không có nhân phù hợp yêu cầu của nàng, 3 ngày sau bóng rổ đội tuyển chọn bên trong, tự nhận là dáng dấp coi như đẹp trai, học tập thành tiểu ưu tú cậu bé, đều có thể đi thử một chút, chỉ cần có thể đi qua tuyển chọn, trở thành đội bóng một thành viên, dù cho chỉ là thay thế bổ sung, Chu Tuyết cũng nguyện ý cùng đối phương gặp gỡ thử nhìn một chút, nếu có nhiều người thông qua, nàng kia sẽ chọn tổng hợp lại tố chất mạnh. Nhất người kia thử gặp gỡ, những người khác thì lưu làm dự bị. Chương 426, Cường Hãn Chu Tuyết. Làm như cu bê ai trong một chi nhược lữ, dê đại nhất một mạch tới nay đều không thể tuân ra phân tái khu, thế nhưng học viện lại như cũ rất trọng thị, hàng năm đều sẽ cử hành 2 lần tuyển bạt hội, tuyển chọn có bóng rổ kỹ thuật nhân tài gia nhập vào bóng rổ đội. Hàng năm 2 lần tuyển chọn, mỗi lần đều chỉ chọn 10 người, hơn nữa cùng lúc đấu loại 10 người, mạnh nhất 10 người gia nhập vào, yếu nhất 10 người thì bị đào thải ra khỏi cục. Dùng khôn sống ngống chết phương thức, tăng cường trường học bóng rổ trình độ. Thi tuyển cùng ngày, tuyển chọn nơi sân tụ tập hơn 3.000 người, sở dĩ đến như vậy nhiều người, không chỉ là muốn xem ai có thể đi qua tuyển chọn, đạt được cùng Chu Tuyết nói yêu thương tư cách, trọng yếu hơn chính là, lần này tuyển chọn, Chu Tuyết cũng sẽ tham gia. 8 giờ rưỡi sáng, trong sân bóng rổ cũng đã kín người hết chỗ, tới sớm có vị trí, có thể tùy tiện vào, nhưng là tới trưởng, liền không thể gia nhập, trừ phi ngươi là tham gia thi tuyển. Kết quả, vì có thể đi vào sân bóng rổ, nguyên bản mỗi lần chỉ có 20-30 người tham gia tuyển chọn mà thôi, nhưng là lúc này đây lại chừng 430 người tham gia tuyển chọn, khán giả cộng thêm tham gia tuyển chọn cầu thủ, đem sân bóng rổ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Bởi sân bóng rổ chỉ có một, vì vậy nam nữ chọn bạt đô đặt ở cùng nhau, trước đây đều là trước tuyển chọn nam, sau đó sẽ tuyển chọn nữ, nhưng là lúc này đây, bởi nam sinh ghi danh nhiều lắm, cho nên liền do nữ sinh bắt đầu tuyển chọn. Tham gia nữ sinh thi tuyển nhân không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có 17 cái, rất nhanh. 17 cái ăn mặc quần thể thao ngắn, lộ trắng loan cánh tay cùng bắp đùi nữ hài tử, dồn dập từ phòng thay quần áo đi ra, tuyển chọn chính thức bắt đầu. Làm như vận động bóng rổ, đệ nhất muốn xem là vóc người càng cao càng tốt. Đệ nhị muốn xem ném rổ. Nếu ngay cả ném rổ cũng không chuẩn, cơ bản trình độ cũng sẽ không cần mong đợi. Đương nhiên, nếu có tốt thân thể điều kiện, tỉ như thân cao 2 thước ở trên, thân thể cường tráng, vậy cho dù đầu không cho phép cũng muốn. Căn cứ thân thể chiều cao, hết thể nữ hải tử xếp thành một nhóm, vỗ vào vị thứ nhất chính là Chu Tuyết, 1m74 thân cao. Ở nữ hải tử bên trong tuyệt đối là đại người cao, ở một giới này tham gia tuyển chọn nữ sinh bên trong, Chu Tuyết là cao nhất. Chu Tuyết chẳng những vóc người cao, hơn nữa thân thể tố chất cũng vô cùng tốt, nhìn Chu Tuyết cái kia tuyết trắng, tròn trịa, rắn chắc vô cùng đùi non cùng non cánh tay, bóng rổ nữ đội huấn luyện viên nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt. Dù sao cũng là chuyên nghiệp tham gia vận động thể dục, liếc mắt cũng có thể thấy được rất nhiều thứ, Chu Tuyết bắp đùi vừa tròn lại vừa trắng. Hình dạng hoàn mỹ, nhưng là lại vô cùng rắn chắc. Cái này cùng phổ thông nữ sinh em dịu phải không cùng. Bình thường không nhìn ra, nhưng là những cái này không phải vận động tiểu nữ sinh, một ngày di động, trên đùi trắng đoán tiểu nhục nhục là đung đưa, run rẩy, mà Chu Tuyết chân tuy là cũng là hồn viên tu trưởng, em dịu không gì sánh được, nhưng là lại khẩn thực, rắn chắc, sang bóng thêm tràn ngập co giãn, hành tẩu đứng lên hoàn toàn sẽ không rung động cùng lay động. Cực kỳ hiển nhiên. Đây là một đôi hoàn mỹ, thon dài, bền chắc, có lực hai chân, là thật có thể đem nam nhân kẹp chết hai chân. Người khác e rằng không biết, Lưu Phong nhưng là rất hiểu, Chu Tuyết lấy hai chân, thật muốn khởi xướng lực tới, chỉ cần tạp đúng vị trí, coi như là Lưu Phong, cũng phải bị tươi sống kẹp chết. Đây tuyệt đối là một đôi đoạt mệnh thơm mát trợn chân A. Nhìn Chu Tuyết vận động đoạn sam dưới cái kia sung mãn, phồng phồng bộ ngực, tinh tế thắt lưng, cùng với cặp kia trắng nõn, mềm mại, thon dài. hình dạng hoàn mỹ đến không chê vào đâu được đùi đẹp, tất cả nam nhân đều mở to hai mắt nhìn. Theo Chu Tuyết ra khỏi hàng, phụ trách nữ đội lao sư hai mắt thả ra lục quang, a, không nên hiểu lầm, nữ đội lao sư là nữ, sở dĩ hai mắt thả lục quang, không phải là bởi vì hắn là bách hợp gì, mà là bởi vì Chu Tuyết đầu cùng thân thể điều kiện, chỉ cần nội tình không phải quá kém, liền có tương lai. Tuyển chọn nước chảy rất đơn giản, đầu tiên là tính theo thời gian chạy cái giỏ, từ một bên điểm mấu chốt bắt đầu, một đường dẫn bóng đến đối diện dưới giỏ bên trên cái giỏ, sau đó sẽ trở về, lần nữa bên trên cái giỏ, kiểm tra năng lực vận động, chạy động tốc độ, dẫn bóng tốc độ, cảm giác bóng, cùng với kiến thức cơ bản. Chạy cái giỏ sau khi kết thúc, chính là một tổ 10 cái cầu ném rổ, vây quanh khung giỏ bóng rổ, 5 thước khoảng cách chỗ, vẽ 10 đạo hồng tuyến, đứng ở tuyến phía sau đầu là được rồi, kiểm tra tới gần bỏ banh vào rổ xúc cảm cùng độ chuẩn xác. Như vậy chắc thí, mặc dù không là quá toàn diện, quá hệ thống, thế nhưng đại thể cũng có thể xem cái không sai biệt lắm, một người đến cùng có hay không trình độ, vẫn là có thể nhìn ra được, còn như xa hơn mảnh nhỏ bên trong kiểm tra, đó là về chỗ chuyện sau này. Hít vào một hơi thật dài, Chu Tuyết hai tay ôm cầu, chậm rãi khom lưng đi xuống, sau một khắc, tiếng cười vang lên, trong sát na. Chu Tuyết phảng phất một con đẹp đẽ liệp báo giống nhau, trong nháy mắt lao ra ngoài. 333 thanh thúy phách cầu trong tiếng, Chu Tuyết tốc độ cao nhất hướng đối diện dưới giỏ đánh tới, người cầu nhất thể, cảm giác bóng thành thạo, dù sao. Nàng nhưng là từ nhỏ cùng mụ mụ cùng nhau luyện, vẫn luyện đến cao trung, xác định thân cao không thích hợp làm chức nghiệp bóng rổ, lúc này mới sau khi tốt nghiệp trung học đầu quân. Hơn nữa, mặc dù ở trong quân đội, mỗi ngày lúc rảnh rỗi cũng muốn chơi bên trên 1-2 giờ đồng hồ, đó cũng không phải nhiệm vụ, mà là yêu thích, lúc cho tới bây giờ, 28 tuổi Chu Tuyết, ở bóng rổ ở trên trình độ, tuyệt đối đã là chức nghiệp cấp, dù sao. Rất nhiều chức nghiệp cấp cầu thủ mới 17-8 tuổi mà thôi, so với năm đó Chu Tuyết còn không bằng, huống là bây giờ Chu Tuyết. Đùng đùng thanh thúy, vô cùng phong phú tiết tấu âm thanh bên trong, Chu Tuyết một cái ba bước cái giỏ, ung dung đem bóng rổ ném vào giỏ bên trong, sau đó ôm lấy bóng rổ, xoay người chạy, theo nguồn gốc, hướng đối diện cầu giỏ chạy tới. Ba rốt cục, một tiếng vang nhỏ trong tiếng, Chu Tuyết nhẹ nhàng đem bóng rổ đầu nhập vào khung giỏ bóng rổ, cùng lúc đó, bên sân nữ đội huấn luyện viên trong nháy mắt nhấn đồng hồ. 12 giây. Nhìn đồng hồ bấm giây ở trên chữ số, huấn luyện viên quả thực hoài nghi mình mắt có phải hay không tìm. Bất quá tỉ mỉ hồi tưởng một chút, lấy Chu Tuyết tốc độ, cùng với chạy động lưu loát tốc độ, có thể có cái này thành tích cũng không hiếm lạ, không có cái này thành tích mới hiếm lạ đâu. Toàn trường gây phản chạy có thể 12 giây, đây là ở không chút nóng người lần đầu tiên chắc thí mà thôi, cái này thành tích, đã cùng nam đội hậu vệ thành tích vậy, hiện tại nam đội nhanh nhất thành tích, chính là 12 giây. Nhưng là phải biết, Chu Tuyết nhưng là nữ, mà đối phương cũng là từ nhỏ rèn luyện tráng kiện nam sinh. 333 khen ngợi vỗ tay. Lưu Phong lắc đầu liên tục, trước đây thật đúng là không biết, cái này Chu Tuyết trình độ cao như vậy, làm cho Lưu Phong kinh ngạc không phải Chu Tuyết thành tích, mà là cái kia tựa như nước chảy mây trôi mang banh, cùng với cầu xuất thủ một sát na kia, mềm mại như tơ lụa một dạng xúc cảm. Điều này hiển nhiên không phải 1-2 năm là có thể luyện ra được. Kế tiếp, là năm thước tuyến thượng ném rổ. Có người đặc biệt phụ trách nhặt cầu cùng chuyền bóng. Hít vào một hơi thật dài, Chu Tuyết cầm lên một viên bóng rổ, lấy một cái cực kỳ tiêu chuẩn tư thế trộn vào trước người, tiêu chuẩn tam bát thước. Bá, bá, bá tiếng vang lanh lánh bên trong, cái này tiếp theo cái kia cầu bị Chu Tuyết chính xác đầu nhập vào trong vòng rổ, liên tiếp 10 cái cầu, toàn bộ trúng mục tiêu, bóng rổ thậm chí không có cùng khung rổ bóng rổ tiếp xúc qua. Toàn bộ đều là giống ruột vào võng. Nhìn thấy một màn này, nữ đội huấn luyện viên hưng phấn nói, ngươi tên là Chu Tuyết phải không, biết đầu 3 phần sao? Đối mặt đạo sư hỏi, Chu Tuyết gật đầu. Nhìn thấy một màn này, người nữ kia đội huấn luyện viên hưng phấn nói, vậy ngươi đầu vài cái nhìn. Nghe xong huấn luyện viên lời nói, Chu Tuyết gật đầu, đi tới 3 phần tuyến bên ngoài, trước đây lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, nàng vẫn ước mơ chức nghiệp bóng rổ. Sau lại bởi vì thân cao quan hệ, đưa tới nàng không thể tiếp tục nữa. Nhưng là đối với chuẩn chức nghiệp cấp QBA, nàng cũng không mấy lần nằm mơ được, không nghĩ tới, ngày hôm nay nàng rốt cục có cơ hội tròn một lần mộng, luyện nhiều năm như vậy bóng rổ. Cuối cùng cũng có một chính thức sân khấu để cho nàng biểu diễn. Đứng ở góc 45 độ chỗ, Chu Tuyết đứng vững bộ, từ tay trái trên cổ tay lui một cây dây ra, đem một đầu mái tóc đen nhánh khép tại cùng nhau, ghim thành một cái đuôi ngựa, hít sâu mấy hơi thở phía sau, tự tay tiếp nhận một viên bóng rổ, vỗ nhẹ nhẹ vài cái sau đó, giương tay đầu đi ra ngoài. Khả ái tam bát thức, quyến rũ tam bát thức, nghịch ngợm tam bát thức, diêm dúa loẹt loẹt tam bát thức. Liên tiếp 4 cái cầu, toàn bộ đều ở giữa cái giỏ tâm. Mai cho đến cái thứ 5 cầu thời điểm, mới rốt cục đập vào khung giỏ bóng rổ bên trên, không có thể đi vào cầu. Bất quá đối với biểu hiện hôm nay, Chu Tuyết đã rất thỏa mãn, có thể liên tiến 4 cầu, đã là nàng tương đối khá thành tích, đại đa số thời điểm không có chuẩn như vậy. Liên tiếp đầu 10 cái cầu, Chu Tuyết sau cùng thành tích là 10 đầu 7 loại, trong đó có 2 quả cầu là liên tục không trúng, bất quá 10 bên trong 7 cái này thành tích, đã so với Chu Tuyết thực tế trình độ cao hơn một chút. Ném ra cái thứ 10 cầu phía sau, Chu Tuyết vừa mới chuyển qua thân, liền chứng kiến nữ đội huấn luyện viên vẻ mặt hưng phấn đã đi tới, nhẹ nhàng ôm một cái Chu Tuyết nói, hoan nghênh ngươi gia nhập vào đội bóng. Dắt theo Chu Tuyết thành công đi qua tuyển chọn, trong cầu quán vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng hoan hô, tiếng huýt gió, cực kỳ hiển nhiên, đối với Chu Tuyết kỹ thuật dẫn bóng, mọi người là phi thường kính phục, đừng nói là một nữ hài tử, coi như là nam hài tử, có thể đạt tới cái này cái tiêu chuẩn đều ít lại càng ít. Chu Tuyết đi qua tuyển chọn là không có co huyền niệm, chẳng những lần chọn lựa này không có hồi hộp, sau này trong đội tuyển chọn cũng không còn hồi hộp, thông qua trong đội tuyển chọn mới có thể tiến nhập danh sách lớn, tiến nhập danh sách lớn sau đó mới lần tuyển chọn, mới có thể trở thành chủ lực, không có chút thực lực, là không có có tư cách đại biểu học viện xuất chiến. Có Chu Tuyết cường thế biểu hiện, những cô gái khác biểu hiện liền thực sự không biết nên nói thế nào, phải biết rằng Chu Tuyết 26 tuổi phía trước, nhưng là chân chính võ cảnh nữ tử đặc cảnh. Huấn luyện cùng nam nhân là một dạng, không có ai đem các nàng khi cô gái, mà là đem các nàng trở thành nam nhân một dạng luyện. Từ 18 tuổi đến 26 tuổi, Chu Tuyết vẫn luôn ở khắc khổ huấn luyện, các hạng thành tích đều phi thường ưu tú, ở trong đội đứng hàng 3 vị trí đầu, là chân chính ra khỏi nhiệm vụ, từng thấy máu, thậm chí là giết qua vài nhân lão bài nữ đặc cảnh. 2 năm gần đây, chuyển tới công an nữ tử đặc cảnh đội phía sau, Chu Tuyết cũng không có trầm tĩnh lại, làm như trung đội trưởng, nàng càng phải thân trước sĩ tốt. Cường độ huấn luyện so với trước đây chắc chắn mạnh hơn. Vì vậy thân thể trạng thái giữ phi thường tốt, so với đại đa số nam nhân đều tốt. Cùng Chu Tuyết so sánh, những thứ khác nữ hải tử tiểu vô pháp nhìn, từng cái mềm nhũn, chạy nhăn nhăn nhó nhó, luôn cuống tay chân, không giống là tới tuyển chọn, ngược lại là tượng tới diễn tiết mục, pha trò mọi người cười. Tuy là khán giả đều không phải là chuyên gia gì, nhưng là chuyện cũ kể tốt, không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng, tuy là mọi người không biết nên thấy thế nào. Thế nhưng, có đối lập, tất cả mọi người thành chuyên gia, từng cái cười ngửa tới ngửa lui, nữ đội tuyển chọn nửa đoạn sau, thành biểu diễn kiêm chọc cười đại tái, đem mọi người vui đau bụng. Rất nhanh, nữ đội thi tuyển kết thúc, kế tiếp là nam đội thi tuyển, đối mặt hơn 400 tham gia tuyển chọn cầu thủ, nam đội huấn luyện viên nhưng là giàu gì, nhiều người như vậy, khi nào có thể tuyển chọn hết ta, xem ra có một bộ phận muốn thả đến ngày mai khảo nghiệm. Nhưng ngay khi huấn luyện viên mới tuyên bố bắt đầu tuyển chọn lúc, một nhóm lớn vì trà trộn cầu quán nhân lập tức tuyên bố bụng mình đau nhức, chuồn rút, không cách nào tham gia thi tuyển, bởi đăng ký lúc cũng là muốn ghi lại thẻ học sinh, cho nên mọi người cũng không dám giả bộ không biết, cho nên chỉ có thể tìm kiếm các loại việc cớ. Khẽ lật nhiễu nhưng sau đó, cuối cùng tham gia khảo nghiệm cũng không có hơn 400 người, mà là chỉ có hơn 40 người, kể từ đó, chắc thi vẫn là có thể tiến hành. Nội trong hôm nay có thể hoàn thành. Chương 427, khủng bố lưu phong. Nam đội tuyển chọn giả đại đều là ở cấp 3 thời kỳ luyện qua bóng rổ, chỉnh thể trình độ vẫn tương đối cao, thế nhưng kỹ thuật lại vô cùng xúc động, bởi khuyết thiếu hệ thống huấn luyện, cho nên dẫn bóng bên trên đại đô không quá quan, ngược lại là ném rổ cũng không tệ lắm, mặc dù không còn như quá chuẩn, nhưng là lại cũng sẽ không quá không cho phép. Tại Trung Quốc, coi như đồ sộ tráng kiện như bụt, ném rổ cũng là phi thường chuẩn, thậm chí có thể kéo đến ngoại tuyến đầu 3 phần đi. Tuy là thực lực tổng hợp cũng không tệ lắm, nhưng là nam đội huấn luyện viên cũng không so với thất vọng. Đối với hắn mà nói, những thứ này cầu thủ có lẽ có giống nhau lưỡng dạng rất tốt, nhưng là lại đều có cái này chí mạng đoàn bản. Mọi người ném rổ đều rất chuẩn, thế nhưng dẫn bóng đều rất kém, vô cùng xúc động, không ai phòng thủ dưới đều có thể đem cầu vật bay, hơn nữa tốc độ có thể vọt lên tới, nhưng là lại dừng không được, từng cái mặc dù không nói té ngã võ thuật, cũng là dương nhanh múa vướt, thất tha thất thể. Đây nếu là lên sân so tài, không dùng người xem, quang sai lầm cũng đủ để đem đội bóng mang vào trong rãnh. Hơn nữa ở tư thế bên trên, động tác bên trên, đều vô cùng không đúng tiêu chuẩn, cái này trực tiếp đưa đến hiệu suất cùng tốc độ, cùng với tính hài hòa và cân bằng tính, không có đối với kháng còn rất chính xác, chỉ khi nào có đối kháng, ngươi cũng đừng trông cậy vào cái gì, căn đều không kim lao, vừa đụng liền bay đến không biết nơi nào đi. Rất nhanh, thân cao 1m9-10 tả hữu cầu thủ hoàn tất thi kiểm tra, thân cao 1m84, thể trọng 80kg cân Lưu Phong ở trong phòng thay quần áo hoạt động nửa ngày, thẳng đến có người gọi hắn. Hắn mới rời khỏi phòng thay quần áo, lên đến sân bóng. Thuận tay tiếp nhận bóng rổ, Lưu Phong thuần thục vớt, ở trong tay xoay tròn, chơi một hồi lâu, mới ở huấn luyện viên dưới sự thúc giục, hai tay bắt lại cầu, ở cuối cùng sợ ngoại chạm tốt, hai chân hơi cong. Trên thân nghiêng về trước. Làm xong tất cả chuẩn bị. Đô. Kèm theo một tiếng còi vang. Trong sát na. Lưu Phong phảng phất mũi tên rời cùng một dạng, trong nháy mắt lao ra ngoài, nhanh như điện chớp trong lúc đó, chi hoa 3 giây tả hữu thời gian, liền nhảy tốt lên đối diện nửa trận. Ba phần tuyến bên ngoài, Lưu Phong trực tiếp bắt đầu 3 bước, ở cách khung giỏ bóng rổ còn có xa 3-4 mét vị trí, đã đem cầu ném ra ngoài. Bóng rổ đánh vào bảng bóng rổ bên trên, trải qua bắn ngược phía sau, giống ruột xuyên qua cầu giỏ, hướng phía Lưu Phong phía sau bàn tới. Lưu Phong 3 bước cái giỏ rất thấp, rất phẳng. Cầu vừa ra tay chân liền rơi xuống, hai chân vững vàng đâm vào trên mặt đất, thân thể hướng phía sau nghiêng, giữa không trung xoay người, hai tay trên mặt đất chống một cái, hai chân trên mặt đất chợt đi ước chừng hơn 1 mét. Lúc này mới chợt một cái phát lực, trong nháy mắt hướng nguồn gốc vọt trở về. Hầu như ở Lưu Phong xoay người, vọt lên tới đồng thời, bóng rổ trải qua bắn ngược phía sau, hướng phía trước rơi xuống đi qua, hai chân bạo tạc một dạng lực lượng dưới sự thôi thúc, Lưu Phong lần nữa nổ lên, nhanh như tia chớp hướng nguồn gốc thoăn đi qua. Đáng nhắc tới chính là, Lưu Phong dừng lại vị trí, cũng không tại khung giỏ bóng rổ dưới, mà là tại khung giỏ bóng rổ trước chừng 3 thước vị trí, cầu phản cầu bắn ngược vị trí cũng ở nơi này khu vực, chỉ bất quá Lưu Phong là ở cái giỏ sườn, mà bóng rổ là ở giữa, Lưu Phong bên tay phải. Trong nháy mắt sau khi khởi động, Lưu Phong tiện tay nhặt lên trước mặt bóng rổ, tốc độ cao nhất hướng đối diện thoăn đi qua, chạy hết tốc lực gian, 2-3 bước vượt qua trung trảng, vượt qua 3 phần tuyến, ở bước vào cấm khu một sát na. Lưu Phong một cái đệm bộ, thật cao bay. Trải qua hơn nửa năm khí giới huấn luyện, Lưu Phong lực lượng so với đi qua lớn 50%. Giật mình phía dưới, hầu như có loại nhìn thẳng khung giỏ bóng rổ cảm giác, đương nhiên trên thực tế vẫn là kém 10 phân bộ dạng, thế nhưng lấy Lưu Phong thân cao, thoạt nhìn thực sự giống đang bay, mà không phải đang nhảy. Bá đạo bay ở giữa không trung, Lưu Phong thân thể thư triển ra, hai tay nắm thật chặt bóng rổ, thật cao dơ qua đỉnh đầu, toàn lực hướng khung giỏ bóng rổ bên trong đập tới. Thay đổi là những thời điểm khác, Lưu Phong chưa chắc biểu hiện như thế chói mắt, chưa chắc như thế biểu hiện cuồng vọng như vậy, bá đạo như vậy, nhưng là vì lần này mục tiêu, hắn chính là muốn hấp dẫn tầm mắt của mọi người, chính là muốn hấp dẫn mọi người trong mắt, chính là muốn làm cho tất cả mọi người nhớ ký hắn, muốn cho chính mình trở thành mọi người trọng tâm câu chuyện. Ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, điên cuồng tốc độ, cuồng bạo lực đánh vào dưới, Lưu Phong hung hãn đem bóng rổ hai tay nện vào cầu giỏ bên trong, cao tốc bắn vọt phụ đái cường đại xung lượng. Đem Lưu Phong thân thể hùng hăng đắng lên, Lưu Phong hơi cong hai chân thậm chí đãng cùng mặt đất bình hành, đầu gối thậm chí đụng phải bảng bóng rổ mặt trái, bởi vậy có thể thấy được cái này đập một cái mạnh mẽ bao nhiêu, có bao nhiêu kiêu ngạo, có bao nhiêu bá đạo. Xung lượng biến mất, Lưu Phong thân thể rốt cục phản đãng mà quay về, thân thể ở giữa không trung lay động ra một đạo hình bầu dục quỹ tích phía sau, lúc này mới buông hai tay ra, vọt lên rơi đến trên mặt đất. Mạnh mẽ. Ngưu. Cường hãn trong sát na. Trong sân bóng bầu không khí hoàn toàn bị cái này một cái kiêu ngạo bá đạo tới cực điểm bóng rổ làm nổ, tiếng huýt gió, tiếng hoan hô, tiếng khen, vang vọng đất trời. Bất quá hưng phấn nhất, kích động nhất, còn muốn thua nam đội huấn luyện viên, run rẩy nhìn trong tay đồng hồ bấm giây, 9 giây, toàn bộ quá trình, Lưu Phong tổng cộng chỉ dùng 9 giây thời gian, không nên xem thường cái này 9 giây, có cái này thời gian 3 giây, đầy đủ từ sân bóng bên này chạy đến đối diện đi. Chân chính làm lỡ thời gian nhưng thật ra là đi vòng vèo thời điểm. Hàng tốc, xoay người, gia tốc, quá trình này. T. Duyện của tui.vn. Nói đơn giản, như Lưu Phong cùng Chu Tuyết đồng thời tranh tài, cái kia Lưu Phong bên này cầu đều vào, mà Chu Tuyết bên kia vẫn còn tại đối diện dưới giỏ, mới vừa cầm lấy cầu chuẩn bị chạy trở về đâu, lôi đối phương chọn một cái sân bóng khoảng cách. Gãy phản chạy bản thân liền là một cái qua lại, hiện tại Lưu Phong lại bị Lưu Phong bỏ qua rồi một cái sân bóng khoảng cách, chỉ riêng thực lực mà nói. Quả thực có thể nói là so với Phương Cường ra gấp đôi. Trên lệch gấp đôi, trời và đất khoảng cách. Từ mới vừa biểu hiện nhìn lên, Lưu Phong có bắp thịt rắn chắc, khoa trương sức bật, điện một dạng tốc độ, thành thạo đến người cầu hợp nhất dẫn bóng năng lực cùng cảm giác bóng, cùng với kinh khủng thân thể tố chất, cuối cùng cái kia nổ lên đập một cái, không phải ai đều có thể chơi đi ra. Có thể nói, bằng vào mượn trước mắt biểu hiện, huấn luyện viên cũng đã có thể vững vàng đem làm thành chủ lực, tất cả trong đội tuyển chọn toàn bộ đều miễn. Loại này thân thể tố chất, đừng nói ở trong học viện, coi như đặt ở CBA, cũng tìm không ra vài cái. Chỉ có ở NBA, khắp nơi đều là nhảy nhót nam địa phương, như vậy thân thể tố chất mới có thể có vẻ bình thường đứng lên. Hai tay chống nạnh, Lưu Phong nỗ lực bình tức lấy thở dốc, một hồi liền muốn ném rổ, hồn hển quá lợi hại nói, nhưng là sẽ ảnh hưởng xúc cảm cùng tỷ số trúng mục tiêu. Ước chừng cho Lưu Phong một phút bình tức thời gian, huấn luyện viên lúc này mới nói, được rồi, kế tiếp bên trong đầu chắc thì à. Gật đầu, Lưu Phong đi tới 3 phần tuyến bên ngoài, lập tức quay đầu, hướng về phía huấn luyện viên nói, cứ như vậy đứng đầu. Độ khó quá thấp, thật không có ý tứ, ta muốn tìm người cùng ta phối hợp, ta chạy đầu như thế nào. Gật đầu, huấn luyện viên nói, tùy tiện, chỉ cần là ở 5 thước tuyến bên ngoài, không muốn ở đồng nhất điểm, những thứ khác ngươi tùy ý, ta muốn nhìn là của ngươi trình độ cùng năng lực, quy tắc gì gì đó không trọng yếu. Gật đầu, Lưu Phong quay đầu nhìn về dưới trận nhìn lại, hướng về phía bên sân vẻ mặt mong đợi Chu Tuyết nói, Chu Tuyết đồng học, ta vốn là sẽ không tới, chính là vì truy ngươi, cho nên mới đặc biệt tới tham gia tuyển chọn, cho nên mời giúp ta truyền một cái cầu, không biết cũng không thể được đâu. Đối mặt Lưu Phong mời, Chu Tuyết trầm ngâm một chút. Tuy tiện nói, lúc đầu không muốn đáp ứng ngươi, bất quá ngươi người thoạt nhìn rất tuấn tú. Học tập thành tích tuy là còn không biết, thế nhưng cầu đánh quả thật không tệ, chỉ bằng vào ngươi mới vừa biểu hiện, ta đã giúp ngươi truyền một lần cầu. Đang khi nói chuyện, Chu Tuyết cất bước mà ra, hướng tràng thượng đi tới. Trước đây, Chu Tuyết cũng không chỉ một lần, cũng không chỉ vài chục lần quan sát quá Lưu Phong luyện bóng, hoàn toàn biết thói quen của hắn cùng nhịp điệu, vì vậy từ Chu Tuyết tới chuyển nói, là tuyệt đối không có vấn đề. Từ bên cạnh đẩy tới bóng rổ xe, bên trong xe chứa 10 mấy bóng rổ, mỉm cười nhìn Lưu Phong, Chu Tuyết nói, ngươi đã muốn ta chuyển bóng, vậy làm sao chuyển chính là ta chuyện, ngươi có thể cẩn thận rồi, tổng cộng 10 cái cầu, ngươi nếu có thể ném chúng 8 cái, ta liền làm bạn gái của ngươi. Ngạc nhiên sửng sốt, Lưu Phong nói, ngươi xác định lời của ngươi nói không có nghĩa khác. Ngươi xác định ta quăng vào 8 cái, liền làm bạn gái của ta, mà không phải thử cùng ta ở chung. Nghe được Lưu Phong lời nói, Chu Tuyết ngẩn ngơ, từ trên nét mặt xem, nàng hiển nhiên không phải ý tứ này, bất quá rất nhanh, Chu Tuyết liền ngẩng đầu lên nói, không sai, chính là ý này, 10 cầu bên trong, chỉ cần ngươi ném vào 8 cái cầu, ta liền làm bạn gái ngươi, không cần thử. Mỉm cười gật đầu, Lưu Phong đang chuẩn bị nói, Chu Tuyết lại chợt cầm lấy một cái bóng rổ, hướng Lưu Phong bên trái hơn 5 thước vị trí ném tới, cái này căn bản cũng không phải là đối người chuyển, nhưng là hướng về phía không người địa phương chuyển, hơn nữa còn là cố ý, nếu không, chuyển lại không chuẩn, cũng không trở thành không cho phép đến phân thượng này. Nhìn thấy một màn này, hết thể học sinh nhất thời náo động, đây chính là cố ý không cho Lưu Phong thông qua, loại này chuyển pháp, liên tiếp cũng chưa chắc có thể nhận được, đừng nói gì đến ném chúng. Đối mặt một màn này, Lưu Phong hai mắt tinh quang bùng lên, tốc độ cao nhất lao ra ngoài, kịp thời cản lại bóng rổ, đem bóng rổ nắm ở trong tay, thân thể trong nháy mắt bắn ra, giữa không trung điều chỉnh thân thể tư thế, sau đó êm ái đưa bóng đầu đi ra ngoài. Nhìn thấy Lưu Phong dĩ nhiên chặn lại, Chu Tuyết không đợi Lưu Phong rơi xuống đất, liền lần nữa xuất ra một cái bóng rổ, lung tung hướng xa xa ném tới, khoảng cách Lưu Phong chừng xa 7-8 mét, bất quá cũng may cầu tốc độ không vui, bóng rổ xẹt qua một đạo huyền chuyển đường vòng cung phía sau, lúc này mới rơi xuống đất, thật cao bắn ra. Tà tạp. Hú lên quái dị, Lưu Phong không đợi đứng vững chân, liền lần nữa lao ra ngoài, cùng lúc đó, Lưu Phong ném ra bóng rổ giống ruột trong. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhất thời kinh hô một tiếng. Trận banh này cũng có thể vào, cái này ngu rốt quá chuẩn, vận khí thật tốt quá a. Trước tiên chạy đến người thứ hai bóng rổ bên cạnh, Lưu Phong không lưng nhặt lên bóng rổ, lần nữa bắn người lên, nhanh chóng đưa bóng đầu đi ra ngoài, cùng lúc đó, Chu Tuyết đã đem viên thứ ba bóng rổ ném ra ngoài, đồng thời miệng nói, ngươi cần phải cẩn thận rồi, cầu một ngày dừng lại, vậy cho dù không vào, ngươi không thể lấy thêm đứng lên đầu. Ta ngược lại nghe được Chu Tuyết lời nói, tất cả mọi người đều có ngất đi xung động, nhìn nàng lấy một trận ném loạn, hơn nữa cầu ném còn đông một cái tây một cái, cách xa như vậy, nếu như đầu chậm một chút, quả banh kia nhất định là muốn dừng lại. Tại chỗ có người nhìn soi mói, Lưu Phong quỷ dị ở đây bên trên chạy độc lấy, bên trái cầm một cái, bên phải cầm một cái, lấy được banh phía sau, trước tiên nhẹ nhàng nhảy lên, đưa bóng đầu đi ra ngoài, sau đó lập tức hướng xuống dưới một cái cầu đuổi theo, nếu không phải là Chu Tuyết mỗi lần đều muốn xoay người lại thật to cầu xe trong sọt cầm banh, Lưu Phong sợ là đã sớm thua. Bất quá, tuy là Chu Tuyết dựa vào ra hiểm nghi, nhưng là lại cũng không có ăn gian, không có cố ý đem cầu chuyển ra bên ngoài sân, hay hoặc là chuyển tới đối diện nửa trận, nếu không, Lưu Phong trừ phi hóa thân thành siêu nhân, nếu không phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng là, mặc dù chuyền bóng đều ở đây nửa trận bên trong, nhưng là lại đông một cái tây một cái, chuyền tần suất còn nhanh như vậy chuyền bóng dưới, làm sao có thể có người mười ném chúng 8A. Chương 428, chúng liền 100. Bá, bá, bá, bá. Thanh thúy tiếng va chạm bên trong, Lưu Phong tuy là nhặt cầu cực kỳ vội vàng, thế nhưng tới gần bỏ banh vào dỗ động tác lại đặc biệt tiêu chuẩn, đặc biệt tiêu sái, liên tiếp 4 cái cầu, toàn bộ đều chuẩn xác trúng mục tiêu, nhưng lại đều là giống ruột 3 phần. Nhìn thấy một màn này, Chu Tuyết chợt cắn răng, cánh tay giương lên, trong nháy mắt đem bóng rổ rất xa ném ra ngoài, căn bản cũng không hướng ba phần tuyến bên trong chuyển, mà là hướng ba phần tuyến bên ngoài nhưng. Không cho phép xấu. Hét lớn một tiếng, Lưu Phong gió vậy nhảy tốt lên ba phần tuyến bên ngoài, bắt lại bóng rổ, thuận thế xoay người lại, vung lỏng nhảy dựng lên, đưa bóng ném ra ngoài. Nam. Vào năm. Soái ca nỗ lực lên A nhìn thấy Lưu Phong ba phần dĩ nhiên cũng vào, mặc dù làn nện ở khung rổ bóng rổ lên đạn đi vào, thế nhưng vào chính là vào. Ném ra bóng rổ phía sau, Lưu Phong chặt chạy mấy bước, từ bên trái góc 45 độ, chạy tới phía bên phải góc 45 độ, bắt được bóng rổ, lần nữa đem bóng rổ đầu đi ra ngoài, lúc này đây rốt cục rỗng ruột. 6 cầu. 6 cầu. Nhìn thấy một màn này, hết thảy khán giả đều hoan hô, ngày hôm nay trận này thi tuyển rất có ý tứ. Khó như vậy dưới tình huống, Lưu Phong thậm chí ngay cả bên trong lục nguyên, cái này quá điên cuồng. Vung cánh tay xuống, Lưu Phong hướng dưới giỏ Chu Tuyết nhìn lại, mỉm cười nói, làm sao không chuyển bóng rồi hả? Còn có hai cái. Ta lại vào hai cái nói, ngươi chính là của ta bạn gái. Lắc đầu, Chu Tuyết nói, không thể nào, ta có thể nói thật cho ngươi biết, phía sau cầu, ta sẽ trực tiếp ném tới đối diện cái giỏ cấm khu bên trong, ngươi là không có khả năng quăng vào đi. A. Ta cứ như vậy để cho người chán ghét sao? Nghe được Chu Tuyết lời nói, Lưu Phong làm ra một bộ biểu tình ủy khuất. Không cho phép xấu lắm. Không cho phép xấu lắm. Không cần phải xấu lắm. Không cho phép nhìn Lưu Phong dáng vẻ ủy khuất. Có nữ hải tử hô lên, vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là một người kêu, nhưng là chỉ hô vài tiếng, liền có mười mấy người, mấy chục người, mấy trăm người theo hô lên, vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là nữ hải tử kêu, nhưng là sau lại liền nam sinh cũng theo hô lên. Đối mặt với mọi người cường liệt khiển trách, Chu Tuyết cắn môi một cái, sau đó mạnh mẽ tự tay. Ngăn lại mọi người. Nhìn thấy Chu Tuyết nói ra suy nghĩ của mình, mọi người dần dần lắng xuống. Sâu đậm nhìn Lưu Phong, Chu Tuyết nói thật ra, nếu như chỉ là thử chung đụng nói. Ta đây hiện tại có thể bằng lòng ngươi. Nhưng là ta mới vừa nói bậy. Ta vừa rồi muốn nói, nhưng thật ra là nếu như ngươi có thể 10 đầu 8 bên trong, ta liền thử cùng ngươi ở chung. Kết quả trong chốc lát nhanh miệng. Nói thành làm bạn gái ngươi. Nghe đến đó, chung quanh nữ sinh lại không muốn, lại muốn ồn ào náo động, bất quá rất nhanh, Chu Tuyết lần nữa vươn tay, xuống phía dưới để ép áp, lớn tiếng nói, bất quá, ngươi mới vừa biểu hiện, quả thật làm cho ta giật mình, cho nên ta muốn, không bằng đem tất cả, giao cho lên trời tới quyết định đi. Ồ, tò mò nhìn một chút Chu Tuyết, Lưu Phong nói, giao cho lên trời tới quyết định sao? Ân, có chút ý tứ, vậy ngươi nói một chút xem, là như thế nào giao pháp? Mỉm cười nhìn Lưu Phong, Chu Tuyết nói, mới vừa hết thảy đều không tính là, kế tiếp. Ngươi nếu có thể liên tục ném chúng 103 phút banh, ta liền làm bạn gái ngươi. A, nghe được Chu Tuyết lời nói, mọi người nhất thời náo động, đùa gì thế, liên tiến 103 phút banh, điều này sao có thể? Cái này căn bản là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn Chu Tuyết lạnh như băng biểu tình, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười, đừng xem Chu Tuyết nói lanh khốc, nhưng là trong lời của nàng nhưng là có chuyện, vừa rồi nàng nói. Nếu như thử chung đụng nói, hiện tại nàng cũng đã có thể đáp ứng rồi, nói cách khác, mặc dù Lưu Phong một hồi không có thể liên tiến 103 phút banh, Chu Tuyết cũng vẫn là phải đáp ứng hắn, thử làm bạn gái của hắn, mà thử một lần, kỳ thực sẽ không hợp cách, đối với những người khác mà nói có lẽ có điểm hồi hộp. Nhưng là đối với Lưu Phong cùng Chu Tuyết mà nói, kỳ thực một điểm hồi hộp cũng không có. Nhìn vẻ mặt ánh mặt trời Lưu Phong, Chu Tuyết rất khẩn trương, đúng vậy. Nàng đúng là giao cho vận mệnh tới quyết định. Chu Tuyết năm nay đã 28 tuổi, không hề trẻ, hiện tại đã là thành xuân cái đuôi, lại không tìm đúng tượng lời nói, thực sự liền bỏ lỡ một nữ nhân thời gian tốt đẹp nhất. Chuyện của tôi lốt nét. Nhưng là cho tới nay, chỉ có Lưu Phong, để cho nàng sinh ra nhàn nhạt tình yêu, còn như những người khác, cho tới bây giờ đều không thể đến gần trái tim của nàng, chớ đừng nhắc tới cùng nàng nói yêu đương. Sâu đậm nhìn Lưu Phong, Chu Tuyết run rẩy nói, ta nói nhưng là thực sự u. Nếu ngươi thật có thể liên tiến 103 phần. Ta liền thực sự làm bạn gái của ngươi. Ngươi dám tiếp sao? Hử. Nghe được Chu Tuyết lời nói, Lưu Phong không khỏi nhíu mày, cho tới bây giờ, tất cả đều theo chiếu trước giờ an bài tốt kịch bản đang diễn, nhưng là câu này, trước thời hạn trên kịch bản phải không tồn tại. Lẽ nào Chu Tuyết quên từ rồi sao? Không đúng. Nơi đây vốn là không có từ, làm sao tới quên từ vừa nói. Kinh ngạc gian, Lưu Phong nghi ngờ hướng Chu Tuyết nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt sở kiến. Chu Tuyết đôi mắt xinh đẹp ngượng ngùng nhìn nàng, gương mặt đản đỏ tượng khối đỏ thấm bố một dạng. Chợt run một cái, Lưu Phong trong nháy mắt hiểu rõ ra, Chu Tuyết không phải là đang nói lời kịch, nàng mới vừa nói là thật, phải biết rằng. Cái gì đều được diễn, thế nhưng xấu hổ lại không biện pháp diễn, bởi vì xấu hổ, mà mặt mũi đỏ hưởng dáng vẻ không có cách nào khác diễn, Cao Minh đi nữa diễn ký đại sư đều diễn không được. Mạnh mẽ hít vào một hơi, nhìn Mỹ Lệ làm rung động lòng người Chu Tuyết, Lưu Phong biết, hai người đều không phải là hài tử, Chu Tuyết hay là nữ bằng hữu, đó chính là thực sự nữ bằng hữu, cái gì đều được làm cái loại này, nói cách khác, Lưu Phong trong nháy mắt liền thú huyết sôi trào. Liên tiến 103 phút banh, đây đối với Lưu Phong mà nói là có khó khăn, cần rất mạnh xúc cảm, càng cần nữa rất mạnh vật khí, hai người thiếu một thứ cũng không được, xem ra. Chu Tuyết đối với hắn cũng là có hảo cảm, nhưng là lại thủy chung không hạ nổi quyết tâm, đảm bảo tay giày vò phía dưới, thẳng thắn đi qua lần này cơ hội, đem tất cả giao cho Lão Thiên tới quyết định được rồi. Ngươi là nghiêm túc. Nhìn Chu Tuyết, Lưu Phong cẩn thận nói. Gật đầu, Chu Tuyết nói, đương nhiên là nghiêm túc, nhiều như vậy đồng học đều có thể làm kiểm chứng, tuy là vừa rồi ta có chút xấu, thế nhưng lần này sẽ không, nếu ngươi thực sự trúng liền 103 phần, ta liền làm bạn gái của ngươi. Nếu như vi bối Liêu ước định, thiên lôi đánh xuống. Tốt. Chợt quát một tiếng, Lưu Phong quay đầu, hướng huấn luyện viên nhìn sang, nghiêm túc nói, không hảo ý tư huấn luyện, có hay không có thể cho ta một chút thời gian, để cho ta hoàn thành lần này. Không đợi Lưu Phong nói hết lời, huấn luyện viên liền mỉm cười gật đầu nói, không thành vấn đề, ta cho ngươi nửa giờ thời gian, cũng đủ rồi chứ. Đối mặt huấn luyện viên hỏi, Lưu Phong cảm kích gật đầu, nhìn Lưu Phong cao ngất thân thể, nam đội huấn luyện viên vui truy đô hợp bất long liếu. Thay đổi là những người khác, nếu là dám đưa ra yêu cầu như vậy, sớm đã bị hắn đuổi chạy, nhưng là trước mặt người này bất đồng, lúc cho tới bây giờ, hắn đã nhận ra Lưu Phong. Tuy là chỉ ở 81 đánh một cái mùa bóng, thế nhưng Lưu Phong biểu hiện cũng là phi thường điên cuồng, chàng đều 2-3 chục phân, hơn 10 trợ công, đạt được cùng trợ công đều đứng vào CBA3 vị trí đầu, trong đó trợ công càng là xếp hạng vị thứ nhất, so với xếp hạng đệ nhị cao hơn 5 trợ công. Cơ hồ là đệ nhị gấp đôi. Nguyên bản kỳ thực sớm nên nhận ra, nhưng là Trung Quốc đất rộng của nhiều, nhân số rất nhiều, dáng dấp tượng nhiều lắm, huống Lưu Phong là 81 đội, không thể nào là học viện học sinh, làm sao có thể tới tham gia cái gì thi tuyển. Nhưng là khác có thể giả, thế nhưng kỹ thuật động tác không giả rồi, chỉ lộ mấy tay, đã bị huấn luyện viên nhận ra được, tuyệt đối không sai, chính là người này, một hồi nhưng là phải hảo hảo cùng hắn muốn vài cái ký tên. Bên kia, Lưu Phong hít vào một hơi thật dài, rất xa hướng thân hình rất cao Ngọc Lâm, vóc người thức tha. Tư thế hiên ngang Chu Tuyết nhìn sang, cảm thụ được nội tâm chiến ý cùng hưng phấn, Lưu Phong hét lớn một tiếng, hướng ba phần tuyến đi tới. Không phải không thừa nhận, Lưu Phong chính là một cái sắp phôi, điểm này hắn cũng không phủ nhận, hắn chính là thích nữ nhân, chỉ bất quá. Lý trí của hắn, hắn đức hạnh ước thúc hắn. Nhưng là bây giờ, nếu Chu Tuyết cũng không chú ý, làm như vậy vì nam nhân, hắn cần gì phải lùi bước đâu, tuy là hắn không có biện pháp chọn đời chỉ theo nàng một người. Thế nhưng Lưu Phong không cho là như vậy thì không cách nào cho nàng hạnh phúc. Hạnh phúc là một loại cảm giác, mà dành cho một nữ nhân loại cảm giác này phương pháp, lại cũng không chỉ có một loại. Hoạt động một chút thân thể, sau đó Lưu Phong từ bên sân mời vài tên học viên hỗ trợ nhặt cầu chuyền bóng, mà Lưu Phong thì đứng lặng ở ba phần tuyến bên ngoài phía bên phải góc 45 độ, nơi này là hắn ném rổ điểm, cái này vị trí là chuẩn nhất. Bắt đầu. Kèm theo Lưu Phong giống to một tiếng, trong sát na. Viên thứ nhất bóng rổ chuyển tới. Nhận banh nơi tay, Lưu Phong trong nháy mắt bắn người lên thể, êm ái đưa bóng đầu đi ra ngoài, sau đó lần nữa giang hai tay ra, làm ra muốn banh thủ thế. Bá. Một cái. Bá. Hai cái. Bá. Ba cái. Tất cả học viên, đều hưng phấn mở rộng hầu, lớn tiếng vì Lưu Phong tính toán chữ số. Nhìn Lưu Phong một cầu tiếp một cầu đầu lấy, Chu Tuyết khẩn trương nắm bắt hai tay, tay tâm lý sớm đã là ướt át vô cùng, khẩn trương sao? Không sai. Nàng rất khẩn trương. Vô cùng khẩn trương, nàng cũng không sợ Lưu Phong ném trúng 100 cầu, mà là sợ hắn đầu không trúng. Một ngày như thế, vậy đã nói rõ thiên ý chớn nên hai người cùng một chỗ. Từ nay về sau, hai người chung quy chỉ có thể là bằng hữu, vĩnh viễn cũng không khả năng đi cùng một chỗ. Nhưng là vấn đề là, qua nhiều năm như vậy, Lưu Phong là Chu Tuyết duy nhất trung ý nam nhân. Bá, 31 cái. Bá, 32 cái. Nhớ một số vẫn còn đang tiến hành, theo Lưu Phong cái này tiếp theo cái kia trúng mục tiêu. Tâm tình của tất cả mọi người càng ngày càng tăng vọt, nhớ đếm thanh âm đêm càng lúc càng lớn, chân cầu quán đỉnh chóp đều lạnh rung kêu vang. Bá, 88 cái. Bá, 89 cái. Bá, 90. Rốt cục, Lưu Phong liên tục ném trúng 93 phần, toàn trường bầu không khí nhất thời khẩn trương đến rồi cực hạn, mà Lưu Phong trên người cũng nổi lên một tầng mồ hôi dịt, đây không chỉ là mệt, càng là khẩn trương. Rốt cục, Lưu Phong nhận lấy thứ 91 cầu, êm ái đầu đi ra ngoài. Làm. Đang ở mọi người đang mong đợi câu lạc bộ bóng đá quăng vào một sát na, một tiếng kịch liệt trong tiếng vang len keng, bóng rổ chợt đụng vào khung rổ bóng rổ tuyến đầu, thật cao bắn ra, hướng phía bảng bóng rổ phía sau rơi xuống đi qua. Chương 429, đến chương 431. Kịch liệt tiếng len keng, phảng phất đập vào trái tim của mỗi người, tại chỗ có người nhìn soi mói, bóng rổ rơi xuống, phịch một tiếng, rơi đập ở bảng bóng rổ bên trên duyên, sau đó lần nữa bắn ra. Trận mắt hốc mồm nhìn bóng rổ, tất cả mọi người biết, một ngày bóng rổ rơi đến bảng bóng rổ phía sau, cái kia Lưu Phong liền thua, mà nếu như rơi xuống bảng bóng rổ trước nói, mặc dù không nhất định sẽ vào, thế nhưng tối thiểu còn có cơ hội. Phanh rốt cục, bóng rổ rơi xuống, làm cho tất cả mọi người may mắn là, cũng không có rơi đến phía sau đi, mà là rơi đến phía trước, nhưng là lại hiển nhiên rơi không đến trong vòng rổ. Dầm dầm dầm thanh thúy tiếng bịch bịch bên trong, bóng rổ rơi vào khung giỏ bóng rổ trên cổ, nhẹ nhàng lót vài cái, lại có muốn dừng lại xu thế. Thật chặt nắm bắt hai tay, Chu Tuyết ít dám nhìn xuống, rất muốn nhắm mắt lại, nhưng là hàng năm huấn luyện nói cho nàng biết, càng như vậy thời khắc, càng là không thể nhắm mắt. Tại chỗ có người nín hơi nhìn soi mói, bóng rổ khiêu động càng ngày càng nhỏ, nhưng là lại thủy chung ở cái giỏ trên cổ nhảy, chính là không chịu lọt vào trong vòng rổ. Trong lúc nhất thời, mọi người chờ đợi lo lắng, nhưng là lại tràn ngập chờ mong. Nhảy hơn nửa ngày, bóng rổ rốt cục cũng ngừng lại, nhẹ nhàng giật giật, sau đó. Tại chỗ có người nhìn soi mói, nhẹ nhàng lăn xuống. Phanh tiếng vang trầm nặng bên trong, bóng rổ rơi vào trên mặt đất, cùng lúc đó, Lưu Phong rốt cục thở dài ra một hơi, mà Chu Tuyết cũng nhẹ nhàng thả hai tay, cực kỳ hiển nhiên. Trời cao ý tứ, là làm cho cầu tiến nhập khung giỏ bóng rổ, mà không phải rơi vào khung giỏ bóng rổ bên ngoài. Có một lần này mạo hiểm, kế tiếp 9 cái cầu, sẽ không có cái gì huyền niệm, liên tiếp 9 bi. Toàn bộ giống ruột chúng mục tiêu. Theo cái thứ 100 cầu ném chúng. Nhất thời, hiện trường biến thành sung sướng hải dương. Nhìn Lưu Phong thật cao giơ lên nắm tay, vẻ mặt cuồng ngạo hướng xung quanh khán giả biểu hiện cùng với chính mình cường đại, Chu Tuyết hai tay che miệng, hắn thực sự làm xong rồi. Thực sự làm xong rồi. Đối với Lưu Phong tiêu chuẩn, Chu Tuyết vẫn hiểu, tuy là thường thường có chúng liền 103 phần biểu hiện, thế nhưng thật muốn hắn liền đầu 100 cầu, vậy thì không phải là chuyện gì xảy ra. Đầu 10 lần cũng chưa chắc có một lần có thể thực hiện. Rất nhiều chuyện đều là như vậy, tùy tiện, buông lỏng đi làm, ngược lại dễ dàng làm được, càng là chăm chú, càng là nghiêm túc, càng là muốn kiếm tốt, ngược lại càng là dễ dàng chuyện xấu, càng là dễ dàng làm không được. Có thể nói, Lưu Phong có thể hoàn thành lần này ước định. Có 3 phần là kỹ thuật, 3 phần là vật khí. Còn thừa lại 4 phần, thật là thiên ý, nhất là thứ 91 cái cầu, thì dường như thượng đế hàng lâm một dạng, đó chính là một cái kỳ tích. Ở Lưu Phong ném trúng 100 cầu một sát na, Chu Tuyết nhìn Lưu Phong ánh mắt, trong nháy mắt liền ôn nhu. Mặc kệ những người khác thấy thế nào, nhưng là ở Chu Tuyết tâm lý, nàng đã là Lưu Phong nữ nhân, mà Lưu Phong thì là nam nhân của nàng, duy nhất. Lưu Phong cũng rất vui vẻ, cực kỳ hưng phấn, tuy là bình thường thường thường có chúng liền trăm cầu thời điểm, nhưng này đều là vô ý thức hoàn thành. Trước đây đã từng thử qua chuyên môn truy cầu liên tục trúng mục tiêu trăm cầu, nhưng là lại không có một lần thành công qua, thử vài chục lần, toàn bộ đều thất bại. Nhưng là hôm nay, như thế thời khắc mấu chốt, hắn làm xong rồi. Hoàn trang một tuần, Lưu Phong rốt cục đi tới Chu Tuyết trước mặt, đối mắt nhìn nhau lấy, nhìn thấy một màn này, tương đối yêu ồn ào lên tên dồn dập bắt đầu hoan hô, hôn nàng, hôn nàng, hôn nàng. Nghe mọi người tiếng hô, Chu Tuyết gương mặt của trong nháy mắt thay đổi đỏ bừng, đối mặt với Lưu Phong, từ từ nhắm hai mắt lại, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong mặc dù là đứng ốc, cũng biết ý tứ của nàng. Nhẹ nhàng túi đầu, sườn quay đầu, Lưu Phong chậm rãi hướng Chu Tuyết tới gần, sau một khắc, bốn mảnh cánh môi nhẹ nhàng tiếp xúc với nhau. Đầu tiên là chuồn chuồn lướt nước, hơi hợt, một dạng đụng một cái, lập tức. Lưu Phong dần dần sâu hơn nụ hôn này. Cảm thụ được Chu Tuyết cái kia lạnh như băng cánh ngôi, không gì sánh được hương vị ngọt ngào, không gì sánh được vải len sọc cảm giác, trực thấu tim gan. Chỉ là cô nàng này miệng hợp thật chặt, hàm răng làm sao cũng không chịu bùng ra, chỉ là bị động tùy ý Lưu Phong hôn môi, cả người lạnh rung rung rẩy. Một hồi lâu, Lưu Phong rốt cục nhẹ nhàng ly khai Chu Tuyết môi, nhưng là lại cũng không có lập tức ly khai. Ghé vào bên thai của nàng, thấp giọng nói, lần đầu tiên hôn môi sao. Như thế chúc chắc. Nghe được Lưu Phong lời nói, Chu Tuyết sáng sủa trong ánh mắt, đồng nhiên bốc cháy lên phẫn nộ hỏa nhãn, lạnh lùng nói, ngươi là ta bạn trai đầu tiên. Tuy là nói rất ngắn, cũng rất đơn giản, thế nhưng Chu Tuyết biểu đạt ý tứ, Lưu Phong hay là nghe đã hiểu. Hướng xung quanh nhìn một chút, Chu Tuyết chợt vừa cúi đầu, xoay người hướng phía cửa chạy đi, đảo mắt liền biến mất ở trong đám người, nhìn theo Chu Tuyết ly khai. Lưu Phong đang không biết nên hay không nên đuổi tới thời điểm, huấn luyện viên không biết lúc nào chạy tới, một bà kéo lại Lưu Phong, thấp giọng nói, ngươi không phải 81 đội sao? Làm sao tới tham gia cái gì thi tuyển A? Mỉm cười nhìn huấn luyện viên, Lưu Phong nói, ta hiện tại đã chuyển nghề, hiện tại chính ở chỗ này ra sức học hành bằng thạc sĩ, không trọng yếu thi đấu, ta sẽ không tham gia, thế nhưng trọng yếu thi đấu, ta nhất định sẽ trình diện. Hưng phấn vô vô Lưu Phong cánh tay, huấn luyện viên mừng như điên nói, vậy thật thật tốt quá, đi. Chúng ta cùng đi hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn nên như thế nào tổ kiến năm nay đội ngũ, có sự gia nhập của ngươi, ta không phải cầm một số một trở về, vậy thì thật là không mặt mũi thấy người, hắc hắc. Cùng huấn luyện viên thảo luận sau khi, Lưu Phong ly khai cầu quán. Lần này trong kế hoạch, tổng cộng có lượng chủng phương án, một loại là hai người đi đăng ký kết hôn, sau đó sẽ tiến hành bước kế tiếp, bất quá đây đối với Chu Tuyết dù sao không công bình, nữ nhân kết hôn lại ly hôn, vậy giá trị ngay lập tức sẽ cách trước hơn gấp 10 lần. Nàng căn bản không có biện pháp hướng mụ mụ bàn giao. Một loại khác phương án, nếu như giữa hai người tình cảm lưu luyến lấy được mọi người đều biết nói, sẽ không cần ghi danh, tất cả mọi người biết hai người đang nói yêu đương, vậy không cần cái kia một tờ chứng minh để chứng minh sự quan hệ giữa hai người, như vậy ngược lại có thể tin hơn. Thử nghĩ, nếu như chuyện xảy ra phía sau, nhân ra điều tra thời điểm, phát hiện đăng ký đang ở chuyện xảy ra hai ngày trước, đây có phải hay không đáng giá hoài nghi đâu. Coi như cảm tình tăng tiến mau nữa, cũng không còn như thế cái nhanh pháp. Coi như là thiểm hôn, đó cũng là có lý do, có cần phải. Nhưng là bây giờ Lưu Phong cùng Chu Tuyết hiển nhiên cũng không thích hợp kết hôn, huống hơi chút một điều tra, song phương phụ mẫu còn chưa biết, sức thuyết phục rất kém cỏi. Lấy Chu Tuyết tư sắc, quả thực đủ để dẫn tới bạn trai thông suốt bên trên tính mệnh đi bảo hộ nàng, vì vậy, chỉ cần hai người tình cảm lưu luyến tuyên truyền rất tốt, người biết quá nhiều, đăng ký linh chứng cũng không cần, đó là không có thể phía dưới tuyển trạch, thực sự linh chứng nói, cái kia tượng vết cũng quá dày đặc, người sáng suốt nhìn một cái thì nhìn đi ra, tỉ như Dư Khánh Long. Vạch điểm này, kỳ thực chính là Dư Khánh Long, nghe Lưu Phong kế hoạch phía sau, trực tiếp liền đem Lưu Phong kế hoạch cho sửa lại, Lưu Phong thiết kế quá mức thiên ý vô phùng, quá mức chu đáo chặt chẽ, một điểm kẽ hở cũng không có, nhưng là chính là bởi vì quá chu đáo chặt chẽ, thật không có có kẽ hở, ngược lại chính là sơ hở lớn nhất. Một lần là trùng hợp, hai lần cũng có thể nói là vừa khớp, liên tục ba cái còn có thể dùng kỳ tích để hình dung, nhưng là vừa khớp quá nhiều, vậy thực sự không thể dùng vừa khớp để hình dung. Vậy khẳng định chính là cố ý. Trải qua Dư Khánh Long thay đổi phía sau, lần hành động này sẽ thêm ra rất nhiều lỗ thủng, rất nhiều kẽ hở, nhưng nhìn lại tự nhiên mà thành, bất kể thế nào điều tra, trừ phi bắt được thực tế chứng cứ, nếu không, thấy thế nào đều giống một lần vừa khớp. Thì như liên tiến 103 phút banh. Cái kia bản thân chính là thiết kế một vòng. Khi có người điều tra Lưu Phong rốt cuộc là làm sao đổi tới Chu Tuyết thời điểm, như vậy vậy ngay cả vào 103 phút banh là được chứng cứ, khắc có thể giả. Đồ chơi này không giả rồi a. Nhất là cái kia bắn lên tới, nhảy đến bảng bóng rổ bên trên, cuối cùng lại rơi vào một cầu, tuyệt đối không phải cố ý làm giả có thể làm được. Nhưng là sự thực tình huống là cái gì chứ? Sự thực tình huống là, coi như Lưu Phong không có thể trúng liền 100 cầu, Chu Tuyết cũng sẽ khác đưa ra yêu cầu, sau đó vẫn không có thể làm được nói, Chu Tuyết sẽ nói, tuy là ngươi không có thể làm đến, thế nhưng đó có thể thấy được ngươi tiêu chuẩn rất cao, cho nên ta nguyện ý cùng ngươi thử ở chung một cái. Giống nhau là hoàn mỹ, có sức thuyết phục. Vì vậy, lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong cùng Chu Tuyết đã không cần đi kết hôn, càng không cần lĩnh cái gì chứng, giữa hai người tình cảm lưu luyến, đã bị toàn bộ học viện mấy vạn học viên đã biết, hơn nữa đoạn video kia cũng đã làm bản sao, phát đến rồi online, vẫn là cao thanh đây này, đều là Lưu Phong chuyên môn tìm người thu cùng phát đến trên net. Chuyện kế tiếp, liền do Dư Khánh Long tới tiến hành rồi, Lưu Phong phải phụ trách, chính là tùy thời chú ý hướng đi. Một ngày Triệu Côn phái người tới mạnh mẽ mang đi Chu Tuyết, chính là Lưu Phong phát lực lúc. Nguyên bản, Lưu Phong là định tìm một người đáng tin nhân, sắm vai ném một cái thiên kim bạo phát nhà, đi Triệu Côn nơi đó bỏ tiền, mặc kệ phải bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể đem Chu Tuyết mang đến cùng hắn cả đêm liền thành, dù cho đập 100 triệu đều ở đây không tiếc. Bất quá, cái này kế hoạch cũng bị Dư Khánh Long hay không, dấu vết này quá đậm, như vậy có tiền hào khách đi đâu tìm. Người có tiền không ít, nhưng là ai nguyện ý làm chuyện như vậy? Một ngày vụ án phát sinh, đây chính là phải gánh vác trách nhiệm, nhưng lại sẽ phải chịu Triệu gia hoài bão, đó nhất định chính là lấy mạng nói đùa. Thuê làm phiến tử các loại ngược lại là có thể, nhưng là một ngày vụ án phát sinh, nhân thần này bí mật tiêu thất, cái này không có biện pháp giải thích, đáng giá hoài nghi địa phương nhiều lắm, một cái không tốt, Vương Thạc đã bị hoài nghi, dù sao. Lưu Phong là Vương Thạc phe người, điểm này cao tầng đều là biết đến. Chương 432, hành động bắt đầu. Dư Khánh Long đích phương pháp xử lý rất đơn giản, căn bản là không có dùng chính mình đứng ra, chỉ là đi qua che giấu con đường, ban bố một cái lời đồn đãi là được rồi, đã nói Triệu Côn liền yêu khoe khoang yêu, chưa từng có đem cái gì chân chính có thân phận, có địa vị nữ nhân mạnh mẽ mang về quá, có bản lĩnh đem hiện tại danh tiếng đang thịnh Chu Tuyết cho mang về a. Tương tự đồn đãi, vừa mới bắt đầu truyền lưu phạm vi còn rất nhỏ, nhưng là theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cái vòng này bên trong người bắt đầu thảo luận đứng lên, đối mặt khiêu khích như vậy, vì chứng minh mình năng lượng, Triệu Côn ngồi không yên, nếu khen hạ hải khẩu, nhất định phải chứng minh, dù cho chỉ chứng minh lúc này đây đều được. Đương nhiên, Triệu Côn kỳ thực cũng không có không kiêng nể gì cả đến thực sự ai cũng có thể mạnh mẽ mang đi, trên thực tế. Hắn càng đa dụng chính là tiền tài, quyền lợi, thân phận, địa vị các loại, chờ, đi dụ hoặc, đi lừa dối nữ hài từ đó, chân chính dùng sức mạnh không phải là không có, mà là không nhiều lắm, hơn nữa đại đều là không hề bối cảnh, không hề thân phận nông thôn nữ hài. Nhưng là Chu Tuyết dù sao cũng là phó khoa cấp cán bộ, vì vậy Triệu Côn còn không dám vô cùng làm cản, thế nhưng tại hắn nghĩ đến, chỉ là đem Chu Tuyết mang về tắm rửa thành, cùng hắn uống chén rượu vẫn là không có vấn đề, cái này hoàn toàn ở hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Thử nghĩ, coi như bị người tố cáo, vậy thì được rồi. Ta chỉ là đưa nàng mang đến theo ta uống chén rượu mà thôi, cái này cũng phạm pháp sao? Coi như phạm pháp, đó cũng là trách nhiệm dân sự, mà không phải trách nhiệm hình sự. Ngày này, Lưu Phong đang ở bên trong phòng làm việc tài liệu tra cứu, điện thoại di động đống nhiên vang lên, vừa mới truyền được, Chu Tuyết thanh âm liền vang lên, Lưu Phong, mau tới cứu ta à. Nghe được Chu Tuyết thanh âm, Lưu Phong chợt sáng lên ánh mắt, nghe Chu Vi thanh âm huyền áo. Cực kỳ hiển nhiên. Hiện trường rất nhiều người. Dù sao, nếu không thể công khai đưa nàng mang đi, căn bản không người biết nói, cái kia Triệu Côn chứng minh như thế nào chính mình thực sự làm xong rồi đâu. Bên kia, Chu Tuyết hốt hoảng nhìn ba bốn cái trên người xăm lấy đâm đen người tuổi trẻ, ta không biết các người, cũng không nhận thức cái gì con ca, ta không cùng các ngươi đi. Nhìn Chu Tuyết la to, một người trong đó trên người xăm lấy hình rồng xăm tên dữ tợn đi tới Chu Tuyết bên cạnh, hạ giọng. Dùng chỉ có hắn cùng Chu Tuyết mới có thể nghe được thanh âm nói, chúng ta Côn thiếu chỉ là muốn mời đi uống chén rượu mà thôi, ngươi tốt nhất phối hợp điểm, nếu không, ta cam đoan ngươi và bạn trai của ngươi lấy được y viện chủ thượng nửa năm. Ngươi phẫn nộ nhìn trước mặt côn đồ, hơn nửa ngày. Chu Tuyết nói, được rồi, nếu như vậy, ta và các ngươi đi, bất quá. Các ngươi nếu như ra vẻ lời nói, ta thả rằng chết, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Đối mặt Chu Tuyết uy hiếp, cái kia xăm long văn thanh niên nhân cười lạnh một tiếng, tương tự uy hiếp hắn nghe sinh ra. Phía trước như thế uy hiếp qua người của hắn, đều bị hắn đặt ở dưới thân, hành hạ gần chết, đồng thời từ nay về sau, cũng không dám. Nữa cái lời hắn bất cứ mệnh lệnh gì. Bất quá, người nữ nhân này có điểm đặc biệt, dù sao cũng là phó khoa cấp cán bộ, hắn là không có tư cách ăn, Côn thiếu cũng không dám tùy tiện miệng đến, tối đa cũng chính là mời đi uống chén rượu mà thôi, cũng không dám thực sự làm cái gì, một phần vạn bức tử hắn, coi như là Côn ca, cũng đỡ không nổi, dù sao. Đây chính là xúc phạm quy tắc ngầm chuyện. Bất kỳ người nào đều không gánh nổi. Nghiêng thân, Long Văn thân lễ phép nói, nếu như vậy, như vậy Chu tiểu thư xin mời. Lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt, Chu Tuyết cất bước bước lên bên cạnh chiếc kia màu đen xe Mercedes, ở chung quanh rất nhiều học sinh nhìn soi mói, nhanh như chớp chạy không thấy bóng dáng. Cũng trong lúc đó, Lưu Phong đang cuồng nộ đứng lặng đang theo dõi bên trong phòng, không ngừng chuyển đổi hình ảnh, chóc nã lấy chiếc kia hắc sắc xe Mercedes hình bóng. Bởi đại học đang ở Tử Hà khu, cho nên từ cửa trường học bắt đầu cũng đã gắn quản chế đầu, không ngừng cắt dưới, Lưu Phong cùng Dư Khánh Long, cùng với Lưu Phong giận dữ dưới khai ra hết thể hình cảnh nhìn soi mói, xe có rèm che dừng ở sóng biếc tắm rửa cửa thành, Chu Tuyết tại nơi vài cái thanh niên nhân vây quanh, tiến nhập sóng biếc tắm rửa thành đại môn. Hành động. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong gào to một tiếng, nắm lên mũ, cái thứ nhất đi ra khỏi phòng. Đi tới trong đại viện, hai mươi mấy chiếc xe cảnh sát đã sớm chuẩn bị xong, bao quát gần 20 danh hình cảnh. Hơn 50 danh trị an cảnh sát ở bên trong, 6-7 là nhân nhanh chóng tiến nhập bên trong xe, sau đó gào thét từ đại môn lao ra ngoài, hướng sóng biếc tắm rửa thành chạy tới. Bên kia, Chu Tuyết ở vài cái người tuổi trẻ vây quanh, một đường tiến nhập sóng biếc tắm rửa thành khu nghỉ ngơi trong quán rượu, phóng nhãn nhìn lại, Triệu Côn đang ghé vào một tấm trên giường đấm bóp, hai cái quần áo lộ ra ngoài nữ hài tử, đang dùng như bạch ngọc hai tay của, ở trên người hắn án miết lấy. Nghiêng đầu. Chứng kiến mấy tên thủ hạ đem một cái nữ nhân xinh đẹp dẫn theo qua đây, Triệu Côn phất phất tay, ý bảo hai cái đấm bóp cho hắn nữ hài thối lui, sau đó ngồi dậy, vẻ mặt mỉm cười đánh giá Chu Tuyết. Khen ngợi gật đầu, Triệu Côn nói, quả nhiên không hổ là tân nhậm hoa khôi, quả thực rất đẹp. Phẫn nộ nhìn Triệu Côn, Chu Tuyết lạnh lùng nói, ngươi chính là cái kia Côn thiếu sao. Nói đi, ngươi đến cùng dự định làm cái gì? Ta nhưng là quốc gia cán bộ, ngươi dám làm loạn, hậu quả kia không phải ngươi có thể gánh nổi. Đùa cợt bĩu môi, Côn thiếu cười nói, đừng khẩn trương như vậy, ta bất quá là mời qua đây uống chén rượu mà thôi, không có ác ý, tới. theo ta uống sạch chai này rượu đỏ, ngươi có thể ly khai. Đang khi nói chuyện, Triệu Côn cầm chai rượu lên, đem đỏ bừng rượu nho rót vào trong ly rượu. Cảnh giác nhìn một chút chén rượu, Chu Tuyết lắc đầu nói, không phải. Rượu này ta không thể uống, ai biết ngươi có hay không ở bên trong dưới đồ đạc. Nhíu mày một cái, vô ý thức nhìn chung quanh một chút quản chế đầu, vì để tránh cho làm cho lưu lại nhược điểm, cho nên hôm nay gặp, hắn cũng là muốn làm bạn sao. Cứ như vậy, cho dù có người tìm hắn để gây sự, hắn cũng có chứng cứ có thể chứng minh sự trong sạch của mình. Lắc đầu, Triệu Côn cười nói, được rồi, ngươi không dám uống sẽ không uống được rồi, vậy thì bồi ta ngồi một hồi à, nửa giờ sau, ngươi có thể ly khai. Nghe được Triệu Côn lời nói, Chu Tuyết nội tâm âm thầm bồn chồn, người này quá giảo hoạt rồi, hiển nhiên chỉ là vì chứng minh năng lực của mình, đưa nàng mang tới nửa giờ mà thôi, cũng không tính thực sự đối nàng thế nào. Nhưng là, đối với một nữ nhân mà nói, kỳ thực danh dự quan trọng hơn, thử nghĩ. Một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, bị mang vào một nhà kỹ viện, sau đó nửa giờ sau mới thả đi ra, vậy cho dù là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đạo lý giống nhau, một người nam nhân. Nếu như đi vào một nhà kỹ viện, sau đó nửa giờ sau mới ra ngoài, coi như hắn nói mình chẳng hề làm gì cả, chỉ sợ cũng không ai tin tưởng. Nguyên bản, Chu Tuyết trên người cũng mang theo một chi máy ghi âm, một ngày Triệu Côn nói không thích hợp lời nói, như vậy tương lai chính là chứng cứ, đáng tiếc là, người này quá giảo hoạt rồi, cũng không thật dự định đối nàng như thế nào. Chỉ là muốn lưu nàng nửa giờ mà thôi, mặc dù đi tòa án kiện hắn, đó cũng là kiện không thắng. Phanh. Thời gian một phần một hay trôi qua, 10 phút đi qua rất nhanh, rốt cục. Khu nghỉ ngơi đại môn chợt bị đạp ra, cùng lúc đó, Lưu Phong đi nhanh sao rơi đi đến. Nhìn một người mặc cảnh phục nam nhân đi nhanh mà vào, Triệu Côn chợt híp mắt lại, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười tới, hoàn hảo. Hắn sớm chuẩn bị. Nếu không, nhảy vào Hoàng Hà không tẩy sạch đúng là hắn. Bước đi đến phụ cận. Lưu Phong cũng không có đánh, lạnh lùng nhìn Triệu Côn, Lưu Phong lạnh như băng nói, Triệu Côn. Triệu đại công tử phải không? Ta Lưu Phong từ tiền nhiệm tới nay, tự vẫn không hề có lỗi với ngươi địa phương, có thể hôm nay ngươi lại đối với ta nữ bằng hữu tới đây một tay. Ngươi hắn mã đích thực khi ta là bùn nặn đúng không hả? Đùa cợt nhìn Lưu Phong liếc mắt, Triệu Côn nuốt vuốt chén rượu trong tay, cười ta nói, ta làm cái gì? Ta chẳng hề làm gì cả. Ta chính là mời nàng tới uống chén rượu mà thôi, làm sao? Cố gắng ngươi theo đuổi con gái, thì không cho ta đuổi sao? Huynh đệ, yêu đương nhưng là tự do. Đừng nói các ngươi không có kết hôn, coi như các ngươi kết hôn rồi thì như thế nào? Truy nữ nhân không phạm pháp A. Ngươi, run rẩy vươn tay, Lưu Phong nhắm thẳng vào Triệu Côn núi, một bộ gần giận dữ xuất thủ tư thế. Đối mặt Lưu Phong giận dữ, Triệu Côn đùa cợt nói, làm sao? Muốn đánh nhau ta? Tới A. Ngươi có bản lãnh động thủ thử xem. Xem ta có thể hay không đới ngươi cái này thân ra. Nỗ lực hít vào một hơi, Lưu Phong gật đầu nói, muốn đào ta ra. Hảo hảo hảo. Quan này nếu như làm như thế bất tức nói, vậy ta còn không bằng không thích đáng đâu, ngươi đã cho ta chơi hoành, thành A. Hiện tại ta chính thức thông báo ngươi, chúng ta sẽ đối các ngươi tắm rửa thành tiến hành lâm kiểm, xin ngươi phối hợp. Nghe được Lưu Phong lời nói, Triệu Côn biểu tình chợt đông lại một cái, chậm rãi đứng dậy, sát khí bốn phía nói, làm sao? Đi theo ta hoành phải không? Ngươi có phải hay không chán sống ngươi? À, hận hận nhìn Triệu Côn, Lưu Phong run rẩy nói, Triệu Côn, Triệu đại công tử. Ta thừa nhận ngươi bối cảnh cường đại, có quyền thế, đối phó ta một cái nho nhỏ đồn công an trưởng, đó là không phí thổi bụi, nhưng là ta hôm nay còn sẽ nói cho ngươi biết, thông suốt bên trên một thân quả, ta dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Ngươi không phải muốn đào ta ra sao? Ta chờ ngươi. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong nhấn trên bả vai mịt rồ, lớn tiếng nói, dư đội trưởng, lập tức bắt đầu kiểm tra, đem cái này sóng biết tắm rửa thành cho ta từ trong ra ngoài, triệt triệt để quét một lần. Một cm đều không cho ta bỏ qua. Nghe được Lưu Phong lời nói, Triệu Côn rốt cục hốt hoảng, không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp một cái như vậy lô mãng ra hỏa, liền phó sử cấp chức quan đều nói nhưng, không thèm quan tâm, người này là ngu sao. Cho tới nay, Triệu Côn thuận lợi quen, từ thành lập sóng biết tắm rửa thành ngày đó trở đi, cho tới bây giờ không ai dám tra hắn, vì vậy hắn cũng không có học được cái gì gọi là thu liễm, cái gì gọi là ẩn giấu. Bởi phong kín quá tốt, Triệu Côn tạm thời còn không biết tình huống bên ngoài, bất quá không cần suy nghĩ cũng biết, lấy hắn thế lực, Lưu Phong không nhiều lắm mang ít người tới được nói, căn bản là vào không được môn. Trực tiếp đã bị bảo an chặn. Phanh. Rốt cục, đại môn lần nữa bị đụng phải ra, một cái ngốc cái đầu, trên cánh tay xăm xăm to tráng hán tử bước nhanh chạy vào, lớn tiếng nói, Côn ca. Việc lớn không tốt, bên ngoài tới trên trăm cảnh sát, các huynh đệ không phải là đối thủ, đỡ không được à. Nghe đối phương kêu gọi, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười lạnh, trong sở cảnh sát, vậy cũng đều là Lưu Phong một tay dạy dỗ, tuy là thời gian còn thiếu, thế nhưng tiến bộ lại rất lớn, há là những thứ này côn đồ lưu manh có khả năng đối kháng. Hít vào một hơi thật dài, Triệu Côn âm lanh nói, ngày hôm nay việc này, ta làm quả thực qua điểm, bất quá. Thân phận của ta ngươi biết, ta khuyên ngươi một câu, chớ đem sự tình cấp tố tuyệt. Đem chuyện làm tuyệt người, cho tới bây giờ cũng không có kết cục tốt. Thậm chí sẽ còn liên lụy đến người nhà. Ta nhổ vào. Nhổ bại nước miếng, Lưu Phong khinh thường nói ta Triệu đại công tử, Triệu đại thiếu gia. Ngươi nghe chưa từng nghe qua một câu cách ngôn, vua cũng thua thằng liều, cái này trên thế giới, không phải chỉ có ngươi có thủ đoạn, âm mưu quỷ kế cũng không phải ngươi độc quyền. Ngươi có bản lãnh liền tới, xem ai chết trước. Chương 433, đại hoạch thành công. Nhìn Lưu Phong hung tợn biểu tình, Triệu Côn chợt dùng mình, đúng vậy. Hắn quả thật có năng lực làm cho Lưu Phong cùng người nhà của hắn chết không yên lành, thế nhưng giống nhau, Lưu Phong cũng có năng lực làm cho hắn cùng người nhà chết không yên lành, mọi người đều là người, mệnh đều chỉ có một cái. Không có bất kỳ bất đồng. Nhìn Triệu Côn sợ, Lưu Phong lạnh lùng nói, ngày hôm nay việc này, ta nếu không thể tìm một thuyết pháp đi ra, ta về sau tiểu vô pháp gặp người, đừng nói cho ta ngươi không biết nàng là bạn gái của ta, ngươi ở đây biết rõ Chu Tuyết là ta bạn gái dưới tình huống, lại vẫn dám làm như thế, ta muốn là nhịn. Về sau làm người như thế nào? Nói đến đây, Lưu Phong không chút nào cho Triệu Côn nói chuyện cơ hội, lần nữa đè thông micro, lớn tiếng nói, Dư đội trưởng, tình huống thế nào, tra được có gì không? Báo cáo sở trưởng, chúng ta truy tầm 10kg các loại ma túy, đồng thời trộm được hơn 30 danh trượt chân nữ, cùng với 8 gã đang tiến hành chuyện cẩu thả nam nhân. Dư Khánh Long thanh âm vang vọng vang lên. Trong đôi mắt tinh quang lóe lên, Lưu Phong chậm rãi ngẩng đầu, cắn răng nói, ngượng ngùng Triệu đại công tử, ngươi phạm tội. Đi với ta một chuyến A. Hai anh. Lạnh rên một tiếng, Triệu Côn căn bản không để ý tới Lưu Phong, xoay người trong chiều gian đi tới, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong đang định đuổi theo đưa hắn bắt, bên cạnh tên đầu chọc kia xâm tên trợn thoan qua đây, từ bên hông rút ra một cây chùy thủ, ngăn cản Lưu Phong lối đi. Đối mặt một màn này, Lưu Phong đùa cợt cười, đi nhanh hướng đối phương lỗ mũi đi qua. Huynh đệ, ta dao nhỏ nhưng không mọc mắt ta, không muốn trên người nhiều vài cái lỗ thủng lời nói. Ta khuyên ngươi chính là đứng ở đó đừng núp đích. Cái kia đầu chọc đại hán hung tợn kêu lên. Phanh. Lời của đối phương tiếng vừa, Lưu Phong trong nháy mắt một cái đá quét. Trực tiếp đánh vào đối phương trên bắp chân. Mặc dù đối phương trong tay có dao găm. Thế nhưng đối với cái này sao thấp công kích, dao găm là không với tới. Tiếng vang trầm nặng bên trong, Lưu Phong lực lượng ngang ngược bộc phát ra, to lớn xung lượng dưới, trực tiếp đem cái kia đầu chọc đá một đầu lại ngã trên mặt đất. Toàn bộ chân trái chân nhỏ bắp thịt của hoàn toàn bị lạc thương, muốn đứng dậy, nhưng là bắp thịt lại căn bản không phát ra được lực lượng tới. Đối mặt với ngã xuống đất đầu trọc, Lưu Phong chân trái nhanh như tia chớp bắn lên, nặng nề đánh vào đối phương bên gáy, trong sát na. Cái kia cường tráng đầu trọc như một cây đầu gỗ một dạng, cột đứng té trên mặt đất, hoàn toàn mất đi ý thức, trong khoảng thời gian ngắn là đừng nghĩ đã tỉnh lại, mặc dù tỉnh lại, cũng mất đi năng lực chống cự. Hầu như không chút làm lỡ thời gian, Lưu Phong trước tiên đánh ngã đầu trọc. Hai ba bước gian đuổi tới Triệu Côn phía sau. Một bản hữu lấy cổ áo của hắn, lạnh lùng nói, Triệu công tử đây là đi đâu? Đại môn có thể không phải ở bên kia. Cũng không quay đầu lại đứng ở nơi đó. Triệu Côn lạnh lùng nói, ta không biết người nào cho ngươi lá gan lớn như vậy, khuyên ngươi một câu, ngươi bây giờ liền rời đi nói, ta có thể coi như không có gì cả phát sinh, nếu không, tất cả tự gánh lấy hậu quả. Lạnh lẽo nhìn Triệu Côn, Lưu Phong trầm thấp nói, ta cũng biết, lần này rất khó giết chết ngươi. Bất quá ta chính là muốn làm cho tất cả mọi người biết, ta Lưu Phong không phải mặc cho người khi dễ nhân vật, ai dám chọc ta, ta liền cùng người đó liều mạng. Trong lúc nói chuyện, Lưu Phong không nói hai lời, trực tiếp đem Triệu Côn hai tay của hai tay bắt chéo sau lưng, trực tiếp mang theo còng tay, thế nhưng trong toàn bộ quá trình, Lưu Phong cũng không có đánh, chỉ là dựa theo quy củ, dựa theo nước chảy đi. Lạnh lẽo nhìn Lưu Phong, Triệu Côn biết, ngày hôm nay hắn là nam định rồi, hắn bây giờ không có nghĩ đến. Cái này trên thế giới còn có như vậy lăng đầu thanh, vì về điểm này hư vô phiêu miểu mặt mũi của, ngay cả mạng cũng dám bất cứ giá nào. Cái gọi là, gấu sợ hành, ngang tàng sợ lô mãng sợ liều mạng. Triệu Côn bề ngoài phải không phải chết, nhưng là trên thực tế, nghi trượng lấy cha hắn quyền thế, hắn căn bản là không lạc được mệnh, cho nên nhìn như phải không phải chết, kỳ thực lại cũng không là như thế, ở sâu trong nội tâm, hắn nhưng thật ra là một cái gấu. Hay là gấu, cũng chính là nhuyễn đàn. Người nhát gan ý tứ. Lúc cho tới bây giờ, hắn đã không dám tiếp tục làm tức giận Lưu Phong, một cái không tốt, người này một phần vạn tại chỗ giết chết hắn, vậy hắn thật đúng là không chỗ nói để ý đi, chết cũng quá không đáng giá. Nguyên bản, Lưu Phong còn muốn dẫn đội đột kích một cái, nhiều kiểm tra Triệu Côn vài cái tắm rửa thành, nhưng là bây giờ lại phát hiện không cần thiết, chỉ là một nhà này tắm rửa trong thành, lục soát đồ đạc liền đầy đủ làm cho Triệu Côn chết 10 lần, Triệu có công không làm ra hy sinh nói, con trai bảo bối của hắn nhất định phải chết. Ở Triệu Côn không hề chống lại phía sau, hết thảy đều tiến hành cực kỳ thuận lợi, mang theo truy tầm mọi người cùng vật, Lưu Phong đoàn người về tới trong sở, mới vừa đem Triệu Côn dẫn vào phòng thẩm vấn, dự định bắt đầu thẩm vấn thời điểm, Triệu có công điện thoại đến rồi. Điện thoại vừa mới truyền được, Triệu có công liền một trận điên cuồng hét lên, đem Lưu Phong mắng cá cầu huyết phúng đầu, sau đó mạnh mẽ mệnh lệnh Lưu Phong, lập tức đem người đem thả. Đối mặt Triệu có công chửi tới, Lưu Phong chỉ coi không nghe thấy, nhưng là để cho hắn yên tâm người, đó là tuyệt đối bất thành, lời lẽ chính nghĩa, Lưu Phong mở miệng nói, người là không thể thả, xin không cần phòng ngại tư pháp công chính. Nói xong, Lưu Phong trực tiếp cúp điện thoại. Ở Lưu Phong nơi đây bị nẹt phía sau, Triệu có công cũng chỉ có thể đi thượng tầng lộ tuyến, sở trường mặc sát hắn, không nghe hắn, vậy không thể làm gì khác hơn là tìm sở trường lãnh đạo mà nói chuyện. Thử tìm vài cái cục trưởng thử dưới, kết quả Lưu Phong là đối xử bình đẳng, mặc kệ điện thoại của ai, hết thể cự tuyệt, dưới bất đắc dĩ, Triệu có công không thể không gọi điện thoại cho Vương Thạc, Vương Thạc không có chút nào do dự, một lời đáp ứng. Cúp điện thoại phía sau, Triệu có công rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nếu công an miệng lao đại đều đáp ứng rồi, cái kia những người khác gây nữa cũng không dùng, coi như chứng cứ lại đủ, cũng giống vậy là vô dụng. Nhưng là khẩu khí này mới thả lỏng, Vương Thạc điện thoại lại đánh trở về, trong điện thoại, Vương Thạc bất đắc dĩ nói cho Triệu có công, lúc này đây thiệp án vật phẩm bên trong, có hơn 10 kg các loại ma túy, mức quá lớn, hơn nữa tin tức đã bị tiết lộ, toàn bộ hệ thống bên trong người đã biết, cho nên Vương Thạc là không có có can đảm mạnh mẽ đè xuống, nếu không, Vương Thạc khả năng liền nguy hiểm, nếu không, một ngày có người cầm cái này gây sự, hắn chính là muốn mất trước. Thông thường chuyện nhỏ, đám kia cũng liền rút, nhưng là chuyện nghiêm trọng như vậy, Vương Thạc là không có khả năng rút, lấy thân phận của hắn cùng địa vị, không có khả năng bởi vì một cái người không quen thuộc lắm, mà mạo hiểm mất chức nguy hiểm đi hỗ trợ. Khoan hãy nói đây chẳng qua là Triệu có công nhi tử, mặc dù là hắn Vương Thạc nhi tử, lúc này cũng chỉ có thể bỏ qua. Nghe Vương Thạc cúp điện thoại, Triệu có công triệt để choáng váng, hắn khả năng liền một đứa con trai như vậy, một ngày không có đứa con trai này, hắn lao Triệu ra khả năng liền tuyệt hậu. Đây là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Kế tiếp một ngày bên trong, ở Vương Thạc dưới sự yêu cầu, toàn thành phố 21 ra Bích Hải tắm rửa thành toàn bộ bị quét sạch, đại lượng trượt chân nữ, cùng với ma túy, dồn dập bị kê biên tài sản đi ra. Mắt thấy sự tình càng lúc càng lớn, rốt cục. Triệu có công biết, nếu như muốn bảo trụ nhi tử, vậy thì nhất định phải cùng Vương Thạc giao dịch, mà muốn giao dịch, hắn nhất định phải xuất ra đầy đủ lợi thế đi ra. Còn như hai người đến cùng làm sao nói, cái này không ai đã biết, nói chung. Triệu có công hứa hẹn, gần nhất sẽ lấy thân thể làm lý do lui xuống, đồng thời đề cử Vương Thạc tiếp nhận chức vụ hắn vị trí, đây cũng là hắn duy nhất có thể làm, còn như Vương Thạc cuối cùng có thể hay không thượng vị, cái này hắn quyết định không được. Một ngày một cái vị trí xuất hiện ghế trống, như vậy rất nhiều có thân phận, có địa vị, người có bối cảnh, đều sẽ điên cuồng tranh đoạt, còn như ai có thể cuối cùng tới tay, vậy phải xem riêng mình bản lãnh. Hiện tại, Vương Thạc chiếm được Triệu có công đề cử, cái này có thừa phân, nếu như nói, 100 phân là mãn phân, như vậy Triệu có công đề cử, sẽ thêm 30 phút. Ưu thế không chỉ có ở chỗ này, ngoại trừ Triệu có công đề cử bên ngoài, còn có một cái chỗ tốt là, chỉ có Vương Thạc mới biết được Triệu có công lúc nào sẽ lui xuống, có thể âm thầm vận hành, trước giờ vận chủ, các loại, chờ, những người khác biết đến thời điểm, Vương Thạc cơ bản đã là đại cục đã định, những người khác coi như phát hiện cũng không kịp. Vì bảo trụ nhi tử, Triệu có công không thể không trước giờ 2 năm thoái vị, đồng thời đề cử Vương Thạc tiếp vị, dùng cái này đổi lấy Vương Thạc đứng ra sức bảo vệ con hắn không đến mức mất mạng. Chiếm được mong muốn sự vật không lâu sau, Triệu Côn trong tù tự sát thân vong, đương nhiên, hắn cũng không phải là chết thật, thế nhưng ở quốc nội mà nói, cái này nhân loại quả thực không tồn tại, căn cứ ước định, Triệu Côn mãi mãi cũng không cho phép trở về nước, nếu như hắn dám len lén trở lại, không bị Vương Thạc biết còn miễn, một ngày đã biết, cam đoan hắn hữu tử vô sinh. Phải biết rằng, Triệu Côn tội danh cũng không tiêu tan, phát hiện chính bản thân lời nói, bắt lại chính là bắn chết, đó là không có thương lượng. Tuy là hết thể sản nghiệp đều bị tra phong, bên trong tài sản cũng bị không thu rồi, Triệu Côn tổn thất tuyệt đối cự đại, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, Triệu Côn tiền kiếm cũng không ít, một năm mấy trăm triệu lợi nhuận, mấy năm xuống tới, hơn 10-20 tỷ vẫn phải có, đầy đủ hắn tiêu diêu tự tại ở ngoại quốc sống cả đời. Hoàn thành lần này nhiệm vụ phía sau, Lưu Phong thu được ngợi khen, phá được trọng đại như vậy án kiện, Lưu Phong quang vinh lập một chút công, đáng tiếc là, hắn mới vừa nhắc tới phó sử, trong vòng 2, 3 năm, là tuyệt đối không thể lại để bạn. Không chỉ là Lưu Phong, toàn bộ Tử Hà khu đồn công an hết thẻ cảnh sát, cũng quang vinh lập một cái tập thể một chút công, tất cả mọi người có đại thu hoạch, trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Phong tại chỗ bên trong danh vọng đạt tới một cái cực trí. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Phong chuyên môn nhìn chút thời gian, cùng Chu Tuyết du ngoạn khắp nơi, vẫn chơi một tuần lễ sau, Chu Tuyết phải đi về đi làm, thạc sĩ tiếp tục đọc, thế nhưng tiểu đội cũng như cũ bên trên, chỉ là cuối tuần nghe giờ học mà thôi. Là vua to lớn lập được đại công sau đó, Chu Tuyết tự nhiên muốn thu được tưởng thưởng, chuyển nghề nhanh 2 năm rồi, từ môn phụ nhắc tới chính khoa là hoàn toàn không có vấn đề, tuy là Chu Tuyết rất muốn trở về nữ tử đặc cảnh đội, thế nhưng thực sự không thích hợp, nếu không, cái này mới vừa đi lại trở về, quá bắt mắt, dường như chuyên môn vì chuyện này ra nhiệm vụ giống nhau, tuy là sự thực quả thực như vậy, có thể chính vì vậy, cho nên càng không thể trở về. Ở Lưu Phong dưới sự yêu cầu, Chu Tuyết bị điều tới Tử Hà khu đồn công an, làm phó chỉ đạo viên, đúng lúc là tránh khoa cấp. Tuy là Lưu Phong cùng Chu Tuyết là nam nữ bằng hữu, thế nhưng dù sao không có kết hôn, cho nên mặc dù ở cùng một cái trong sở đi làm, cũng là không có vấn đề. Đương nhiên, nếu như khi kết hôn, lĩnh kiểm chứng, vậy không được. Chương 434, Bang hội đại chiến. 8 giờ tối, một ngày ồn ào náo động sau đó, Lưu Phong rốt cục có thể tĩnh hạ tâm lai, bắt đầu chơi game. Theo lần hành động này kết thúc, Lưu Phong trong khoảng thời gian ngắn cơ bản không có chuyện gì, tuy là lần hành động này bên trong, Lưu Phong không có thu được chỗ tốt gì, thế nhưng kỳ thực chỗ tốt tích góp từng tí một rất, về sau cơ hội đã đến, vậy khẳng định cấp cho. Bây giờ vấn đề là, Lưu Phong không thiếu tiền, ngược lại nhiều tiền không biết nên làm sao hoa. Có thể nói, Lưu Phong hiện tại duy nhất cần, đó chính là quyền lợi, nhưng là mới nhắc tới phó sử không đến một tháng, cái này lập tức nhắc lại đang chỗ sao. Cái này quan trường cũng không phải là nhà ai mở, như thế cái đề bạc pháp, là tuyệt đối không thể. Như thế nào đi nữa đặc biệt cũng phá không đến tình trạng này đi lên. Làm như ba đại công thần một trong, Dư Khánh Long cũng không có được chỗ tốt gì, tiền tài bên trên không có cách nào khác cho thêm, quyền lợi bên trên, hắn là cùng Lưu Phong cùng nhau nói, trong khoảng thời gian ngắn cũng mất đi tấn thăng cơ hội, cho nên chỉ có thể thiếu trước. Duy nhất đạt được giàu nhân ái, chính là Chu Tuyết, nha đầu kia từ môn phụ nhắc tới chính khoa, mặc dù ly khai đặc cảnh đội, thế nhưng làm như một nữ hài tử, không có khả năng vĩnh viễn ở nơi đó. Hiện tại Chu Tuyết đã 28 tuổi, còn có thể nhảy nhót mấy năm nữa. Không nhanh chóng chuyển tới còn lại trên miệng lời nói, một ngày lớn tuổi, khi đó lại an bài có thể đã muộn. Đối với công việc bây giờ, Chu Tuyết tuyệt không thích ứng, trước đây quen mỗi ngày huấn luyện cường độ cao, đống nhiên nhàn rỗi, ngược lại có điểm vô sở sự cảm giác, cũng may. Hắn hiện tại đang ở học thạc sĩ, dư thừa tinh lực cũng không trở thành không có địa phương phát tiết. Theo càng ngày càng nhiều người chơi để thăng tới Nguyên Anh kỳ. Nguyên Anh kỳ thiên hạ đệ nhất bang chiến đại tái rốt cục bắt đầu rồi, luân hồi giúp 6 cái luân hồi tiểu đội, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Sẵn sàng ra trận. Chỉ chờ bắt đầu tranh tài. Vì nên tiếp gần đến đại chiến. Lưu Phong một mực lục soát la cường hoành loại hình công kích pháp bảo, nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, vốn là muốn mua cái kia Thái Sơn áp đỉnh pháp bảo, bất quá về sau suy nghĩ một chút lại bỏ qua. Thái Sơn áp đỉnh quả thực rất lợi hại, có thể giảm bớt tốc độ của đối phương, một khi bị đập trúng. Mặc kệ thực lực đối phương như thế nào, đều sẽ bị miểu sát tại chỗ. Nhưng là cái này pháp bảo tốc độ vẫn là chậm một chút. Đối với phổ thông đối thủ còn có thể, chống lại siêu cấp cao thủ, căn bản là định không được đối phương. Rơi vào đường cùng, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là trang bị thất sát minh vương đình. Bộ này pháp bảo tuy là uy lực thấp không thể thấp, thế nhưng chỉ cần bị bắn trúng một cây, sẽ giảm bớt đối phương một thành hết thể thuộc tính, bao quát công kích, phòng ngự, tốc độ. Hết thể thuộc tính đều sẽ suy yếu một thành. Tối cao có thể suy yếu 7 thành. Còn như 7 cái toàn bộ chúng mục tiêu, kích phát thất sát trận. Đối với người chơi mà nói, cơ bản không có ý nghĩa, có chúng liền 7 cái minh vương đinh thời gian, thay đổi những thứ khác phương thức công kích, sợ là đã sớm đem đối phương miểu sát hơn 10 lần. Còn 49 phút lúc thất tinh quy tâm, vậy càng là sai lầm, thi đấu thời gian chỉ có nửa giờ, ở đâu ra 49 phút. Lúc cho tới bây giờ, có linh bảo các thu mua tới các loại tiên thiên tài liệu, thất sát minh vương đinh. Đã bị Lưu Phong cường hóa đến rồi tứ cấp, đạt tới hậu thiên linh bảo tầng thứ, so với trước đây mạnh rất nhiều, thế nhưng tổng quát mà nói, kỳ thực chủ yếu tác dụng vẫn là suy yếu. Thất sát minh vương đình, hậu thiên linh bảo lực công kích 10.000, toàn diện suy yếu 10%, mỗi giây giảm huyết 1.000 điểm, mang vào trận pháp thất sát trận. Mang vào năng lực, ưu ảnh. Cùng trước đây so với, lực công kích cùng mỗi giây giảm máu chữ số cao hơn gấp trăm lần, nhưng là lại căn bản không có ý nghĩa, quan trọng là... Toàn diện suy yếu một lần nữa biến thành mỗi bắn trúng một cây, suy yếu 10%, bên trong mấy cây liền suy yếu bao nhiêu. Hơn nữa cường hóa đến đệ tam cấp thời điểm, ngẫu nhiên đến mang vào năng lực tương đối cường hãn, đây cũng là Lưu Phong tuyển trạch mang theo Thất Sát Minh Vương Đinh nguyên nhân chỗ. Ưu ảnh là một cái phụ trợ tính năng lực, có thể ẩn giấu Thất Sát Minh Vương Đinh bộ dạng, ẩn giấu lúc phi hành tiếng xé gió cùng với sóng linh lực, hơn nữa còn có nhanh hơn tốc độ phi hành tác dụng. Còn như cụ thể hiệu quả, là do Lưu Phong trí lực quyết định. Lưu Phong trí lực càng cao, ở ưu ảnh hiệu quả dưới, Thất Sát Minh Vương Đinh tốc độ phi hành càng nhanh, hành tích lại càng phiêu miểu, lúc phi hành thanh âm lại càng nhỏ, vô cùng không dễ dàng bị bắt đến. Lúc đến thời khắc này, Thất Sát Minh Vương Đinh một ngày bắn ra, chỉ có thể nhìn thấy một đạo nhàn nhạt xám lạnh ám ảnh, tốc độ cực nhanh, tiếng xé gió cực tiểu, hơi chút một cái sơ sẩy, liền dễ dàng trúng chiêu, là âm nhân một lòng pháp bảo. Có người nói, làm trí lực cao tới trình độ nhất định thời điểm, cái này ưu ảnh hiệu quả phát huy đến cho đến thời điểm, căn bản là vô ảnh vô hình, đều nín thở, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, là tốc độ loại pháp bảo cực phẩm pháp tắc một trong. Cường hóa đến hậu thiên linh bảo giai đoạn phía sau, Thất Sát Minh Vương Đinh chỉ có điếu thuốc lá dài ngắn, lớn chừng chiếc đũa, lúc phi hành vô thanh vô tức, hình bóng hoàn toàn không có, Lưu Phong thử qua rất nhiều lần, chỉ cần đối phương tinh lực không phải quá tập trung, hoặc là lực chú ý bị rời, cũng rất dễ dàng trúng chiêu, tuy là mỗi khỏa Minh Vương Đinh chỉ suy yếu 10%, nhưng là cái này vẫn như cũ có thể xoay chiến cuộc. Hơn nữa đáng nhắc tới chính là, cường hóa sau đó, cái này Thất Sát Minh Vương Đinh không giống với phổ thông khống chế loại kỹ năng, là mang vào ở Minh Vương đóng đinh thi độc đang có tác dụng. Vì vậy một ngày bắn trúng nhân thể, suy yếu hiệu quả mặc dù là công đức hộ thể cũng vô pháp xóa bỏ. Công đức hộ thể, kỳ thực chính là tại thân thể bên ngoài mở ra một đạo hộ thuẫn, đem tất cả pháp tắc cho trận ngoài cửa, nhưng là Minh Vương Đinh bất đồng, là muốn bắn trúng nhân thể mới có hiệu quả, cái đinh không phải ở bên ngoài cơ thể có tác dụng, mà là tại trong cơ thể có tác dụng, nơi này là công đức bảo hộ không tới địa phương. Nói đơn giản, mặc dù có công đức hộ thể, nuốt độc dược cũng giống như vậy muốn trúng độc. Bởi vì độc dược là ở trong cơ thể phát động, mà không phải tại thân thể bên ngoài có hiệu quả. Bất quá, nếu là có người hướng về phía công đức hộ thể nhân thi triển độc thuật lời nói, như vậy vô dụng, bởi vì độc phấn sẽ bị công đức kim quang ngăn trở ở bên ngoài cơ thể, vì vậy vẫn là vạn pháp bất xâm, trừ phi là độc thú dùng răng cắn, nọc độc ở trong người phát huy tác dụng, cái kia công đức hộ thể không cách nào chặn lại. Công đức hộ thể cũng không phải văn năng, có thể ngăn cản ngoại giới hết thảy pháp tắc xâm hại. Thế nhưng đối với công đức hộ thể bảo hộ bên trong các loại thương tổn, cũng là không cách nào tránh khỏi. Lấy Lưu Phong làm thí dụ, một ngày hắn bị Thất Sát Minh Vương Đinh cho bắn trúng, giống nhau cũng phải bị suy yếu. Trừ phi đem cái đinh cho rút ra, nếu không, hiệu quả cũng sẽ không giải trừ. Bất quá, nhổ gai trong mắt cũng không phải là dễ dàng như vậy, mỗi khỏa cái đinh cần 3 giây thời gian đi trừ bỏ trong quá trình, không thể công kích, cũng không có thể phòng ngự, càng không thể di động, 3 giây về sau liền sẽ trừ bỏ. Một ngày di động, công kích, phòng ngự, vậy thất bại, lần sau muốn trừ bỏ thời điểm, liền lại muốn 3 giây thời gian. Sở dĩ tuyển trạch Thất Sát Minh Vương Đinh, mà không phải những thứ khác cái gì pháp bảo, Lưu Phong là có cùng với chính mình khảo lượng, cái này pháp bảo phi hành vô ảnh vô hình, thanh âm nhỏ vô cùng, là đánh lén âm nhân lựa chọn tốt nhất, hơn nữa thời gian bắn khoảng cách quá ngắn, làm lệnh thời gian cũng rất nhanh, cơ bản có thể lấy mỗi một điểm 6 giây một phát tốc độ, vô hạn phóng ra xuống phía dưới, trừ phi đối phương tiến nhập vô địch trạng thái. Nếu không nhất định phải tránh né. Đây là khống chế chủ động điều kiện tốt nhất pháp bảo. Kiểm tra một chút trên người trang bị phía sau, Lưu Phong thở dài một hơi, hướng luân hồi tiểu đội thứ nhất thành viên phát ra lệnh tập hợp, rất nhanh. Bạch quang hiện lên, ba đạo tú lệ thân ảnh đồng thời xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt. Ba người này không là người khác, chính là Hà Nguyệt, Trương Lan Lan, cùng với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu kỳ thực chính là Viên Viên Du Hy số tên, hiện tại cũng đều có thực lực nhất định. Toàn bộ tiểu đội thứ nhất cũng chỉ có bốn người này mà thôi, tạm thời còn không có tìm được cái thứ năm. Ba nữ nhân bên trong, trang bị tốt nhất, nội tình hùng hậu nhất, thực lực cường hãn nhất là Trương Lan Lan, một thân trên dưới, hết thể trang bị cùng pháp bảo đều là giá cao mua được, chỉ cần đồ tốt, Trương Lan Lan chưa bao giờ quan tâm giá. Ba nữ nhân bên trong, kỹ thuật tốt nhất, ý thức tối cường, sức chiến đấu cao nhất là Lăng Tiêu, hai năm gần đây nhiều thời giờ bên trong, Lăng Tiêu mỗi ngày đều phải đặc biệt xuất ra thời gian 8 tiếng đi tu luyện kỹ thuật. Một thân né tránh trang bị, kết hợp thế thân người ngẫu, đủ để cho hết thể chống lại đầu của nàng lớn như đấu. Ba nữ nhân bên trong, Hà Nguyệt bất kể là trang bị hay là kỹ thuật, bất kể là ý thức vẫn là nội tình, đều là yếu nhất một cái, chơi game cũng không có cái gì thiên phú, nhưng là nghề nghiệp của nàng chọn tốt, hơn nữa còn là thật tốt quá, thích hợp nhất nàng cô gái như thế dùng. Nữ hoa điện căn bản là vì người chơi thiết lập giáo phái, đặc điểm là có ba sủng, một bảo, một vũ khí. Pháp bảo bên trên phải trang bị luyện yêu hồ lô, còn như pháp khí bên trên, Hà Nguyệt trang bị là một cây tạo nhân tiên, không những có thể công kích, còn có thể trói lại mục tiêu, lấy thuận tiện nữ hoa điện người chơi phong ấn yêu thú. Lúc cho tới bây giờ, Hà Nguyệt pháp khí có thể trói người, có thể quất người, luyện yêu hồ lô có thể luyện hóa yêu nguyên, tùy thời bổ sung chính mình sinh mệnh, tăng tốc độ khôi phục. Còn như tam đại yêu sủng, Hà Nguyệt phân biệt luyện một con hộ thể dùng bạch tê, một con phụ trợ dùng bạch xà, cùng với một con công kích dùng bạch hổ. Đáng nhắc tới chính là, cái này bạch hổ nhưng là Lưu Phong Hoa 3 triệu mua được, đưa cho Hà Nguyệt làm sinh nhật lễ vật. Bạch hổ xuất xử, cùng Lưu Phong viên thứ nhất định Hải Thần Châu là cùng một cái địa phương, cũng chính là thượng cổ tiên túi xuống ở bên trong lấy được, là tứ thánh thú hậu duệ, lấy giết chóc chứ danh, uy lực lớn vô cùng, tốc độ nhanh như thiểm điện, mỗi lần công kích đều sẽ tạo thành 3 lần thương tổn, mỗi lần thương tổn đều tất nhiên là 9 lần bạo kích. Đây là bạch hổ nhất tộc đặc tính. Mọi người đều biết, tốc độ gia tăng lực lượng thì sẽ sinh ra bạo kích, bạch hổ bộ tộc chính là đem tốc độ cùng lực lượng kết hợp tốt nhất chủng tộc, cái gọi là phong tòng hổ nha, lại hay là hổ báo lực, hai người kết hợp, công kích liền tất nhiên sẽ tạo thành bạo kích, làm như hổ trong thánh thú, 9 lần bạo kích chính là cực hạn. Tuy là trong đội ngũ chỉ có 4 người, không có thể kiếm đủ 5 đồng đội, thế nhưng Lưu Phong lại không có chút nào lo lắng, như vậy 4 người, chống lại bất kể đối thủ nào còn không sợ. Còn như người thứ 5, tạm thời vẫn là coi như hết, bình thường không có ở cùng nhau ma hợp quá, tùy tiện tìm đến một người, ngược lại sẽ phá hư mọi người ăn ý. Nguyên Anh kỳ thiên hạ đệ nhất bang biết đại chiến, đúng là cuối cùng nhất giới bang hội đại chiến, lại triệu khai thời điểm, cũng đã là ở tiên giới, đến đó cái thời điểm, bang hội đã thành quá khứ thức. Chương 435, quyền lợi cơ cấu. Vì tăng bang hội đại chiến thi đấu thể thao tính, một lần này bang chiến đặt ở trong sân đấu tiến hành, mà không phải lại đặt ở bao la bản đồ lớn bên trong tiến hành rồi, bởi không gian hữu hạn, có thể dùng kết quả của cuộc so tài đi ra nhanh hơn. Bởi tranh tài không gian nhỏ đi, cho nên mọi người cơ bản mất đi tránh né cùng ẩn nút khả năng, mỗi vòng đấu thời gian biến đoạn, chiến đấu như vậy, so càng nhiều hơn chính là ngạnh thực lực, đối với sách lược cùng mưu kế ứng dụng bên trên, đã bị suy yếu rất nhiều. Nếu như có thể lựa chọn, Lưu Phong thật ra thì vẫn là thích nguyên thủy nhất cái loại này bang chiến hình thức, nhưng là Du Hy Thương cũng không đốc. Như vậy hình thức dưới, sách lược cùng mưu kế chiếm tỷ lệ quá lớn, người chơi hoàn toàn có thể lấy yếu thắng mạnh, cái kia mọi người sẽ không cần bỏ tiền, Du Hy Thương cũng không có tiền có thể kiếm. Vì vậy, nhiều lần sửa đổi phần phía sau, Du Hy Thương duy trì liên tục giảm bớt sách lược cùng mưu kế tác dụng, càng nhiều hơn xông ra trang bị cùng thuộc tính tác dụng, nhất là lúc này đây sửa đổi phần, càng là đem mọi người rót vào trong sân đấu, địa phương lại lớn như vậy, mưu kế cùng sách lược cơ hồ không có thi triển không gian. Thi đấu ngay từ đầu, tiến lên giết là được. So với sẻ ạ bên trên liền muốn bắt đầu rồi, làm như tiểu đội thứ nhất, Lưu Phong một đội là cuối cùng ra sân, phía trước 5 tiểu đội đều sau khi thất bại, Lưu Phong tiểu đội thứ nhất mới có thể lên sân khấu. Đầu tiên tiến hành là ngũ đại thành khu đấu loại, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, ngũ đại thành thị phân biệt tuyển chọn ra quán quân đội, sau đó phân biệt từ quán quân đội tham gia toàn bộ sẽ vở đệ nhất bang phái đại chiến. Bang phái danh vọng xếp hạng thứ 16 đội ngũ mới có tham gia trận đấu tư cách, vì vậy không có thi tuyển vừa nói, đáng nhắc tới chính là, hay là bang phái danh vọng. Chỉ cũng không phải là tổng danh vọng, mà là đã qua một tháng bên trong. Gia tăng bang phái danh vọng tổng cộng. Rất nhiều lão bài bang hội, tổng danh vọng cao vô cùng, nhưng là bây giờ cũng đã sa sút, vì vậy tháng gần nhất lấy được danh vọng cũng không cao, cho nên chỉ có thể bị loại bỏ xuất cục, mà rất nhiều mới phát bang hội thì lại khác, tuy là tổng danh vọng không cao. Thế nhưng gần nhất phát triển tốt. Tháng gần nhất lấy được tổng danh vọng cao vô cùng, ngược lại thu được tham gia trận đấu tư cách. Vòng thứ nhất thi đấu, tổng cộng từ 16 chi đội ngũ tham gia trận đấu, cái này 16 chi đội ngũ, chính là ngũ trong đại thành thị, đã qua một tháng thu được danh vọng nhiều nhất bang hội. Thi đấu áp dụng đào thải chế định, người thắng tấn cấp, người thua đấu loại, bởi thi đấu chỉ tuyển nổ quán quân, cho nên mặc dù vận khí không tốt. Ván đầu tiên liền đụng phải đội mạnh, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cũng may Luân hồi giúp vận khí cũng không tệ lắm, cũng không có tao ngộ quá mạnh mẽ bang hội, vòng thứ nhất thi đấu, chỉ phái ra khỏi 3 cái tiểu đội, liền triệt để kết thúc chiến đấu, Lưu Phong trô ở tiểu đội thứ nhất, cùng với Vương Thạc trô ở tiểu đội thứ 2 căn bản cũng không có lên sân khấu. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tất cả mọi người nhận lấy tiên đan, sử dụng tiên đan phía sau, có thể tăng tự do điểm thuộc tính, chỉ có thắng lợi thành viên bang hội mới có thể đạt được, còn như thua, vậy thì cái gì cũng không có. 16 vào 8, 8 vào 4. Lưu Phong chỗ ở tiểu đội thứ nhất cũng không có đạt được xuất thủ cơ hội, mãi cho đến người thứ 3 tuần, 4 nhà 2 trong tranh tài, luân hồi bang rốt cục tao ngộ rồi đối thủ cường đại, mặc dù so sánh lại tái còn không có đánh, thế nhưng Lưu Phong biết, một trận chiến này, tiểu đội thứ nhất xem ra là nhất định phải ra sân. Luân hồi bang hiện tại mặc dù bây giờ có 56 người nhiều, thế nhưng chân chính tham gia chiến đấu, có chiến lực, kỳ thực bất quá 40 người mà thôi, trong đó bao quát Vương Thạc ở bên trong 36 người tiểu tổ, cùng với Lưu Phong Trô ở luân hồi tiểu đội thứ nhất 4 người, cộng lại vừa lúc 40 người, còn như những thứ khác cửu đại đạo đức hệ số chương mục, cùng với 7 đại nguyên thủy hệ số chương mục, cái kia đều là phụ trách xử lý bang hội. Đương nhiên, cũng không phải nói bọn họ sẽ không lợi hại, nhưng là cửu đại đạo đức hệ người chơi, muốn tổ hợp lại với nhau, mới có thể phát động cửu thiên thần hỏa, đồng thời oanh kích một khu vực lớn địch nhân. Dị thương cứng hãn, nhưng là lại phải 9 người đồng thời thi triển, dùng sen bắt quái lô bảy cửu thiên thần hỏa trận mới có thể phát động. Còn như cái kia 7 nguyên thủy hệ người chơi, thì phải 7 người tổ hợp lại với nhau, 7 thất sát kiếm trận, mới có thể đem thực lực phát huy đến cực hạn, hợp 7 người lực cùng một điểm, căn bản là thần cản sát thần, Phật làm sát Phật. Hai cái này tổ hợp, là Lưu Phong vì tương lai mà khai sáng, chỉ riêng hiện tại mà nói, bởi một đội chỉ cho phép hơn 5 người, cho nên căn bản không phát huy ra huy lực tới. Bang hội bị người một số hạn chế, không cách nào tiến hành đại quy mô chiến đấu, nhưng là một ngày phát triển đến bang phái trình độ, nhân số đột phá bách phu đại quan, đạt được mấy trăm người, tiếp cận ngàn người quy mô lúc này chiến đấu, tiêu không khả năng lại lấy 5 người làm đơn vị đi so, 5 một tổ 5 một tổ so với, vậy muốn so với tới khi nào? Hơn nữa có nhiều người như vậy, loại này so với pháp bản thân liền có thể nợ nụ cười. Khi số người đạt được mấy trăm người lúc, thời điểm đó chiến đấu chính là đại quy mô chiến đấu, ý tứ liền không còn là vài cái người chơi giữa phối hợp, mà là đại lượng ngoạn gia tổ hợp. Lấy quân đội phương thức tiến hành chiến đấu, lực lượng của cá nhân, đem từng bước bị suy yếu, trọng yếu hơn chính là đoàn thể lực lượng. Đương nhiên, mặc kệ lúc nào, chân chính cao thủ hàng đầu, đều là tồn tại, cái loại này một người đối kháng 10 người, thậm chí bách phu tình huống, vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu thất, chỉ là muốn làm được điểm này, sẽ càng ngày càng khó, không phải đập đủ thật nhiều tiền tài, chuyện làm ăn kia đừng có mơ, dù hy thương lại không đốc. Cùng loại quan vân trường như vậy, quá ngũ quan, chảm lục tướng tình huống, về sau còn có thể xuất hiện, cùng loại triệu tử long như vậy, trăm vạn trong đại quân giết cái thất tiến thất xuất, cũng vẫn như cũ còn sẽ có, như hoàn toàn triệt tiêu cá nhân trong chiến đấu tác dụng, cái kia ngược lại thì nét bút hỏng. Một cái du hy không công bình, không công chính, vậy hiển nhiên là không có khả năng đáng kể, nhưng nếu thực sự tuyệt đối công bằng, tuyệt đối công chính, vậy càng là cách đóng cửa không xa, hơn nữa hay là công bằng cùng công chính. Kỳ thực cũng là có rất nhiều loại góc độ, đối với Du Hy Thương mà nói, đứng ở dùng tiền ngoạn gia góc độ đối đãi công bằng cùng công chính là bọn họ duy nhất phải việc làm, còn như phổ thông ngoạn gia công bằng cùng công chính, vĩnh viễn cũng sẽ không xuất. Hiện, dù sao, Du Hy Thương là kiếm tiền, cũng không phải là cơ quan từ thiện. Hơn nữa, tiên hiệp loại Du Hy vốn là như vậy, ý tứ chính là một người có thể đối phó thiên quân văn mã, không có đặc điểm này lời nói, vậy không cứ gọi tiên hiệp. Bất quá. Mọi việc đều có nhiều mặt tính, ngươi quân đoàn tuy có lấy một ngày đó cao thủ, có thể lẽ nào đối phương sẽ không có cao thủ như vậy rồi sao? Điều này hiển nhiên phải không thực tế, cùng loại phong thần như vậy trước trận đấu pháp, là tiên hiệp chủ đề. Cao thủ chân chính, cũng là muốn lẫn nhau trung hòa, coi như tiến nhập hôn chiến, cũng là cao thủ đối với cao thủ, từng đôi giết chóc. Bắt đầu tranh tài, đây đã là vòng tứ kết, đi lên trước nữa một bước, có thể tiến nhập trận chung kết, có thể đi tới bước này. Không có một đội là nhỏ yếu. Luân hồi bang bởi phát triển tương đối trễ, hơn nữa không tùy tiện tuyển nhận thành viên. Cho nên chủ lực chiến đội chỉ có 40 người, dựa theo quy tắc mới, mỗi cái đội có thể có một thay thế bổ sung, một ngày chàng thượng đồng bọn bị giết, liền có thể thay thế bổ sung vào sân, tiếp tục chiến đấu. Bởi vì chế độ thi đấu cải biến, luân hồi giúp phân tổ cũng xảy ra cải biến, lấy động làm đơn vị, tổng cộng chia làm thành 7 tiểu tổ, chung quanh 6 đại luân hồi động thiên mỗi bên hợp thành một chi chiến đội. 6 đại huyệt động vây quanh chính giữa, luân hồi bang chủ động, thì là đệ thất chi đội ngũ. Cái này đệ thất chi đội ngũ cùng những thứ khác đội ngũ bất đồng, những đội ngũ khác đều có 6 người, 5 chủ lực, một cái thay thế bổ sung, mà Lưu Phong Trô ở đội ngũ, cũng chỉ có 4 người, liền 5 người đều không góp đủ, chớ đừng nói gì thay thế bổ sung. 6-6-36 người cái bang hội chủ lực, hợp thành lục đạo tiểu đội, theo thứ tự là thiên đạo tiểu đội, nhân đạo tiểu đội, A-tu-la đạo tiểu đội, ác quỷ đạo tiểu đội, Súc sinh đạo tiểu đội, địa ngục đạo tiểu đội, cộng thêm Lưu Phong Trô ở luân hồi tiểu đội, tổng cộng hợp đội 7, đây cũng là luân hồi giúp cuối cùng tổ hợp hình thức. Luân hồi bang tổng cộng có 7 động, 6 động phân biệt lấy lục đạo đích danh xương mệnh danh, mà Lưu Phong Trô ở chủ động, thì lại lấy luân hồi mệnh danh, tương đương với địa phủ tồn tại. Đại biểu cho nhất bang quyền lợi đỉnh phong. 6 đại động chủ, cộng thêm Trương Lan Lan, Hà Nguyệt, Lăng Tiêu, hợp thành cửu đại trưởng lão. trong đó 6 đại động chủ là đúng bên ngoài đại biểu, mà Trương Lan Lan, Hà Nguyệt, cùng với Lăng Tiêu thì phụ trách nội vụ, thuộc về ngành phục vụ, không phải Lưu Phong mạnh mẽ an bài 3 người các nàng làm trưởng lão, thật sự là những người khác không chịu làm lấy phục vụ nhân sống, mọi người đều cũng có thân phận, có địa vị, người có bối cảnh, cho tới bây giờ chỉ có đồ quân dụng vụ, đâu chịu cho người khác phục vụ, đó không phải là lùn nhân ra một đoạn sao. Còn như 6 đại động chủ, đó cũng không phải là tùy tiện kéo ra ngoài, mà là cái này 36 người bên trong, thân phận, địa vị, bối cảnh, hùng hậu nhất 6 vị, căn bản liền chọn đều không cần phải chọn, có ai tư cách làm, người nào không có tư cách làm, mọi người tâm lý nắm chắc. Thay đổi chế độ xã hội phía sau, 6 đại động chủ đều là mỗi bên động chủ nhân, đối với bên trong động đích sự vật, có quyền quyết định, nói đơn giản tới, 6 động nhưng thật ra là đối lập nhau độc lập tồn tại, thế nhưng hai bên lại tồn tại cạnh tranh quan hệ, ai cũng không chịu so với còn lại động kém. Trải qua gần thời gian 2 năm hoàn thiện, Luân Hồi Bang đã cơ bản thành hệ thống, hơn nữa cái này hệ thống còn chưa phải là tùy tiện làm ra, phải biết rằng bên trong bang 36 tên chủ lực, vậy cũng đều là bên trong thể chế có thân phận, người có địa vị, am hiểu nhất chính là chỗ này chút ít. 6 đại động, liền giống như là quốc gia 6 cái thiếu, đối lập nhau là độc lập, thế nhưng hai bên lại tồn tại cạnh tranh quan hệ, bang hội cao nhất cơ cấu, cũng phải cần bên trên thường ủy hội, cựu đại trưởng lao chính là 9 đại thường ủy, 36 tên chủ lực, đó chính là thông thường ủy viên, Lưu Phong càng nhiều hơn chính là chủ trì hội nghị, cũng có một phiếu quyền phủ quyết. Mặc dù đang toàn bộ trong bang phái, ngoại trừ Lưu Phong hệ này bên ngoài, Lưu Phong là thân phận, địa vị, bối cảnh, kém nhất một vị, nhưng là chỉ nói trò chơi thiên phú, hắn cũng là cao nhất, toàn bộ bang hội đều là hắn đang phụ trách giữ gìn cùng vận chuyển, cho nên đưa cho Lưu Phong một phiếu quyền phủ quyết, mặc kệ chuyện gì, hắn đều có thể cưỡng ép phủ quyết rơi. Không đáng đi qua. Đương nhiên, Lưu Phong phàm là không phải ngu, cơ bản cũng sẽ không sử dụng cái này quyền lợi, vậy quá ngu xuẩn. Đây bất quá là một cái du hi mà thôi, một ngày bắt bỏ, khả năng liền đem tất cả mọi người đắc tội, cho ngươi căn chảy gỗ, ngươi lại còn coi châm tới dẫn a. 9 đại thường ủy, cũng chính là cựu đại trưởng lão, phối hợp với 30 danh ủy viên, cộng thêm Lưu Phong cái này sở hữu một phiếu quyền phủ quyết bang chủ, tạo thành luân hồi giúp quyền lợi đỉnh phong, về sau mặc kệ phát triển đến đâu một bước, cái này cơ cấu cũng sẽ không dao động. Bộ này hệ thống là hoàn thiện, căn bản là bắt chước hiện thực quan trường thể chế. Vì vậy tất cả mọi người phi thường thích ứng, dù sao. Đi qua mười mấy 20 năm tới, tất cả mọi người tại dạng này thể chế ra đời sống, muốn chưa quen thuộc đều khó khăn. Trên thực tế, cái này đã trở thành mọi người bản năng, trở thành mọi người cách sống, ly khai loại này thể chế, mọi người ngược lại không thích ứng. Còn như vượt quyền, việt vị. Vậy càng là không có khả năng, đây chính là quan trường kiêng kỵ nhất sự tình, thân phận, địa vị, bối cảnh, quyết định riêng mình vị trí, cái này không cần người nào quy định. Mỗi người tâm lý đều biết. Hoàn thành quyền lợi đỉnh phong thiết trí phía sau, Luân Hồi Bang rốt cục có thể kết thúc bế quan tỏa cảng, có thể đối với ngoại chiêu thu hoạch viên, một ngày từ bang thăng lên làm phái, có thể tuyển nhận càng nhiều hơn người chơi thêm tiền đến, bất quá. Mới gia nhập những người này, lại chỉ có thể là phổ thông thành viên, mặc kệ chức quan như thế nào, cũng không thể trở thành ủy viên, càng không thể nào trở thành 9 đại thường ủy một trong. Chương 436, Luân Hồi Dương Uy. Theo tranh tài bắt đầu, song phương tiểu đội thứ nhất bắt đầu gặt hái, Luân Hồi bên này ra sân là xuất sinh đạo tiểu đội, lên tới tràng thượng sau đó, mỗi người đỉnh đầu đều có 3 hàng đại tự. Đệ nhất đứng hàng, tự nhiên là Luân Hồi giúp bang tên, hàng thứ 2 thì là tương ứng tiểu đội cơ hiệu, hàng thứ 3 thì là ngoạn gia tính danh, thi đấu lúc là không cho phép ấn nút, nếu không ai biết ai là ai. Khán giả lại xem gì? Bước trên sân tiểu đội đội viên trên đỉnh đầu, từ trên xuống dưới, theo thứ tự là Luân Hồi, xuất sinh đạo, cùng với mỗi bên đội viên tên. Chữ viết chu vi hắc vụ lượn quanh, từng cái khô lâu hình dáng vũ khí đoàn không ngừng mọc lên, phiêu tán. Đối diện đội ngũ, là một cái tên là Vô Cực Bang Hội, tiểu đội tên gọi theo thứ tự là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Lôi, Quăng, Ám, Diêm. Lấy những chữ này thu tiền sâu, theo thứ tự là Kim Chi Đội, Lôi Chi Đội, Quăng Chi Đội các loại. Theo song phương tiểu đội thứ nhất phân biệt lên sân khấu, đại chiến hết sức căng thẳng, đến rồi vòng tứ kết thời điểm. Mỗi cuộc tranh tài đều sẽ đơn độc tiến hành, không có những thứ khác thi đấu đồng thời tiến hành, vì vậy hết thể khán giả đều ở đây quan sát cuộc tranh tài này, tổng số người đạt tới mấy triệu người khoảng cách. Vô Cực Bang là một cái có uy tín bang hội, phát triển phi thường tốt, bang hội hiện nay đã 80 cấp 2, tổng cộng có 82 cái thành viên, mọi người thấp nhất cũng là đại nhân cấp người chơi, trong đó 5 phần 10 ở trên là điên cuồng nhân cấp người chơi, vô cùng mạnh mẽ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục bắt đầu tranh tài. Hai cái tiểu đội mỗi bên 5 người, trong nháy mắt giết thành một đoàn, kịch liệt giết chóc lên. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng rất nhanh, kết quả sau cùng là Luân Hồi Bang đệ thất tiểu đội lấy cái chết hai người làm giá, giết chết đối phương cái thứ nhất tiểu đội. Cuộc so tài thứ nhất sau khi kết thúc, tiểu đội thứ nhất đem thay thế bổ sung thành viên tu bổ vào trong đội ngũ, lần nữa nghênh đón đệ nhị chiến, lấy 4 đôi ngũ, kết quả sau cùng cũng là hầu như đồng quy vu tận. Luân Hồi tiểu đội thứ nhất toàn diện, thế nhưng đối phương cũng chỉ còn dư người cuối cùng. Rất nhanh, Luân Hồi tiểu đội thứ hai ra sân, đối mặt chỉ có một đối thủ Vô Cực tiểu đội thứ hai, chiến đấu hoàn toàn không có bất ngờ. Thi đấu vừa mới bắt đầu liền kết thúc, năm cường nhân đối phó một cái cường nhân, cái này căn bản là không có bất ngờ. Bất quá không thể không nói chính là, thực lực của đối phương cũng không thấp, ngược lại vô cùng mạnh mẽ, đối phương hơn 40 điên cuồng nhân cấp người chơi, hợp thành 8 cái 5 người tiểu đội, chính diện ngăn chặn Luân Hồi tiểu đội, song phương đều là cuồng nhân, so chính là kỹ thuật. Muốn ngoan thắng, cơ hồ không có khả năng. Chiến đấu tiếp tục tiến hành. Ác quỷ đạo tiểu đội, địa ngục đạo tiểu đội, A-tu-la đạo tiểu đội, nhân đạo tiểu đội, thiên đạo tiểu đội, dồn dập lên sân khấu, thế nhưng đánh đến cuối cùng, làm 6 cái tiểu đội toàn bộ trận vong lúc. Đối phương lại vẫn còn dư 4 cái tiểu đội. Tổng quát mà nói, lần này chiến quả đã cực kỳ huy hoàng, mỗi cái Luân Hồi tiểu đội, bình quân đều liều mạng hạ 2 cái đối phương cùng nhân đội, nhưng là đối phương dù sao cũng là một cái 80 cấp 2 đại bang, vì vậy thành viên rất nhiều, tổng cộng hợp thành 16 cái chiến đội, mặc dù giết chết 12 cái, cũng còn dư lại 4 cái. Vô Cực bang còn lại trong tiểu đội, trong đó 2 cái là đại nhân cấp tiểu đội, mặt khác 2 cái thì là điên cuồng nhân cấp tiểu đội. Nhất là thực lực đối phương mạnh nhất vương bài đội ngũ, đó nhất định là lưu đến cuối cùng ra sân. Mặc dù đang về số người, Lưu Phong bên này cũng còn dư 20 người, nhưng là trên thực tế, cái kia 9 cái đạo đức hệ biệt hiệu, cùng với 7 nguyên thủy hệ biệt hiệu, hiện nay đều là không có sức chiến đấu gì, hợp lại cùng nhau cũng tạm được, nhưng là đơn độc xuất ra 5 người tới, lại căn bản không phát huy ra uy lực, đối phương cùng nhân đội tuyệt đối có thể mang bên ngoài quét ngang. Mặc dù không nguyện ý, thế nhưng căn cứ quy định, bang chủ chỗ ở tiểu đội nhất định là muốn cuối cùng ra sân, đương nhiên. Nếu như nhất định phải trước lên sân khấu cũng thành, bất quá một ngày bang chủ chô ở tiểu đội thua, như vậy dù cho phía sau còn có một vài người, coi như là thua mất cả chàng thi đấu. Thứ nhất là bởi vì tranh tài quy định, thứ hai, Lưu Phong cũng là muốn rèn luyện một chút số nhỏ năng lực chiến đấu, vì vậy còn thừa lại 16 cái biệt hiệu cũng phân biệt hợp thành 3 tổ, phân biệt lên sân khấu thi đấu. 16 người, thành công liều mạng hạ đối phương một cái đại nhân cấp tiểu đội, đang cùng người thứ hai đại nhân cấp tiểu đội chạm mặt phía sau, liền rốt cuộc không có thể có bất kỳ thu hoạch, đội 3 chung vào một chỗ giết chết một đội, đối với cái này cái kết quả, Lưu Phong vẫn là hài lòng, dù sao. Cái này 16 cái biệt hiệu, căn bản là không chút tiêu tiền. Lúc đến thời khắc này, Luân Hồi Bang chỉ còn lại có một tiểu đội, hơn nữa còn là một cái không đủ quân số, chỉ có 4 người tiểu đội, nhìn thấy một màn này, hết thảy người chơi dồn dập trở nên huyên náo. Từ bán kết bắt đầu, thi đấu có thể đặt tiền cuộc. Bất quá chỉ có thể áp linh thạch trở lên đơn vị, một linh thạch là một khối tiền, tối đa có thể áp 1 vạn linh thạch, một ngày áp sai rồi, vậy coi như tổn thất toàn bộ mất. Một ngày áp được rồi, thì tất cả mọi người biết chia đều đối diện áp chú kim ngạch. Đương nhiên, là muốn khấu trừ du hí thương 20% chịu thành. Cho tới nay, Luân Hồi tiểu đội cực kỳ cường thế, cơ bản chỉ phái ra 4-5 tiểu đội, có thể quét ngang đối diện tất cả đối thủ, thử nghĩ. Luân Hồi hiện tại tổng cộng có 10 cái tiểu đội. Thực lực kia được mạnh mẽ thành cái dạng gì hả? Nhưng là hôm nay nhìn một cái, mọi người bỗng nhiên cảm thấy bị gạt, cảm tình. Luân Hồi tiểu đội mạnh nhất, dĩ nhiên cũng làm 6 chi đội ngũ mà thôi, phía sau cái này 3 chi đội ngũ, tổng quát mà nói kỳ thực cũng liền cùng bên trong nhân cấp người chơi không sai biệt lắm, thậm chí còn hơi kém, điển hình hổ đầu đôi rắn, để cho người không thể chịu được là, cuối cùng một đội thậm chí đều không góp đầy 5 người. Không chỉ là ngoại nhân huệ hoại, liền Luân Hồi giúp 36 tên thành viên chủ lực cũng vạn phần ảo não, lần đầu tiên hiểu một việc, chỉ dựa vào bọn họ 36 người, là không đi ra lọt quá xa, coi như bọn họ là làm bằng sát, cũng có bị người mài thành tú hoa châm một ngày. Nhưng lại như thế nào đi nữa hối hận, hiện tại cũng không kịp, đối phương còn dư lại một cái người lớn đội, cùng với 2 cái cuồng nhân đội, nhất là bang chủ trồ ở cái kia tiểu đội, càng là toàn bang mạnh nhất, dùng để áp chủ. Mặc dù đang Luân Hồi bên trong bang, Lưu Phong chỗ ở thẩm phán tiểu đội cũng là mạnh nhất tiểu đội, thế nhưng muốn lấy 1-3, tỷ số thắng nhưng cũng không lớn, ngược lại thấp có thể. Tối đa không cao hơn 30%. Tê đang ở mọi người hảo náo gian, một đạo tiếng xé gió bén nhọn bên trong, một đạo màu vàng quang ảnh, gào thét nhảy ra, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người tụ tinh hội thần hướng chàng thượng nhìn sang. Tiếng xé gió bén nhọn bên trong, một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh, dưới chân đạp một thanh màu vàng kim bảo kiếm, khoanh tay mà đứng, lưỡng đạo huyết sắc kiếm ảnh vây quanh thân thể của hắn thật nhanh xoay tròn, tóc dài đón gió phiêu tán, phảng phất một đạo to lớn áo tròn vậy. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Lăng Tiêu, cũng chính là Viên Viên nhân vật hảo, khổ luyện hơn 2 năm, Lăng Tiêu rốt cục lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt thế nhân. Một thân kim giáp, chân đạp kiếm lớn màu vàng nóng, cao ngất Anna vóc người, hết thảy tất cả, khiến người ta không khỏi hai mắt tỏa sáng, đây là một cái như mặt trời, không gì sánh được chói mắt, không gì sánh được lóe sáng siêu sao. Giống. Vừa lúc đó, một tiếng rít gào thê thảm trong tiếng, một đạo trắng như tuyết thân ảnh gào thét từ đằng xa chạy tới, nhìn kỹ lại, đó là một con hung mãnh vô cùng bạch hổ, một đường điên cuồng nhảy lên trong lúc đó, nhanh như tia chớp hướng chàng địa thượng đánh tới. Chạy đến phụ cận, bạch hổ lăng không bay, giữa không trung trong nháy mắt một cái chuyển ngoặt, quanh thân bạch quang hành động lớn, quang mang thu liễm lúc, bạch hổ trên lưng đã nhiều hơn một nói tú lệ thân ảnh, cũng là khoanh tay mà đứng, ngạo nghệ đứng lặng ở bạch hổ bên trên, một câu nói cũng không nói. Nét mặt cũng không có bất kỳ biểu tình gì. Sau một khắc, một đóa đóa màu vàng liên hoa lung tung tia từ không trung phiêu tán xuống tới, kèm theo đầy trời kim sắc liên biến hóa, lưỡng đạo ám ảnh nhanh như tia chớp lao vụt, dao động, vây quanh nơi sân xoay tròn một vòng phía sau, chạy tới phía trước hai nữ nhân trong lúc đó, triệt để giấu tung tích. Tại chỗ có người nhìn soi mói, màu vàng liên hoa nhanh chóng hướng một điểm tập trung lấy, khi tất cả liên hoa tụ tập cùng một chỗ phía sau, tạo thành một cái màu vàng cự đại liên hoa cái vồ. Kèm theo trận trận kim quang, màu vàng liên hoa cái vồ chậm rãi thư triển ra, một cái không gì sánh được xinh đẹp, không gì sánh được quyến rũ nữ nhân, chậm rãi từ kim sắc liên hoa bên trong đứng dậy, cùng trước mặt hai nữ nhân đứng sóng vai. Ba nữ nhân xếp thành một hàng, như xuân lan thu cúc, đều có các đẹp, ai cũng đừng nghĩ đem người nào đè xuống, Lăng Tiêu thanh lãnh, Hà Nguyệt thanh tú, Trương Lan Lan xinh đẹp, tuy là đặc điểm không giống với, nhưng giống nhau như vậy mê người, khiến người ta khó có thể rời ánh mắt. Rốt cục một đạo hắc quang bay lên trời, biến hóa làm một đạo màu đen quang lưu, gào thét vọt tới, nhanh chóng bắn vọt gian, bạch quang không ngừng nhấp nhoáng, mỗi lần quang mang chớp thước sau đó, màu đen quang lưu đều sẽ trong nháy mắt vượt qua một khoảng cách lớn, chỉ mấy chợt hiện trong lúc đó, liền đã tới tam nữ trước người. Siêu trong tiếng rít, kèm theo một lần cuối cùng lóe lên, màu đen quang lưu rốt cục cũng ngừng lại, ngưng tụ thành một đạo to lớn, vô cùng uy nghiêm thân ảnh. Nhìn kỹ lại, đó là một con to lớn mặc ngọc kỳ lân. Lương Kỳ Lân đầu trên ngồi một cái hắc khôi hắc giáp, lưng đeo 6 cây hắc kỳ thanh niên nhân, tay cầm thất bảo diệu thụ, quanh thân hắc vụ bốc lên. Hòa tạp. Sát thần. Sát thần là luân hồi giúp bang chủ. Nhìn này đạo không gì sánh được thân ảnh quen thuộc, hết thể khán giả nhất thời kinh hô lên. Tuy là gần nhất Lưu Phong bề bộn nhiều việc, chơi game thời gian rất ít, nhưng là mặc kệ hắn có thời gian hay không vào trò chơi cũng không cần gấp, Trương Bảo hiện tại chủ luyện hắn hào đâu, Lưu Phong không hơn nói, vậy hắn sẽ thượng đẳng. Hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Từ mở trận doanh chiến sau đó, Lưu Phong danh tiếng mới tính chân chính vang dội, bất quá. Bởi bình thường tính danh là ẩn nút, cho nên có rất ít người biết Lưu Phong là ai, chỉ biết là trận doanh trên chiến trường, có một cưỡi mặc ngọc kỳ lân, cầm trong tay thất bảo diệu thụ, lưng đeo lục căn hắc kỳ ra hỏa khắp nơi sát nhân, đến mức, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Là toàn bộ du hi hiếm có cao thủ một trong. Ngạo Nghễ ngồi ngay ngắn ở mặc ngọc kỳ lân bên trên. Trong tay thất bảo diệu thụ tản ra như mộng ảo thải quang, sau lưng 6 mặt hắc kỳ theo chiều gió phất phới, đối với chiến đấu kế tiếp, Lưu Phong nhất định phải được. Hơn nữa tràn ngập lòng tin. Làm như bang chủ, Lưu Phong ngạo nghễ đột ở phía trước nhất, ở phía sau hắn, 3 nữ nhân xếp thành một hàng, cái kia uy phong, cái kia khí phái, tuy là chỉ có 4 người, lại có một loại sông thiên quân vạn mã khí khái. Luân hồi giúp cuối cùng một chi đội ngũ rốt cục lộ diện, tuy là chỉ có 4 người, thế nhưng chỉ cần trong đội ngũ này có Lưu Phong, sẽ không có bất luận kẻ nào dám xem thường chi đội ngũ này, phải biết rằng đây chính là trận doanh trên chiến trường sát thần. Chương 437, cuối cùng quyết chiến. Nhìn đối diện 5 đại nhân cấp người chơi, Lưu Phong điểm môi, quay đầu đối với Viên Phương nói, như thế nào đây? Một mình ngươi có thể chứ? Nhìn một chút đối diện 5 đại nhân cấp người chơi, Viên Phương mím môi một cái nói, không thành vấn đề, rất nhẹ nhàng. Hiểu rõ gật đầu, Lưu Phong tại chỗ lựa chọn rời khỏi, sau đó Trương Lan Lan cùng Hà Nguyệt cũng trước sau điểm rời khỏi, trong sát na. 3 đạo bạch quang hiện lên, trang địa thượng chỉ còn lại có Lăng Tiêu một người. Thẩm phán tiểu đội Lưu bị rời khỏi. Thẩm phán tiểu đội Trương Lan rời khỏi. Thẩm phán tiểu đội Hà Diệu rời khỏi. Sau một khắc, liên tục 3 đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, đối mặt một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, Luân Hồi Bang tự biết không cách nào đối kháng, buông tha so tài. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa mắt đặt ở trong sân kim khôi kim giáp kim sắc bảo kiếm Lăng Tiêu. Keng. Một mảnh trầm mặc gian, bắt đầu tranh tài, đối diện 5 người cũng mặc kệ đối diện mấy người, một tổ gió vọt tới, người còn chưa tới, các loại công kích liền phô thiên cái địa đập xuống. Đối mặt với phô thiên cái địa công kích, Lang Tiêu thân ảnh nhưng trong nháy mắt tại chỗ biến mất, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người biết, đây là ẩn nấp loại pháp thuật, trên cơ bản. Tương tự pháp thuật, người người cũng là muốn học hai cái, cũng không phải là người giáo phái dành riêng, mà là tất cả mọi người hội, chỉ bất quá. Lang Tiêu ẩn nấp là trải qua sủng vật hắc miêu tăng phó, người bình thường trinh sát là trinh sát không ra được. Hầu như ở Lang Tiêu biến mất trong nháy mắt, đối diện 5 người đồng thời mở ra trinh sát, nhưng là hướng xung quanh nhìn lại, lại căn bản nhìn không thấy Lang Tiêu thân ảnh, chỉ một giây dưa trong lúc đó. Bất ngờ xảy ra chuyện. Kim quang lóe lên trong lúc đó. Vô Cực giúp một cái người chơi phía sau. Đông nhiên sáng lên một đường kim quang kia phảng phất một bả lợi nhận một dạng, hướng phía cổ của hắn chém tới. Đối mặt một chiêu này, đối phương hiển nhiên sớm có chuẩn bị, ở công kích phát động trong nháy mắt, trong tay phải pháp khí trong nháy mắt hướng về sau quét tới, tránh nên hướng đạo kim quang kia. Hưu. Phốc phốc tại chỗ có người xem nhìn soi mói, đạo kim quang kia trong nháy mắt xẹt qua một đạo huyền chuyển độ cung. Vòng qua đối phương chặn lại, ở đối phương lan trống không đồng thời, trong nháy mắt chém vào đối phương trên cổ, một viên tiết lộ trong nháy mắt bị quét bay ra ngoài. Trảm thủ. Không sai. Một khi bị trảm thủ, cái kia mặc cho ngươi có bao nhiêu huyết, đó cũng là cũng bị nháy mắt giết, tối thiểu tại nhân gian giới, không có ai có thể rớt đầu còn sống, mặc dù đến rồi tiên giới, cũng không còn mấy người có thể rớt đầu còn sống. Nếu không, hình thiên cũng sẽ không có lớn như vậy uy danh. Kim quang thu lại. Trong nháy mắt ngưng tụ thành Lăng Tiêu thân ảnh, đạo kia màu vàng tia sáng, chính là trong tay kiếm lớn màu vàng nóng di chuyển nhanh chóng hình thành, mà hiên viên kiếm đặc tính, chính là chẳng thủ. Liền si view đại vu chi thể đều không đỡ được. Mắt thấy một cái đồng bọn bị giết, bốn người khác cũng không có lo lắng, nhanh chóng vây quanh. Cùng lúc đó, một tên trong đó đạo đức hệ người chơi bắt đầu niệm động pháp quyết, chuẩn bị phát động phạm vi lớn công kích ma pháp. Một ngày pháp thuật mở ra, dày đặc ma pháp công kích dưới, hết thể ẩn nấp cũng phải bị đánh ra. Đối mặt một màn này, Lăng Tiêu đem vật cầm trong tay bảo kiếm hướng về sau một dẫn, sau một khắc. Lăng Tiêu thân ảnh trong nháy mắt biến hóa làm một đạo màu vàng điện mang, trong nháy mắt quán xuyên cái kia pháp sư yết hầu. Mặc dù coi như, kim quang kia phảng phất một đạo quang trụ vậy, trong nháy mắt từ đối phương yết hầu xuyên qua, nhưng là trên thực tế, đây chẳng qua là bởi vì Lăng Tiêu tốc độ quá nhanh đưa đến, Lăng Tiêu thi triển thuấn di bộ. Trong nháy mắt vượt qua hơn 500 thước tốc độ, công hiệu quả cùng di động trong nháy mắt không sai biệt lắm, chỉ bất quá. Di động trong nháy mắt là có thể vượt qua ngăn trở, mà thuấn di bộ lại không thể. Nếu như giữa song phương có trở ngại cách nói, đó là không có biện pháp xuyên việt ngăn trở. Thuấn di bộ mặc dù không có thể xuyên việt cách trở, thế nhưng cũng có nó mạnh mẽ một mặt, đó chính là có thể mang di động cùng công kích kết hợp với nhau. Di động đồng thời chính là ở công kích đồng thời chính là đang di động. Một ngày chúng mục tiêu, có thể tạo thành gấp đôi thương tổn. Kỳ thực, mặc dù chúng mục tiêu chính là cái kia pháp sư lồng ngực, đối phương cũng là chắc chắn phải chết, nhưng là Lăng Tiêu cũng không có làm như vậy, nàng lựa chọn vẫn là chẳng thủ. Một kiếm phía dưới, trong nháy mắt chặt đứt cái kia pháp sư cổ, chỉ bất quá bởi tốc độ quá nhanh, biểu hiện ra dĩ nhiên không nhìn ra. Tuy là nhìn từ bề ngoài thật tốt, nhưng là trên thực tế, cái cổ đã bị chặt đứt, vì vậy rất nhanh, một đạo bạch quang hiện lên, cái kia đạo đức hệ pháp sư biến hóa làm bạch quang. Biến mất ở không khí bên trong. Năm tên người chơi, bây giờ bị giết chết đã có 2 cái, còn thừa lại 3 cái người chơi phân biệt quay chung quanh ở tại 3 cái phương vị, đem Lăng Tiêu vây vào giữa. Nhưng là đối với cái này trận chiến thắng bại, cũng đã mất đi lòng tin. Tuy là nhìn từ bên ngoài, Lăng Tiêu làm dường như không có gì, nhưng là trên thực tế cũng không phải như thật, cái gọi là người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, chính vì bọn họ tiêu chuẩn cũng không thấp, cho nên càng có thể thấy rõ sở Lăng Tiêu điểm mạnh. Lấy đệ nhất kiếm làm thí dụ, cái kia một vệt kim quang tốc độ, thực sự như lôi đình mở dạng, trong nháy mắt liền chém tới, nhưng là dù vậy, ở đối phương dùng vũ khí tiến hành chặn lại thời điểm, nhưng trong nháy mắt chuyển biến một cái, bảo kiếm trong tay ở tốc độ cao nhất tật chém dưới tình huống, dĩ nhiên xẹt qua một đạo huyền chuyển độ cung, tốc độ không giảm đem đối phương nêu đầu. Trong này ẩn kỹ thuật, thật là làm cho người ta sợ hãi than. Cái này không vẹn vẹn cần nhanh tay, đầu tiên là chém ngang, sau đó thủ tiêu công kích. Sau đó từ chém ngang đổi thành dưới cắt, sau đó sẽ thủ tiêu công kích, lại do dưới đổi thành chém ngang, sau đó sẽ thủ tiêu công kích, từ chém ngang đổi thành thượng tiêu, lại thủ tiêu công kích, sau đó từ thượng tiêu đổi thành chém ngang. Tổng cộng 9 lần thao tác, lại phải ở 0.5 giây bên trong hoàn thành, nếu không liền không vòng qua được đối phương chặn lại.